Khanh Tần làm chấm động ngươi một chút thử xem, ngươi đừng trách chấm, muốn trách thì trách ngươi cái này hảo tỷ tỷ đi. Thượng quan Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay đánh Lam Ngọc Yến. Lam Ngọc Yến sợ tới mức run bần bật, hai mắt nhắm nghiền. Ai ngờ thượng quan Lăng Vũ tay còn không có đánh tới Lam Ngọc Yến trên mặt, chính mình tay liền phảng phất bị một cổ chính mình không thể khống chế cự lực kéo trở về, ngay sau đó đánh tới chính mình trên mặt. Nghe được bàn tay thanh, Lam Ngọc Yến bản năng cả người chấn động, nhưng chính mình mặt không có cảm giác được chút nào đau đớn, không cấm hơi hơi mà mở to mắt. Lam Như Khanh, ngươi dám? Ngươi dám trêu chọc chấm? Thượng quan Lăng Vũ khí cái trán gân xanh nô lên, giục phất tay cho nàng một cái bàn tay, có thể tưởng tượng đến mới vừa rồi cổ quái việc, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hoàng thượng, đây là bắn ngược chi thuật, về sau ngài làm việc, nhưng đến tam tư a. Lam Như Khanh trên mặt cười thứ thượng quan Lăng Vũ lạ mắt đau. Lam Như Khanh, đừng nóng nội, qua không bao lâu ngươi liền cản rỡ không được. Đến lúc đó chấm đảo muốn nhìn ngươi như thế nào khóc lóc hướng chấm xin tha. Khí bất quá thượng quan Lăng Vũ đột nhiên tiến lên dán Lam Như Khanh nhĩ nói như vậy một câu. Lam Như Khanh mí mắt nhảy dựng, nhớ tới không lâu trước đây nàng bói toán sự. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm thượng quan Lăng Vũ nhìn sau một lúc lâu, nhưng thế nhưng nhìn không ra hắn dự bị dùng cái gì phương pháp tới đối phó chính mình. Thượng quan Lăng Vũ vung tay háo rời đi Thiên Vũ Cung, Lam Như Khanh chạy nhanh bắt lấy hắn không cho hắn đi, ngươi nói rõ ràng, ngươi nói có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, ngươi cho chấm buông tay. Liền không buông, ngươi đem nói rõ ràng. Liền không nói. Không nói ngươi cũng đừng muốn chạy. Hảo, chấm không đi, chấm lưu tại ngươi nơi này qua đêm. Ngày mai làm cho ký sự phòng thái giám nhớ thượng một bút. Thượng quan Lăng Vũ nhưng thập phần ghét bỏ lưu tại Lam Như Khanh nơi này, chỉ là nghĩ dùng lời này kích nàng. Nhưng không nghĩ tới Lam Như Khanh phản ứng lại đây, một tay đem hắn đẩy ra tới. Hắn hung tợn mà nghiến răng, làm hoàng đế nhiều năm như vậy, hắn còn không có như vậy nghẹn khuất quá đâu, hắn hôm nay thế nhưng bị một nữ nhân đẩy ra tới. Hảo, Lam Như Khanh, thật là rất tốt, xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Thượng quan Lăng Vũ đi nhanh rời đi Thiên Vũ Cung. Ở nàng nơi này tìm không trở về chính mình nam nhân khí khái, hắn liền đi Cao Quý Phi bên kia đi. Lam Như Khanh đem thượng quan Lăng Vũ đẩy ra đi sau, trong lòng vẫn luôn buồn chồn, sợ không rõ ràng lắm thượng quan Lăng Vũ cùng kia kẻ thần bí sẽ nghĩ ra cái chiêu gì đối phó chính mình, nàng đành phải lén lút mà đi theo hắn. Mắt thấy hắn muốn đi Ngọc Ninh Cung, Lam Như Khanh nửa đường liền đem hắn cấp ngăn cản. Hoàng thượng, tìm nữ nhân đi à, hôm nay ngài không đem nói rõ ràng, ta cũng sẽ không phóng ngài quá khứ. Lam Như Khanh, ngươi âm hồn không tan có phải hay không? Ngươi không cho chấm sủng hạnh người khác ngươi lại ngăn đón, ngươi đến tuột cùng mấy cái ý tứ. Không thú vị, hoàng thượng ngài thiết kế ta tiến cung thời điểm nên nghĩ đến có hôm nay, ngài hôm nay nếu là không đem các ngươi kế hoạch nói cho ta, ta liền cả đời không cho ngươi tiến hậu cùng một bước. Thượng quan Lăng Vũ khí cực phản cười, này còn uy hiếp thượng hắn. Chấm đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cản. Đông Bình, cho chấm bám trụ nữ nhân này. Đông Bình công công cùng mấy cái tiểu thái giám kết phường ngăn lại nàng, Khanh Tần nương nương, hoàng thượng trên người gánh nặng nhưng trọng, hoàng thượng đăng cơ nhiều năm, trong cung còn chưa có một hoàng tử giáng thế, văn võ bá quan cùng thiên hạ bá tánh đã sớm ngóng trông đâu, Khanh Tần nương nương cũng đừng ngăn trở. Đông Bình công công tận tình khuyên bảo mà khuyên, người khác dám cản thánh giá làm ra như thế việc, dựa theo quốc pháp, đầu cũng không biết dọn vài lần ra, này Khanh Tần nương nương cũng là thật là có bản lĩnh, bất luận như thế nào lăn lộn hoàng thượng chính là không dám động nàng. Lam Như Khanh ở trong lòng ám đạo, này nam nhân tâm nhãn tiểu, tâm tư trọng, sau lưng không biết làm nhiều ít thiếu đạo đức sự, cho nên nhiều năm như vậy mới không có một cái hài tử. Hắn nếu là không kịp thời sửa lại, đừng nói làm trong cung phi tần hoài thượng hắn hài tử, chính là hắn này ngôi vị hoàng đế đều phải đổi chủ. Không có cùng Đông Bình công công nói nhảm nhiều, mắt thấy thượng quan Lăng Vũ muốn vào Ngọc Ninh Cung, Lam Như Khanh tránh thoát khai này mấy cái tiểu thái giám, phi thân chạy tới một tay đem thượng quan Lăng Vũ chặn ngang khiêng lên lùi tới hắn quá khôn điện chạy. Ngọc Ninh cung thủ vệ tiểu thái giám đều cấp xem ngây người. Lam Như Khanh một đường khiêng thượng quan Lăng Vũ tất nhiên là gặp không ít người, nhìn thấy người đều là ngốc lăng tại chỗ, giật mình mà nhìn một màn này. Thượng quan Lăng Vũ miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất, hắn cư nhiên bị một nữ nhân khiêng mãn đại cung chạy, tức muốn hộp máu hắn hung hăng giãy giụa, dùng sức mà đấm đánh Lam Như Khanh. Lam Như Khanh, ngươi mặt đâu, chạy nhanh đem chấm buông xuống. Trừ phi hoàng thượng nói cho ta, các ngươi kế hoạch là cái gì? Lam Như Khanh vừa chạy vừa hỏi. Chấm không biết. Thật không biết, ngươi mau phóng chấm xuống dưới, chấm nhưng cảnh cáo ngươi, ngày mai văn võ bá quan có tham chấm tuyệt không tha cho ngươi. Kia hoàng thượng dự bị như thế nào đối phó ta? Lam Như Khanh đắc ý rào rạt. Thượng quan Lăng Vũ một nghẹn, chỉ có thể dùng một đôi mắt trừng mắt nàng. Cao Quý Phi vốn dĩ ở biết được hoàng thượng muốn tới nàng bên này thời điểm, đã một lần nữa đem chính mình toàn thân lăn lộn một lần, bảo đảm làm hoàng thượng tới nàng nơi này luyến tiếp rời đi. Nhưng không nghĩ tới thủ vệ thái giám thế nhưng nói hoàng thượng ở Tiến Ngọc Ninh cung thời điểm mạnh mẽ bị Lam Như Khanh cấp khiêng đi rồi. Nàng không cấm khí giận dữ, cái này Lam Như Khanh, một ngày làm cái gì chuyện xấu, nàng lại không bằng lòng hầu hạ hoàng thượng tới nàng nơi này, nàng đảo còn không muốn. Dựa vào cái gì a? Nếu hoàng thượng quá không tới, kia nàng liền đi tìm hắn. Cao Quý Phi mặc trang điểm hảo, mang theo trong cung một đám người, mênh mông quần quận mà đi tìm tới Quan Lăng Vũ. Tới quá khôn điện, thấy Lam Như Khanh đem hoàng thượng đẩy mạnh đi, đem đại môn thật mạnh một quan. Lớn mật khanh tần, ngươi như thế không biết nặng nhẹ, vạn nhất hoàng thượng long thể bị thương, ngươi có thể gánh nặng khởi sao. Cao Quý Phi một câu đánh thức bên trong bị Lam Như Khanh khí đã thở không nổi thượng Quan Lăng Vũ, lập tức hắn thân mình một đảo, nằm liệt trên mặt đất. Một bên Đông Bình Công Công sợ tới mức chạy nhanh đi ra ngoài, không hảo, không hảo, hoàng thượng. Lời nói còn chưa nói xong, Lam Như Khanh liền ý thức được bọn họ chủ tớ hai cái tính kế nàng, lập tức chạy đi vào đốt cho thượng Quan Lăng Vũ một cái thuốc viên. Cao Quý Phi vội vã mà tới rồi khi, Lam Như Khanh trong tay thuốc viên sớm đã huy tới rồi thượng Quan Lăng Vũ trong miệng, cho nên nàng cũng không có thấy nàng hành động. Một tay đem Lam Như Khanh đẩy ra, nàng sốt ruột mà đỡ thượng Quan Lăng Vũ lay động, hoàng thượng, ngài tỉnh tỉnh. Ngại nhưng đừng dọa thiếp thân. Khanh tần, hoàng thượng nếu là có cái vặn nhất, bổn cung quyết không tha cho ngươi. Chương 448 nàng mặt trường đầu đầu. Lam Như Khanh không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vô vô thượng Quan Lăng Vũ mặt. Thượng Quan Lăng Vũ cực lực nhịn xuống chụp bay tay nàng xúc động, tiếp tục giả chết. Chỉ chốc lát sau, ngự y đã bị Đông Bình Công Công thỉnh lại đây. Thượng Quan Lăng Vũ bị Cao Quý Phi đỡ đến trên giường, thấy ngự y một lại đây, Cao Quý Phi vội vàng tránh ra. Ngự y mau tới đây cấp hoàng thượng nhìn một cái, khanh tần đem hoàng thượng khí xỉu đi qua. Thái y thì tò mò mà nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, không đến nửa tháng thời gian, vị này khanh tần nương nương đã đem hoàng thượng khí qua đi hai lần, vị này cũng là ngưu, phóng nhãn toàn bộ trong cung, đều tìm không thấy cái thứ hai như vậy người tài rồi. Lam Như Khanh cực lực phủ nhận Cao Quý Phi nói, nơi nào? Rõ ràng hoàng thượng ở cùng ta đùa giỡn, là không, hoàng thượng. Thượng Quan Lăng Vũ nhắm không phản ứng nàng. Lam Như Khanh nhìn người chung quanh. Giải thích nói, các ngươi đừng không tin, ta đây liền cho các ngươi nhìn xem. Ở đây người mắt thấy nàng đem bàn tay đến Thượng Quan Lăng Vũ nách chỗ, liền như vậy nhẹ nhàng cào hai hạ. Ngay sau đó, Thượng Quan Lăng Vũ phản ứng rất lớn mà lên, ôm bụng vẫn luôn cười cái không ngừng. Ngự y thì có chút bất đắc dĩ, hóa ra thật là cùng khanh tần đùa giỡn, nếu như thế, kia hắn chỉ có thể cáo lui. Cao Quý Phi không nghĩ tới Thượng Quan Lăng Vũ cùng Lam Như Khanh ở bên nhau cư nhiên như vậy vui vẻ. Liên tưởng đến mới vừa rồi hoàng thượng đi nàng trong cung bị Lam Như Khanh nửa đường tiệt hạ sự, nàng đông nhiên cảm giác đó chính là hai người bọn họ ve vãn đánh yêu, đùa bỡn nàng. Nàng đốn sinh ghen tuông, hành lễ nói một câu thiếp thân cáo lui sau, lập tức không nói một lời mà trở về đi. Đông Bình Công Công cũng nắm lấy không ra hoàng thượng tâm tư, theo lý thuyết hắn thật là thực chán ghét khanh tần nương nương mới đúng vậy, như thế nào đối khanh tần nương nương cười đến như vậy vui vẻ đâu. Bất quá không nghĩ nhiều, Đông Bình Công Công cũng chạy nhanh lui đi ra ngoài. Ha ha! Đừng đi! Ha ha ha! Các ngươi đừng đi! Thượng Quan Lăng Vũ cười liền dừng không được tới, hắn kỳ thật thực tức giận, nội tâm đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh, nhưng hắn không biết như thế nào dừng lại. Lam Như Khanh! Ngươi mới vừa rồi uy chấm ăn chính là cái gì? Thượng Quan Lăng Vũ ôm bụng cười ra nước mắt, mỉm cười nửa bước điên. Ta ngươi đại gia, mau làm lão tử dừng lại, có nghe thấy không, mau cười đau sốc hông. Ta đây hỏi ngươi, các ngươi hai cái dự bị như thế nào đối phó ta? Ngoa tào, Lam Như Khanh, ngươi còn có hay không lương tâm, cư nhiên ở ngay lúc này ép hỏi chấm, chấm nói không biết, đó là hắn chủ ý. Ta không tin. Lao tử tờ mờ giờ đời trước là bảo nhà các ngươi phần mộ tổ tiên A, Lam Như Khanh, ngươi đừng chờ chấm hảo không tha cho ngươi. Thượng Quan Lăng Vũ ước chế không được cười, tiếng cười cách quá khôn điện truyền rất xa, rất nhiều cung nhân đều nói, hoàng thượng trước nay không như vậy vui vẻ qua, vẫn là khanh tần nương nương có biện pháp. Không cười trong chốc lát. Dược hiệu liền tan, Thượng Quan Lăng Vũ dần dần mà cảm giác có thể khống chế chính mình, lập tức liền truyền nhân đem Lam Như Khanh bắt lấy. Lam Như Khanh cười hắc hắc, trong tay lại lấy ra một cái, trực tiếp đạn tiến trong miệng hắn. Thượng Quan Lăng Vũ muốn đem thuốc viên moi ra tới đã chậm, bởi vì thuốc viên vào miệng là tan. Một bọn thị vệ tiến vào nghe được Thượng Quan Lăng Vũ tiếng cười, còn tưởng rằng Hoàng thượng ở theo chân bọn họ nói giỡn, vì thế yên lặng mà lui ra. Thượng Quan Lăng Vũ khí muốn mệnh, biên cười biên hỏng mất mà thẳng đấm giường. Hoàng thượng. Ngài ngoan điểm Nga, ta này thuốc viên còn có không ít đâu. Lam Như Khanh cố ý xách ra tới một cái hồ lô bình, lắc lắc, tràn đầy mà. Thượng Quan Lăng Vũ lúc này muốn chết tâm đều có, hắn liền không nên dây vào này tôn sắt thần trở về. Kế tiếp hai ngày, Thượng Quan Lăng Vũ nhìn thấy Lam Như Khanh đều là đường vòng đi, hơn nữa chưa bao giờ đi Ly Thiên Vũ cung gần địa phương. Có đôi khi hắn muốn đi khác phi tần nơi đó đi dạo, Lam Như Khanh liền rất lôi thời mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm đến Thượng Quan Lăng Vũ rất là bị đè nén, chính mình tìm cái phi tử giải quyết hạ còn phải lén lút mà, giống như trong cung hoàng thượng không phải hắn, mà là nàng giống nhau. Liên ở Lam Như Khanh tâm tình vô cùng sảng thời điểm, đã xảy ra một kiện đặc biệt sốt ruột sự, trên mặt nàng cư nhiên trường đầu đầu. Nếu là một cái hai cái, nàng còn không đến mức như vậy cấp, này bạo đầu tình huống rất là nghiêm trọng a, ẩn ẩn có đuổi kịp và vượt qua Lý Hơi Ngữ tình huống tư thế. Lam Như Khanh có chút cấp, trong không gian linh dược có thể sử dụng đều dùng tới, nhưng thế nhưng cũng hảo không được. Bất đắc dĩ, nàng tuần tra hạ bãi đủ hệ thống, phát hiện nàng này mặt là ngôn linh hệ thống phản vệ kết quả. Vạn sự không có tuyệt đối, nếu đem nói quá vẹn toàn liền sẽ lọt vào phản vệ. Lam Như Khanh vô vô miệng mình, không có việc gì nói cái gì nàng làn ra hảo linh tinh nói, hiện tại được rồi đi, báo ứng tới đi. Một ngày không đi ra ngoài đuổi kịp Quan Lăng Vũ chơi tàng miêu miêu, Thượng Quan Lăng Vũ liền hoài nghi nàng ở chính mình trong cung đầu có cái gì kế hoạch. Lòng mang bất an làm Đông Bình công công qua đi nhìn xem, không nghĩ tới Lam Như Khanh hủy dung tin tức trong nháy mắt liền truyền ồn ào huyên áo. Thượng Quan Lăng Vũ tiến đến xem kịch vui, chào phúng mà nhìn nàng mặt, ngươi cũng có hôm nay, làm ngươi đắc tội chớm, báo ứng tới đi. Lam Như Khanh sờ sờ mặt không để ý tới hắn. Hậu cung phi tần một đám cũng đều tới xem nàng, Lam Như Khanh trực tiếp làm người đem Thiên Vũ cung đại môn đóng, một cái không thấy. Thượng Quan Lăng Vũ tâm tình rất tốt, Lam Như Khanh xui xẻo, hắn liền vui vẻ. Lam Như Khanh đem người khiển đi ra ngoài hoa ở trong phòng tễ đầu đầu, lại không biết Tức Nhi tiến cung tới xem nàng, bởi vì trong cung người đều không quen biết Tức Nhi, vì để người vặn nhất, có người đem việc này nói cho Cao Quý Phi. Cao Quý Phi tưởng tượng, như thế cái sửa trị Khanh Tần hảo biện pháp, con ngươi vừa chuyển, lập tức làm ra cái quyết định, làm người đem Tức Nhi giam. Bên kia làm người thông chi Lam Như Khanh làm nàng lại đây một chuyến. Lam Như Khanh vốn dĩ không muốn đi, nhưng người tới lại nói nếu không nghĩ đi, vậy chỉ có thể đem Tức Nhi thi thể nâng đến nàng trước mặt. Nhìn chăm chăm người tới nhìn sau một lúc lâu, xác định nàng chưa nói dối, Lam Như Khanh thầm mắng một tiếng kia mụ già thúi gian trá, trực tiếp đứng dậy đi Ngọc Ninh Cung. Vì sợ kia nữ nhân cười nàng, nàng ra cửa phía trước riêng đeo một phương diện xa. Cao Quý Phi nhìn thấy Lam Như Khanh lại đây, xảo tiếu xinh đẹp, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Ta người đâu, trước làm ta nhìn xem. Cao Quý Phi cũng không quanh co lòng vòng, cấp bên người người một ánh mắt, người nọ lập tức hiểu ý, mang theo Lam Như Khanh vòng đến bình phong sau, đem một bên lư hương thoáng di động hạ. Tức khắc một đạo tường rời đi, lộ ra một đạo hàng rào sắt, mà hàng rào bên trong là một cái thật dài âm u thủy lao cuối dùng xích sắt bó một cái gầy yếu nữ tử. Lam Như Khanh vừa thấy liền biết đó chính là nàng Tức Nhi. Nàng hơn phân nửa cái thân mình im ở trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu. Nàng nắm tay hung hăng mà nhéo, nhanh chóng đi ra ngoài, trực tiếp hỏi, muốn như thế nào ngươi mới có thể thả nàng. Cao Quý Phi vẫn là lần đầu tiên thấy Lam Như Khanh như thế phát điên, không cấm cười to ra tiếng. Khanh Tần có cái gì nhận không ra người, tới, đem khăn che mặt hái được, bổn cung lại cùng ngươi tế nói. Lam Như Khanh mắt cũng không chấp cái nào, duỗi tay liền đem trên mặt khăn che mặt gỡ xuống, lộ ra một trường bỏ mãn đầu đầu mặt. Cao Quý Phi thấy thế càng thêm vui vẻ đắc ý, con ngươi từ từ vừa chuyển, nàng lập tức phân phó người đi lấy rượu tới. Nghe nói Khanh Tần tiểu lượng thực hảo. Ta tiểu lượng không tốt. Không đợi Cao Quý Phi nói xong, Lam Như Khanh liền cướp nói một câu. Không quan hệ, bổn cung hôm nay tâm tình không tồi, Khanh Tần bồi bổn cung uống vài chén, khi nào này uống rượu xong rồi, bổn cung lại phóng nàng đi cũng không mượn. Chương 449 tạp trụ. Uống rượu. Quý Phi nương nương không nhìn thấy ta mặt đã lạn thành như vậy sao? Còn uống rượu. Nương nương sợ là muốn hủy hoại ta mặt mới cam tâm đi. Đảo không phải Lam Như Khanh sợ uống rượu. Nàng nếu không nói như vậy, Cao Quý Phi nhất định cho rằng nàng còn có hậu chiêu, tiếp tục tưởng cái khác chiêu số đối phó chính mình. Bổn cung hứng thú gần nhất, cũng chỉ tưởng uống rượu, Khanh Tần không nghĩ uống cũng không có việc gì, kia bổn cung khi nào tưởng thả người kia đã có thể nói không chừng. Hành hành hành, uống rượu liền uống rượu, hy vọng Cao Quý Phi có thể nói lời nói giữ lời, nếu là ta uống lên, Cao Quý Phi còn không thả người, này chú liền sẽ bám vào Cao Quý Phi trên người. Lam Như Khanh làm bộ làm tịch mà đổ một ly trà thủy. Dùng đầu ngón tay dính một chút, nhẹ bắn ra đi, có một giọt thủy trực tiếp đạn đến Cao Quý Phi giữa mày chỗ. Biết này Lam Như Khanh sẽ chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, Cao Quý Phi nhíu mày cẩn thận lên, ngươi làm gì vậy, cấp bổn cung hạ chú. Hạ cái gì chú? Ngươi mau cấp bổn cung cởi bỏ, không cởi bỏ bổn cung lập tức khiến cho kia nha đầu đầu người cho ngươi đưa tới. Đừng có gấp sao, Cao Quý Phi, ta này đều chỉ là vì để ngươi vắng nhất, chỉ cần ngài đáp ứng ta uống xong rượu về sau có thể tuân thủ hứa hẹn. phóng ta người rời đi, này chú tự nhiên không tính, nếu không bỏ, kia đã có thể có hiệu lực. Cao Quý Phi thầm hận chính mình đại ý, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, bổn cung như thế nào biết ngươi nói là lời nói dối vẫn là nói thật. Này đơn giản, ta tuy rằng bản lĩnh không nhỏ, nhưng cũng sợ phiền toái. Cao Quý Phi nếu là có cái gì vặn nhất, ngài phía sau người cũng sẽ không bỏ qua ta, đúng hay không? Ý thức được điểm này, Cao Quý Phi sắc mặt mới tính đẹp lên, nàng nếu có việc, các nàng ra người đích xác sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Hành, kia uống đi. Cao Quý Phi vô vô tay, mấy cái tiểu thái dám ôm một vò lại một vò rượu đặt Lam Như Khanh trước mặt. Lam Như Khanh sốc cái nghe nghe, là lần trước mấy quốc yến sẽ thượng chính mình uống cái loại này cương cường rượu. Hơn nữa này số lượng cũng không ít, mấy phen xuống dưới, này rượu đã ở nàng trước mặt đôi 30 đàn, nhìn dáng vẻ đây là muốn uống chết nàng a. Nếu là người bình thường Lam Như Khanh cũng liền sợ, nhưng hôm nay có không gian có linh lực nàng sợ cái gì. Vì thế bất chấp tất cả, nàng bế lên một vò rượu uống lên cái sạch sẽ. Khanh Tần hảo tiểu lượng, tới tới tới, cấp Khanh Tần nương nương thượng rượu. Cao Quý Phi âm hiểm cười, không đợi Lam Như Khanh hoãn nghỉ một lát, lập tức lại làm cung nhân đưa cho nàng một vò rượu. Lam Như Khanh không ra tiếng, buồn đầu uống lên một vò lại một vò. Không sai biệt lắm uống lên 10 tới đàn, Lam Như Khanh lấy cớ muốn rửa tay đi ra ngoài một chút. Cao Quý Phi sợ nàng chơi trá, ngăn đón nàng làm nàng đem dư lại uống rượu xong lại giải quyết. Lam Như Khanh đã vượng vượng hồ hồ, đi đường đều là phiêu, dùng tay sờ sờ mặt cũng là nóng rát mà nóng lên. Thở phì phì mà ngồi xuống lại uống lên mấy đàn, Lam Như Khanh mơ mơ màng màng mà chỉ vào Cao Quý Phi, làm nàng đem tức nhi thả. Người bình thường uống như vậy uống rượu cái 4-5 đàn liền không sai biệt lắm muốn đổ, Lam Như Khanh uống lên không sai biệt lắm có 10 mấy đàn, sắc thật mắt thấy liền phải đổ. Cao Quý Phi an tâm mà làm người đem tức nhi thả. Lam Như Khanh say qua đi khi nghe được tức nhi kinh hoàng thanh âm rốt cuộc đem tâm phóng tới trong bụng. Làm người đem tức nhi hoanh sau khi ra ngoài, Cao Quý Phi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều Lam Như Khanh, phân phó một bên cung nhân. Trời tối khi, đem nàng ném vào ly nàng cung không xa kia khẩu giếng hoang, liền đối ngoại tuyên bố nàng uống say không cẩn thận dẫm không rớt đi xuống. Bên người nàng cung nữ có chút do dự nói, nương nương, kia khẩu giếng có chút thời đại. Miệng giếng sợ là tiểu tắc không đi vào người đi. Người khác tắc không đi vào, nữ nhân này như thế nào tắc không đi vào. Nàng lần đầu tiên tiến cung, người khác tài không đi vào mà nàng không làm theo tài đi vào. Cung nữ vừa nghe rất có đạo lý, vì thế thừa dịp trời tối, tìm vài người tay cùng nàng cùng làm chuyện này. Cao Quý Phi ngồi ở trong cung chờ nghe tin tức tốt, chỉ chốc lát sau, bên người người hoang mang rối loạn mà tiến vào. Làm sao vậy, người ném vào đi. Không có nương nương, nàng. Nàng tỉnh. Cũng không có, nàng. Kia còn không nhanh lên đem nàng ném vào đi, là chờ nàng tỉnh lại sao? Không phải nương nương, nữ nhân kia tạp trụ. Cung nữ sốt ruột mà xoay quanh. Như thế nào sẽ, nàng như vậy gầy, mới nhiều thế này nhật tử, có thể béo thành cái dạng gì, như vậy mồm to giếng, còn trang không dưới nàng. Phái người đem nàng ấn đi xuống. Cung nữ như cũ thực cấp, nương nương, ấn, không ấn đi xuống, tạp đã chết. Như thế nào có thể tạp chết? Ấn không đi xuống liền đem nàng rút ra cột lên cục đá ném vào trong sông. Nương nương, cũng thử qua, không nổ ra được. Nô tỳ làm ta trong cung mấy cái thị vệ đi rút, bọn họ cũng không có biện pháp đâu. Cao Quý Phi tức khắc mặt đen, này Lam Như Khanh thật là vận khí tốt ta. Vì tránh cho làm người đem hoài nghi đối tượng chuyển tới trên người nàng, Cao Quý Phi đành phải suốt đêm đi một chuyến quá không điện. Thượng quan Lăng Vũ đã nghỉ ngơi, nghe nói Cao Quý Phi vội vã mà tới rồi, không khỏi cường đánh lên tinh thần nghe nàng nói chuyện. Cách cửa sổ, Cao Quý Phi nôn nóng địa đạo, Hoàng thượng, việc lớn không tốt, Khanh Tần ở thiếp thân nơi này uống nhiều quá rượu, trở về thời điểm vượng vượng hồ hồ, thiếp thân nói phái người đưa đưa nàng, nhưng Khanh Tần cậy mạnh, không muốn làm người đưa. Thiếp thân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có chút không yên tâm, liền sai người đi nhìn nhìn, kết quả nàng rơi vào một ngụm giếng hoang. Thượng quan Lăng Vũ thanh tỉnh một chút, xuống đất truy vấn nàng, đã chết không? Không, không, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Nàng tạp ở miệng giếng ra không được. Thượng quan Lăng Vũ lạnh lùng một hử, tự làm tự chịu. Kêu Hoàng thượng, muốn hay không? Chẳng có chút vây, trước làm nàng tập đi, ngày mai lại đi xem. Thượng quan Lăng Vũ có chút thất vọng, trở lại trên giường một lần nữa nhắm mắt. Cao Quý Phi làm chuyện này, hơi hơi mỉm cười, xoay người hồi cung. Hôm sau, Thiên Vũ cung cách đó không xa, một chúng thái giám cầm dây thường xuyên trụ miệng giếng một người, dùng sức mà kêu, 1-2-3-U, 1-2-3-U. Lam Như Khanh mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Phát hiện chính mình nửa người trên gắt gao mà tạp ở miệng giếng, quét đến cách đó không xa lập thượng quan Lăng Vũ, nàng không khỏi hô to, Hoàng thượng, ngươi cư nhiên sấn người chưa chuẩn bị đem ta ném giếng. Thượng quan Lăng Vũ giận sôi máu, chỉ vào nàng, Lam Như Khanh, ngươi còn trả đũa, rõ ràng là ngươi uống say rượu chính mình rơi vào giếng bên trong, ngươi còn hảo hoan uổng chấm. Lam Như Khanh lúc này mới nhớ tới hôm qua nàng vì cứu Tức Nhi đi Cao Quý Phi Ngọc Ninh Cung, Cao Quý Phi nói làm nàng uống xong rượu mới bằng lòng phóng Tức Nhi đi, kia khẳng định là nàng thừa dịp chính mình say rượu đem chính mình ném vào giếng tới. Thật là đê tiện vô sỉ tiểu nhân cũng. Lam Như Khanh ý đồ bò ra tới, nhưng nàng phía trước kia hai cái thịt cầu gắt gao mà tạp ở miệng giếng bên cạnh, làm nàng không có biện pháp hoạt động nửa phần. Nàng lại thử dùng tay đem phía trước kia hai cái cầu ấn đi xuống, hảo đằng ra không gian đi lên, nhưng tay nàng thế nhưng cong bất quá tới. Ai nha, khó chịu, tay còn ma. Một bên thái giám chia làm hai tổ đem dây thừng cột vào nàng nách hạ, thường thường 1-2-3 u. Lam Như Khanh khí thẳng đấm mặt đất, đây là tưởng đem nàng 5-8 phần thi vẫn là như thế nào tích, này có thể đem nàng lôi ra tới sao a? Hoàng thượng, ngài tún túng ta. Bất đắc dĩ, Lam Như Khanh xin giúp đỡ thượng quan Lăng Vũ. Túng bất động. Thượng quan Lăng Vũ tức giận nói. Hoàng thượng, kia ngài làm cho bọn họ từ phía trên túng ta, đừng trước sau túm, này dây thừng lặc ta nách đau, ngực cũng đau. Chương 450 đừng quyết nợ. Thượng quan Lăng Vũ quay đầu phân phó người dựa theo Lam Như Khanh nói đi làm. Có cái thị vệ tổng quản đi ngang qua nơi này, nhìn đến có người ngạnh sinh sinh lôi kéo Lam Như Khanh hướng lên trên túm, hắn lắc đầu, cảm thấy này phương pháp không thể thực hiện được. Hắn hướng hoàng thượng góp lời, nhưng trước dùng dây thừng đem Khanh Tần bó lên, sau đó tìm được gần đây một cây đại thụ, đem dây thừng xuyên qua đại thụ, làm người đứng ở bên kia kéo. Thượng quan Lăng Vũ gật gật đầu, làm hắn đi làm chuyện này. Giếng hoang cách đó không xa liền có một cây đại thụ, thị vệ tổng quản làm người đem dây thừng xuyên qua đại thụ cảnh khô thượng, lấy thụ làm điểm tựa, sau đó hạ lệnh làm người đứng ở bên kia kéo. Nguyên bản phương pháp này là được không, nhưng hư liền phá hủy ở Lam Như Khanh thật sự béo, này khẩu giếng đem nàng nửa người trên cắn hợp gắt gao, không có nửa điểm khe hở. Lam Như Khanh, ngươi thật nên giảm giảm béo. Thượng quan Lăng Vũ ôm cánh tay lắc đầu, khinh thường mà nhìn nàng. Hoàng thượng, ngài nên may mắn ta béo một chút, bằng không liền trực tiếp ngã xuống, ta nếu là đã chết, ngài nhất định sẽ rất khổ sở. Đến lúc đó cảnh vương sẽ tìm hắn liều mạng, hắn còn muốn lo lắng cho mình sư phó có thể hay không tìm hắn báo thù, hơn nữa không có chính mình, ly quốc nữ hoàng cũng sẽ không đem hắn muốn đổ vật cho hắn. Thượng quan Lăng Vũ nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nàng, đều đến loại tình trạng này, còn dám cùng hắn xính miệng lưỡi cực nhanh. Lam Như Khanh, ngươi cho châm tỉnh điểm miệng lưỡi, còn dám hạt lại nhải, chấm liền bỏ chạy người, làm chính ngươi một người bỏ ra tới. Lam Như Khanh thức thời mà câm miệng. Không được a hoàng thượng, này cũng tún không lên. Hoàng thượng, ti chức cả gan thỉnh cầu hoàng thượng đem miệng giếng hủy đi, như vậy Khanh Tần nương nương mới có khả năng đi lên. Lam Như Khanh tán thưởng mà nhìn thoáng qua kia thị vệ tổng quản, gật gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng, hoàng thượng liền như vậy làm đi, dù sao đây cũng là khẩu giếng hoang. Thượng quan Lăng Vũ vốn dĩ đã nghĩ, nếu là thật sự tún không ra nàng, liền đành phải đem giếng hoang cấp hủy đi. Đã có thể như vậy bởi vì Lam Như Khanh hủy đi hắn trong cung một ngụm giếng, hắn như cũ có chút không dễ chịu. Nữ nhân này vẫn luôn cùng hắn đối nghịch, hắn thế nào cũng phải nương cơ hội này nhổ xuống nàng một tầng mao không thể. Muốn hủy đi cũng không phải không thể, song việc ngươi đến chính mình ra bạc tu sửa này khẩu giếng, vì phòng ngừa có người ngã xuống, mặt trên còn phải đáp cái phòng ở, ngươi có bằng lòng hay không? Lam Như Khanh nhịn không được sặc vài tiếng, nàng vô vô giếng này, vì chính mình minh bất bình, hoàng thượng, này cũng chính là khẩu giếng hoang. Dỡ xuống điền bình thật tốt, làm gì một hai phải trùng tu. Lam Như Khanh, ngươi lời nói thật nhiều, chấm muốn dùng này khẩu giếng, ngươi tu hảo nó liền xong việc, một câu, tu vẫn là không tu. Này uy hiếp bên trong mang điểm đắc ý khẩu khí lăng là đem Lam Như Khanh khí nói không nên lời lời nói tới. Này tu sửa một ngụm giếng, mặt trên lại đáp cái phòng ở, không biết sẽ tiêu phí nhiều ít tiền bạc. Này thượng quan Lăng Vũ mục đích chính là đào giống nàng tiểu kim khố, làm cho nàng có cầu với hắn sao. Bất quá còn hảo. Nàng từ tinh nguyệt phái hô tới hoàng kim tu sửa như vậy một ngụm giếng tuyệt đối dư giả. Đáp ứng lúc sau, thượng quan Lăng Vũ liền người hủy đi giếng, trong cung người tới tới lui lui nhìn một màn này, trộm che miệng cười, Lam Như Khanh lông mày dương dương không nói chuyện. Trở lại Thiên Vũ cung sau, Tức Nhi chính khóc một phen nước mũi một phen nước mắt mà, nhìn thấy Lam Như Khanh bình an trở về, nàng một phen nhào lên đi ôm lấy nàng. Tiểu thư, ngài nhưng tính đã trở lại, tối hôm qua nô tỳ lại đây sợ Cao Quý Phi sẽ đối ngài cũng sao dạng. Quỳ trên mặt đất cầu làm chiêu nghi muốn cho nàng cầu xin hoàng thượng đem ngài cứu trở về tới, nhưng nô tỳ đầu đều đập vỡ, nàng chính là không chịu. Lam Như Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua có chút có quắc bất an Lam Ngọc Yến, không khỏi vô vô Tức Nhi tay, hoàng thượng sao có thể vì ta làm chủ đâu, ngươi làm Lam chiêu nghi đi cầu hoàng thượng, nói không chừng còn sẽ làm nàng đưa tới một đồn mắng, ngươi xem tiểu thư nhà ngươi ta này không phải hảo hảo sao. Tức Nhi xoa xoa xương đỏ đôi mắt, nặng nề mà thở ra một hơi, nô tỳ buổi sáng đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nghe nói cách vách động tĩnh, mới biết được tiểu thư tạp đến giếng hoang, tiểu thư thân mình có phải hay không tạp bị thương, nô tỳ này liền cấp tiểu thư rửa sạch miệng vết thương sắc dược. Ai, nếu là ở cảnh vương phủ, vương gia không nhất định sẽ không làm tiểu thư ngài chịu loại này ủy khuất. Tức nhi cảm thán một câu, lập tức bị Lam Như Khanh ngăn lại, sau khi rời khỏi đây không cho nói như vậy, để tránh bị người có tâm nghe được đối với ngươi bất lợi, nghe thấy được không có. Tức nhi nặng nề mà gật gật đầu, Lam Như Khanh vừa lòng cười. Đúng rồi, ở Nhật Nguyệt sao trời hảo hảo, vì cái gì đột nhiên tiến cung tìm ta. Nói lên chuyện này, tức nhi liền biểu hiện đến thận trọng, là cái dạng này tiểu thư, gần nhất Nhật Nguyệt sao trời có hai người mất tích, nô tỳ đã ba ngày không liên hệ thượng các nàng, mấy ngày nay mở màn, các nàng xuất diễn nô tỳ đều là cái khác tìm người thay thế đi lên, nhưng phía dưới người hiển nhiên không mua chứng. Lam Như Khanh đốn hiện ngưng trọng. Nàng đi vào buồng trong bói toán một chút, phát hiện hai người kia vị trí là ở thượng thư phủ, cao quý phi bổn gia. Cảm giác nơi này không thể thiếu cao quý phi sự, Lam Như Khanh hơi chút sửa sang lại một chút, liền đi Ngọc Ninh Cung. Cao quý phi đang ở chính mình trong cung nghe các cung nữ đàm luận Lam Như Khanh cứu sự, nhìn tâm tình rất là không tồi, một trương tuyệt thế khuynh thành mặt treo rào rạt không được tươi cười. Lam Như Khanh đột nhiên xông tới làm cao quý phi tươi cười cương hạ, ngay sau đó đoan trang chính mình tinh quý móng tay không chút để ý hỏi, Khanh tần đây là làm sao vậy, mới từ giếng vớt đi lên, còn không thành thật ở chính mình trong cung đợi, chạy đến bổn cung nơi này tới là làm cái gì? Cao quý phi làm cái gì, chẳng lẽ không tính toán đem sự tình nói rõ ràng sao? Cao quý phi phản ứng đầu tiên chính là nàng tới là bởi vì nàng đem nàng ném vào giếng sự, nhưng ném liền ném, nàng hôm qua uống say rượu, như thế nào có thể chứng minh nàng tạp đến giếng sự là nàng làm. Hơn nữa này hương sư vấn tội thái độ làm nàng cảm giác rất là không thoải mái. Bổn cung làm cái gì, Khanh tần tốt nhất đem sự tình nói rõ, bằng không chúng ta liền đến hoàng thượng kia hảo hảo bình phân xử đi. Vừa dứt lời, Tào Tháo liền đến. Thượng quan Lăng Vũ tiến vào sau vừa thấy đến Lam Như Khanh, bản năng phản ứng liền tưởng trở về đi, nhưng cao quý phi vội vàng đem hắn giữ chặt, ủy khuất địa đạo. Hoàng thượng cần phải cấp thiếp thân bình phân xử, này Khanh tần tiến thiếp thân Ngọc Ninh Cung, chính là như vậy hương sư vấn tội, thịnh khí lăng nhân, lệnh thiếp thân sợ cực kỳ. Thượng quan Lăng Vũ ôm lấy cao quý phi eo thon nhỏ, ánh mắt bất thiện ở Lam Như Khanh trên người quét một lần, sau đó giống như an ủi nàng mà nói. Ngươi là trong cung quý phi, trừ bỏ chấm, ai dám cho ngươi ủy khuất chịu, phía dưới đã có người không biết tốt xấu, ngươi cũng không cần cùng nàng khách khí. Chính là, hoàng thượng đặc dẫn Khanh tần không học quý củ, nàng tự nhiên coi thần thiếp cùng không có gì, thiếp thân lại có thể loại nàng như thế nào. Thượng quan Lăng Vũ nhẹ nhàng quát một chút cao quý phi mũi, kia chấm cũng dẫn ngươi không cần tuân thủ quy củ, cùng cái vô lại còn có cái gì đạo lý nhưng giảng. Lam Như Khanh rỗi tay phát chính mình cánh tay thượng nổi da gà, thật sự chịu đựng không được hai người nị oai, nàng thở phì phì địa đạo. Hoàng thượng, cao quý phi đem ta Nhật Nguyệt sao trời người giam, rõ ràng là nàng không nói đạo lý trước đây, hoàng thượng ngài còn bất công nàng. Thượng quan Lăng Vũ trừng mắt nàng, nếu muốn chấm bất công ngươi cũng có thể à, ngươi có từng nắm chắc quá cơ hội. Lam Như Khanh một nghẹn, xoay người đối cao quý phi nói, cao quý phi, ta người bị ngươi giam đây chính là thật chủ y, ta bấm tay tính toán liền tính ra tới, ngươi nhưng đừng quỵt nợ. Cao quý phi trước mắt, ngay sau đó khóc sướt mướt mà bắt lấy thượng quan Lăng Vũ tay háo, hoàng thượng, Khanh tần đoan uổng thiếp thân, việc này như thế nào sẽ cùng thiếp thân có quan hệ. Ngại nhưng nhất định phải cấp thiếp thân làm chủ a. Chương 451 cho người cái kinh hỉ. Lam Như Khanh, ở trong trước mặt còn dám như thế không kiêng nể gì mà cùng cao quý phi nói chuyện. Xem ra ngươi là ỷ vào bản lĩnh của ngươi không có sợ hãi đi. Thượng quan Lăng Vũ lạnh lạnh mà một câu, lập tức làm Lam Như Khanh tạt bao. Khanh tần như thế khẳng định ngươi người ở ta cao gia. Kia nếu không ở đâu, Khanh tần lại nên như thế nào? Cao quý phi lương bạc ánh mắt dừng ở Lam Như Khanh trên người. Lam Như Khanh từ trong tay hào rút ra một phen trùy thủ, trịnh trọng địa đạo, nếu người không ở cao gia, ta tự nhiên dùng thanh trùy thủ này cắm vào chính mình ngực cấp cao quý phi bồi tội. Cao quý phi cùng thượng quan Lăng Vũ thấy Lam Như Khanh bắt được kia đem chùy thủ chừng hai ngón tay trường, nếu cắm vào ngực, dễ như trở bàn tay liền sẽ đâm vào trái tim vị trí, hai người ăn ý mà nhìn nhau. Hảo à, Khanh tần nếu như vậy khẳng định, không bằng liền ra cung đi xem, bổn cung bên người tỷ nữ sẽ mang theo người đi cao ra. Lam Như Khanh cũng không nói lời nào, trực tiếp quay đầu đi nhanh đi ra ngoài. Khanh tần cần phải nhớ rõ chính mình hứa hẹn, nếu là chưa thấy được người, nhưng đừng nhát gan trốn đi. Lam Như Khanh đột nhiên dừng lại. Ta cũng không phải là cái loại này tham sống sợ chết người, nhưng thật ra cao quý phi nhưng đừng chơi cái gì hoa chiêu. Nàng hiện tại duy nhất lo lắng chính là, cao quý phi có thể hay không cùng cao gia người đem chính mình người giết chết. Bất quá con hảo, mới ra cung, Nhật Nguyệt sao trời người liền nhờ người cho nàng tiện thể nhắn, nói là kia hai người đã trở về. Cao Quý Phi bên người cung nữ chào phúng cười cười, thỉnh nàng hồi cung cấp Cao Quý Phi bồi tội. Lam Như Khanh còn có chút không yên tâm, lặng lẽ bói toán một chút, phát hiện kia hai người xác thật là thật sự ở nhật nguyệt sao trời. Không nghĩ tới Cao Quý Phi động tác còn rất nhanh, trong chớp mắt liền đem người cấp thả. Nàng cũng không lo lắng, ánh mắt mỉm cười mà đi theo kia cung nữ lại đi Ngọc Ninh Cung. Thượng quan Lăng Vũ cùng Cao Quý Phi đã sớm ở bên trong chờ, hai người đều là một bộ xem diễn tư thái. Thế nào, nhưng tìm được rồi người. Cao Quý Phi nhẹ nhàng mà tắp một miệng trà, ánh mắt từ từ. Lam Như Khanh cười cười, ân, mới ra đi thời gian nguyệt sao trời người liền bẩm báo cho ta, nói là kia hai người đã trở lại. Nếu ta hoan uổng Cao Quý Phi, ta đây tự nhiên tuân thủ lời hứa, thọc ta chính mình một đao. Lam Như Khanh lượng ra sắc bén bóng lượng truy thủ, lợi quang vọt đến bọn họ đôi mắt. Thượng quan Lăng Vũ không cấm cảm thán, thật là đem hảo truy thủ. Vì sợ Cao Quý Phi có ý kiến, nàng riêng vươn truy thủ cho nàng, Cao Quý Phi nếu sợ ta phóng thủy, không bằng ngươi tới thọc ta một đao như thế nào. Cao Quý Phi kỳ thật trong lòng thẳng buồn chồn, tổng cảm thấy Lam Như Khanh thỏa hiệp có điểm không bình thường. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng muốn đem nàng kia hai người mang lại đây cùng nàng đối chất, nhìn xem đến tột cùng có phải hay không nàng cao ra người đem các nàng mang đi mới đúng đi. Tuy rằng nàng sớm đã chuẩn bị hảo sẽ không ra vấn đề, nhưng Lam Như Khanh lần này làm vẻ ta đây tổng làm nàng cảm giác có cái gì miêu nị ở bên trong. Nàng ngẩng đầu nhìn Thượng quan Lăng Vũ liếc mắt một cái, Thượng quan Lăng Vũ âm thầm hướng nàng gật gật đầu, nhân tiện còn ý bảo nàng lưu trữ một hơi là được, đừng lộng chết. Cao Quý Phi lúc này mới buông tâm, tiếp nhận Lam Như Khanh trong tay chủy thủ chuẩn bị hướng nàng đâm tới. Ai, Cao Quý Phi, chỉ có thể thứ một đao nga, nếu là một đao không trúng, vậy chỉ có thể tính ngươi vận khí không hảo. Lam Như Khanh bỗng nhiên rỗi tay làm nàng dừng lại, thiếu chút nữa làm Cao Quý Phi loe eo. Cao Quý Phi cũng là mới nhớ tới Lam Như Khanh muốn đánh cái gì chủ ý, nhẹ nhàng hứ lệnh, Khanh Tần cũng không nên trốn, bằng không bổn cung còn sẽ bổ một đao. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trốn. Lam Như Khanh nhìn qua còn có chút tiểu hưng phấn. Thượng quan Lăng Vũ cũng có chút hoài nghi này Lam Như Khanh chẳng lẽ là có cái gì sau chiêu. Cao Quý Phi nắm chặt chủy thủ nhìn chuẩn nàng ngực hung hăng mà thứ đi lên, mãn cho rằng sẽ huyết bắn đương trường nàng, lại ở thứ song sau phát hiện Lam Như Khanh gì sự không có. Lam Như Khanh thống khổ liên tục mà nắm lấy kia đem cắm đến ngực chủy thủ, nhịn không được chỉ vào nàng đau hô, Cao Quý Phi, ngươi thật tàn nhẫn à. Ngươi nói bậy gì đó, rõ ràng ngươi làm buồn cung thứ. Cao Quý Phi dùng sức mà hướng Lam Như Khanh bộ ngực thượng xem, thật sự một đinh điểm huyết cũng chưa nhìn đến, không khỏi càng thêm buồn bực. Nữ nhân này chẳng lẽ là trộm luyện cái gì tà thuật. Thượng quan Lăng Vũ nhìn nửa ngày cuối cùng nhìn ra manh mối, hắn đột nhiên đứng dậy một tay đem Lam Như Khanh trong tay chủy thủ đoạt được. Trang cái gì trang, ở chủy thủ mặt trên gian lận, ngươi cũng không biết xấu hổ. Ngươi tới, lấy châm thiết huyết bảo đao tới, làm châm thứ nàng một đao. Thượng quan Lăng Vũ thưởng thức Lam Như Khanh chủy thủ, ở trôi đao cùng mũi đao xử phạt phân hợp hợp, mọi người nhưng tính thấy rõ ràng, nguyên lai đó là một phen có cơ quan chủy thủ. Lam Như Khanh nghe nói hoảng loạn mà bò dậy, hoàng thượng, ngài như vậy đã có thể không trượng nghĩa, nói tốt một đao chính là một đao, ta nhưng không cùng các ngươi chơi. Dứt lời, Lam Như Khanh vô vỗ mông lòng bàn chân giống lao du giống nhau bay nhanh mà chạy ra đi. Cao Quý Phi bởi vì không có thể giáo huấn Lam Như Khanh một đốn, có chút sinh khí mà dậm chân một cái. Thượng quan Lăng Vũ lại là nhìn chằm chằm này cây bảo đao, lộ ra sâu kín áng quang. Trở lại Thiên Vũ Cung, xác định Thượng quan Lăng Vũ không làm người đuổi theo sau, Lam Như Khanh nhưng tính vô vô bộ ngực. Hừ, rõ ràng chính là Cao gia người đem nàng người mang đi, cho rằng đem người thả lại tới liền cùng Cao Quý Phi không quan hệ sao. Chỉ cho phép Cao Quý Phi đùa bỡn nàng, liền không được nàng trêu chọc nàng sao. Ở chính mình trong cung không đãi bao lâu, Đông Bình Công Công liền phái người đem Thượng quan Lăng Vũ khẩu dụ truyền xuống dưới, nói là nàng oan uổng Cao Quý Phi, còn trêu chọc hắn, phạt nàng ở chính mình trong cung cấm túc, chờ cái gì thời điểm hắn tâm tình hảo lại phóng nàng ra tới. Nếu là Khanh Tần không phục, kia bọn họ chỉ có thể y theo Hoàng thượng ý tứ đem nàng trong cung người kể hết mang đi. Lam Như Khanh vì không cho trong cung người đi ra ngoài chịu người làm khó dễ, đành phải nghe lời mà cấm túc. Bất quá, thường như vậy khoanh lại nàng, cũng quá coi thường nàng đi. Nàng trong mắt vừa chuyển, ân, là tới rồi hắn mã lên sân khấu lúc. Nàng dùng không gian thuấn di chi thuật chuẩn êm đến phủ thừa tướng, đem Thượng quan Lăng Vũ kia con ngựa dắt ra tới trộm buộc ở trong cung chuồng bò. Buổi tối, nàng làm người thỉnh Thượng quan Lăng Vũ lại đây một chuyến, nói là phải cho hắn một kinh hỉ. Thượng quan Lăng Vũ đối với Lam Như Khanh kinh hỉ không dám gật bừa, bởi vì nàng kinh hỉ tới rồi hắn này, giống nhau đều sẽ trở thành kinh hách. Bất quá hắn lại thật sự tò mò Lam Như Khanh sẽ làm cái gì, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đi Thiên Vũ Cung. Hiện giờ kẻ thần bí đã tìm được rồi áp chế nàng pháp khí, nàng nếu dám đối chính mình làm cái gì, hắn cũng là không sợ. Tới rồi Thiên Vũ Cung, Lam Như Khanh mang hảo khăn che mặt lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Lam Như Khanh, ngươi còn ở cấm túc, lôi kéo chấm đi chỗ nào? Dùng sức ném ra Lam Như Khanh tay, ghét bỏ mà búng búng nàng đụng vào quá địa phương. Lam Như Khanh giúp hắn vô vô cho bụi, nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, ta mang ngài đi một chỗ, cho ngươi xem cái thứ tốt, bảo đảm ngài thấy hiểu ý hoa nộ phóng. Thứ gì? Bảo mật, Hoàng thượng đến lúc đó ngươi thấy sẽ biết. Ngươi nếu là không nói, chấm liền không đi. Lam Như Khanh có chút đau đầu, chỉ vào bầu trời ánh trăng thề, Hoàng thượng, ta bảo đảm ngài thấy sẽ mặt mày hớn hở, nhất định sẽ giải ta cấm túc. Thấy Lam Như Khanh nói như vậy lời thề son sắt, thượng quan Lăng Vũ miễn cưỡng tin nàng một lần. Hoàng thượng, ra cửa trước đổi thân thái giám quần áo, nếu như bị người nhận ra tới liền không hảo. Thượng quan Lăng Vũ càng thêm tò mò, hắn méo Lam Như Khanh lỗ thai, nếu là lửa chấm, có ngươi hảo trái cây ăn. Lam Như Khanh gật gật đầu, thúc giục hắn chạy nhanh thay quần áo. Chờ thượng quan Lăng Vũ đổi hảo thái giám quần áo sau, Lam Như Khanh mang theo hắn hướng trong cung chuồng ngựa đi đến. Xem này phương hướng, thượng quan Lăng Vũ một đoán liền đoán được, hắn hỏi Lam Như Khanh, chấm mã ngươi phải về tới. Kia hả tất như thế lén lút. Hừ, không có phải về tới, ta sấn bọn họ không chú ý trông tới, hoàng thượng ngài xem liếc mắt một cái phải, xem xong ta còn muốn cấp còn trở về đâu. Chương 452 bị pháp khí áp chế. Còn trở về. Kia vốn chính là chấm mã. Còn cái gì còn? Thượng quan Lăng Vũ bước chân ra tốc đi lên. Lam Như Khanh giữ chặt hắn, Hoàng thượng, thừa tướng nếu là biết hắn mua tới mã buộc ở trong cung, hắn sẽ thấy thế nào ngài? Trên đời này bá tánh lại sẽ như thế nào xem ngài? Hừ, này có gì sợ, chấm mã thông nhân tính, nó chính mình chạy về tới, thừa tướng lại có cái gì nhưng nói. Chính là Hoàng thượng, phủ thừa tướng chính là có chuyên gia trông coi này con ngựa, một con ngựa muốn phá tan phủ thừa tướng tầng tầng trạm kiểm soát, dữ dội khó khăn. Này mã vô duyên vô cớ liền chạy tới hoàng cung, rất có khả năng sẽ bị thừa tướng ngộ nhận vì là yêu mã, vạn nhất có người đề nghị muốn đem này tiêu chết, kia đã có thể không hảo. Hừ, kia chấm liền nói cho người trong thiên hạ ngươi là yêu nữ không phải được rồi. Lam Như Khanh dừng lại bạo nộ mà trừng mắt hắn, hoàng thượng, ta đối với ngươi không phải còn có giá trị lợi dụng sao? Dùng một con ngựa mệnh đến lượt ta mệnh, ngài cảm thấy thực giá trị. Như thế nào không đáng giá, ngươi nơi trốn cùng chấm đối nghịch, chấm mã có thể so ngươi nghe lời nhiều. Ngươi nói người có giá trị hảo một chút đâu, vẫn là nghe lời nói hảo một chút đâu. Thượng quan Lăng Vũ tuy rằng thay đổi một thân thái giám quần áo, nhưng khoanh tay mà đứng khi như cũ có thể nhìn ra một cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Lam Như Khanh hừ nhẹ một tiếng, Hoàng thượng ngài muốn như vậy tưởng, ta đây đợi lát nữa liền đem ngựa còn trở về. Ngươi dám. Nay một đạo thịnh nộ chi âm uy chân bắt phương, Lam Như Khanh lỗ thai giật giật, phát giác một đám thị vệ chính hướng cái này phương hướng chạy tới. Lam Như Khanh không hề ngôn ngữ. Chạy nhanh lôi kéo thượng quan Lăng Vũ hướng chuồng ngựa chạy. Thượng quan Lăng Vũ dùng sức rút ra chính mình cánh tay, lại phát hiện như thế nào cũng ném không ra, chỉ có thể bị động mà đi theo nữ nhân này chạy. Lam Như Khanh, ngươi nhưng đừng ý đồ khiêu chiến chấm điểm mấu chốt, bằng không ngươi trong cung người một cái đều sống không được. Lam Như Khanh quay đầu lại cười cười, ta nhưng không sợ, ta ở các nàng trên người hạ bắn ngược chi thuật, đừng đến lúc đó ta người giết không chết, ngược lại ngộ thương rồi hoàng thượng người, kia đã có thể không ổn. Ngươi kia chấm liền đưa bọn họ toàn bộ đều xử lý đến giặt áo cục đi, làm cho bọn họ mỗi ngày đều có làm không xong việc. Lam Như Khanh chút nào không thèm để ý, dù sao ta sẽ không đem ngài kia con ngựa lưu lại. Thượng quan Lăng Vũ nhanh hơn bước chân, chờ thấy kia con ngựa, hắn liền kỵ đi, này còn có thể tùy vào nàng. Đêm khuya, chuồng ngựa một mảnh an bình. Nơi này vốn là có trực đêm người, nhưng Lam Như Khanh trước thời gian giải một phen mê phấn đem người cấp mê đi. Thượng quan Lăng Vũ trừng mắt này vô pháp vô thiên nữ nhân, hung hăng mà nghiến răng. Ở chuồng ngựa nhìn chung quanh một vòng, không tìm được hắn kia con ngựa, hắn trừng mắt Lam Như Khanh dò hỏi mã rơi xuống. Hoàng thượng, ta đem nó xuyên đến chuồng bò bên kia đi, bên kia không ai trực đêm. Lam Như Khanh chỉ khoảng cách chuồng ngựa không xa địa phương, thượng quan Lăng Vũ đi nhanh về phía trước mại đi, quả thực ở một viện chi cách chuồng bò tìm được hắn kia thất âu yếm mã. Kia mã cũng là thông linh tính động vật, nhìn thấy thượng quan Lăng Vũ liền không khỏi thét lên. Thượng quan Lăng Vũ một trương khuôn mặt tuấn tú đốn hiện mềm nhẹ. Hắn lưu loát mà xoay người lên ngựa, vẻ mặt khí phách hăng hái, thần thái phi dương. Thấy thượng quan Lăng Vũ cũng là thật sự yêu thích này con ngựa, Lam Như Khanh còn nghĩ như thế nào lợi dụng này con ngựa cùng hắn nói điều kiện, ai ngờ lỗ thai giật giật, lại một đám thị vệ đang ở hướng cái này phương hướng chạy tới. Lam Như Khanh một cái giật mình, chạy nhanh tiến lên đem ngựa thẳng cởi bỏ. Này mã cùng như buộc ở bên nhau, chúng nó cho nhau cọ lại đây cọ qua đi, cho nên dẫn tới này đó dây thừng đều tễ đến một khối đi. Lam Như Khanh cẩn thận tìm nửa ngày, rốt cuộc cởi bỏ một cái dây thừng, dắt ra tới vừa thấy, ma ơi, dắt sai rồi, là đồng ưu. Nàng đem dây thừng một ném, một lần nữa lại đi tìm mã lôi kéo thẳng. Bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, rốt cuộc ở những người đó tiến vào phía trước, Lam Như Khanh thành công mà đem mã dây thừng giải xuống dưới. Nàng đem thượng quan Lăng Vũ từ trên ngựa tốn xuống dưới, ngượng ngùng nói, hoàng thượng, ngài trước xuống dưới, ta trước đem ngựa giấu đi. Thượng quan Lăng Vũ chụp bay tay nàng không xuống dưới, ngươi cho chấm lăn một bên đi, tàng cái gì tàng. Thấy thượng quan Lăng Vũ dầu muối không ăn, nàng cũng không vô nghĩa, một tay đem hắn kéo xuống tới, nắm mã chạy. Thượng quan Lăng Vũ tưởng tiến lên truy, không nghĩ tới một chân giẫm đến như lôi kéo thằng thượng, như sau này lui hai bước, trực tiếp đem hắn té lăn trên đất. Lam Như Khanh, chấm sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng quan Lăng Vũ chỉ vào Lam Như Khanh phương hướng bạo nộ nói. Người nào? Ra tới. Trong cung cấm quân nhìn đến chuồng ngựa bị mê choáng người, lập tức hướng chuồng bò chạy đến, tiến cái này môn viện, cầm đầu uy quát một tiếng. Thượng quan Lăng Vũ quay đầu ánh mắt phun hỏa mà trừng mắt này đám người. Cấm quân bọn thị vệ tập trung nhìn vào là hoàng thượng, chân đều dọa mềm. Hoàng thượng, ngại như thế nào đột nhiên có hứng thú tới chuồng bò. Mấu chốt tới chuồng bò không nói, còn té ngã trên mặt đất, chẳng lẽ là bị ngưu cấp đụng phải, này trong viện có một đầu bị giải dây thừng ngưu. Chẳng lẽ là hoàng thượng hưng thú tới muốn kỵ một chút như đỡ viền. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này ý tưởng nhất hợp lý. Thượng quan Lăng Vũ chỉ vào Lam Như Khanh rời đi phương hướng nói, chấm bất quá tùy ý đi một chút, trong lúc vô tình nhìn đến một tiểu tặc, liền đuổi tới nơi này, này đầu ngưu chính là tiểu tặc kia cởi bỏ. Chấm mệnh các ngươi đi đem kia tặc trảo lại đây. Lời này nói giống như càng hợp tình lý, bọn thị vệ nhóm cơ hồ đều tin tưởng không nghi ngờ, nhưng quay đầu lại ngẫm lại lại cảm thấy lời này giống như có chút lỗ hổng. Nếu chỉ là hứng thú đi lên khắp nơi đi một chút, như thế nào lại ăn mặc tiểu thái giám quần áo? Nga, không phải là tưởng trộm điều tra nghe ngóng một chút trong cung trị an vấn đề đi. Cái này khả năng vừa xuất hiện ở bọn họ trong đầu, những người này liền không khỏi chạm thẳng tắp, còn hảo bọn họ không có tiêu cực lãng công, bằng không bị hoàng thượng bắt được, bất tử cũng sẽ bị đuổi ra cung đi, kia bọn họ thật vất vả tìm chén vàng không phải tạp sao. Theo thượng quan Lăng Vũ chỉ phương hướng, cấm quân nhóm một đám tiến lên hướng. Phảng phất hai có thể bắt được tiểu tặc kia đó là công lớn một kiện. Bất quá Lam Như Khanh sớm có chuẩn bị, chính mình nắm mã cùng nhau tàng tiến không gian, này đó cấm quân đem hoàng cung phiên một cái đế hướng lên trời đều không có tìm được. Không thể nề hà dưới, cấm quân đầu lĩnh ủ rũ cụp đuôi mà vào thượng quan Lăng Vũ quá khôn điện hội báo tình huống. Thượng quan Lăng Vũ liền biết kia Lam Như Khanh bản lĩnh rất lớn, thật muốn giấu đi, hắn trong cung nhiều người như vậy đều tìm không thấy nàng một cái. Nhớ tới hôm qua bị Lam Như Khanh trêu chọc, thượng quan Lăng Vũ oán hận mà quăng ngã một cái ly. Uống lui cung nhân sau, thượng quan Lăng Vũ vào mật thất tìm được kẻ thần bí. Kia pháp khí nhưng có mang theo, ta chờ không kịp, hôm nay liền tưởng cho nàng một cái giáo huấn. Kẻ thần bí gật gật đầu, cũng hảo, ta ở nơi tối tăm thao tác, ngươi ổn định nàng có thể. Thượng quan Lăng Vũ gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Lam Như Khanh lúc này đang ở nàng Thiên Vũ cung an tĩnh mà cấm túc, đột nhiên cửa điện bị người mạnh mẽ đa văng, nàng cảm giác chính mình mí mắt phải hung hăng nhảy dựng. Ngay sau đó liền nhìn đến thượng quan Lăng Vũ vẻ mặt uy nghiêm mà đi vào tới. Trừ khanh tần ngoại, Thiên Vũ cung tất cả mọi người cho chấm cút đi. Một tiếng quát lớn, Thiên Vũ cung mọi người tính cả Lam Ngọc Yến đều chạy nạn dường như chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Lam Như Khanh đứng lên, cười ha hả mà, hoàng thượng, ngài đã tới, làm sao phát lớn như vậy hỏa khi a? Tới, hoàng thượng, uống một ngụm trà thủy xin bớt giận. Thiếu cho chấm tới này một bộ, hôm qua ngươi vì cái gì bỏ xuống chấm? Không ngừng đem hắn bỏ xuống, còn làm hắn bị ngưu thẳng vướng ngã. Sinh khí liền sinh khí tại đây. Lam Như Khanh vô vô chính mình tiểu bộ ngực, thở dài một hơi nói, hoàng thượng, ngài một hai phải hy sinh tánh mạng của ta đi thay ngựa mệnh, ta có thể không chạy sao. Ngài là hoàng thượng, chỉ cần ngài đuổi rồi những cái đó cấm quân, ta khẳng định còn sẽ mang theo mã trở về tìm ngài, nhưng cố tình ngài hạ lệnh làm cho bọn họ bắt ta. Lại nói tiếp, này cũng tất cả đều là ngài sai. Chương 453 thượng quan cảnh dịch đã trở lại. Cưỡng từ đoạt lý. Kia ai chấp thuận ngươi đem chấm tử trên ngựa tốn xuống dưới, hại chấm quăng ngã một cái té ngã. Thượng quan Lăng Vũ còn ở thịnh nộ bên trong, ngực chỗ tửa quay cuồng cuộn sóng hết đợt này đến đợt khác. Lam Như Khanh gãi gãi đầu, có chút khó hiểu, hoàng thượng, ta giống như không đem ngươi ném tới trên mặt đất đi. Ta như thế nào sẽ như vậy không có đúng mực đâu. Thượng quan Lăng Vũ sắp khí cười, ngươi trải qua không có đúng mực sự còn thiếu sao. Được rồi, chấm cũng không cùng ngươi xả, chạy nhanh đem chấm mã giao ra đây. Ta thả lại đi. Thượng quan Lăng Vũ ninh Lam Như Khanh lỗ thai, cắn răng hung tận địa đạo, ngươi cho rằng chấm sẽ tin tưởng. Lam Như Khanh chỉ vào chính mình Thiên Vũ Cung, hoàng thượng ngài nếu không tin, đại có thể cho người đi tìm xem, cũng có thể phái người đi phủ thừa tướng nhìn xem, ngài mã có ở đây không phủ thừa tướng. Lam Như Khanh này thiếu tấu dạng làm thượng quan Lăng Vũ tức khắc giận sôi máu, hắn giơ lên bàn tay, chuẩn bị hảo hảo cho nàng một cái giáo huấn. Ai ngờ Lam Như Khanh rỗi tay bắt lấy hắn tay, kiềm chế hắn không thể nhúc nhích nửa phần. Hoàng thượng nếu là đem này tâm tư đặt ở trị quốc phía trên, cũng là vạn dân chi phúc, đáng tiếc. Lam Như Khanh, chấm muốn như thế nào, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, một câu, chấm mã ngươi đến tột cùng giao hay là không. Thượng quan Lăng Vũ ánh mắt tựa hồ có thể đem nàng ăn luôn, Lam Như Khanh không chút để ý mà nhún nhún vai, không giao. Ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lam Như Khanh như cũ không để bụng. Đúng lúc này, Lam Như Khanh không gian cảnh báo hệ thống vang cái không ngừng, nàng mí mắt phải cũng dùng sức mà nhảy. Trong lòng đột nhiên có một cổ hàn ý đánh út lại, Lam Như Khanh tính toán ly thượng quan Lăng Vũ xa một chút. Nha đầu, xem chiêu. Trước mặt đột nhiên phóng đại một chương bình thường mà không thể lại bình thường người mặt, ngay sau đó Lam Như Khanh lực chú ý liền đặt ở này kẻ thần bí trong tay đổ vật thượng. Kia dường như một phen huyền băng nhuyễn kiếm, Lam Như Khanh thuận thế từ trong không gian móc ra một cây phòng lang đồng ngăn cản. Nhưng không lường trước kia nhuyễn kiếm dường như có linh khí giống nhau, né tránh phòng lang đồng, trực tiếp triển đến nàng cánh tay thượng. Lam Như Khanh tưởng chấn khai thứ này, bằng vào nàng linh lực, hẳn là có thể đánh gãy. Nhưng làm Lam Như Khanh không nghĩ tới chính là nàng thế nhưng vô pháp dùng ra nửa phần linh lực. Nàng tưởng chui vào không gian, nhưng không gian hệ thống tại đây một khắc giống như toàn bộ ngủ đông. Hảo, tốc độ giải quyết, này pháp khí không thể bên ngoài di lưu lâu lắm. Kẻ thần bí đem nhuyễn kiếm kéo trường quấn quanh trên giường, để lại cho Lam Như Khanh một cái ý vị thâm trường cười, ngay sau đó rời đi Thiên Vũ Cung. Lam Như Khanh gắt gao mà trừng mắt kia kẻ thần bí, trên tay dùng sức mà tránh thoát cái này pháp khí. Thượng quan Lăng Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Lam Như Khanh vô pháp lúc ních, một chân đem nàng gạt ngã trên mặt đất. Lam Như Khanh, hiện giờ ngươi nhưng tính rơi xuống chấm trong tay, còn dám bừa bãi. Đã không có linh lực, không có không gian hệ thống ngoại quải thêm vào, Lam Như Khanh cẳng chân ăn đau, ngã xuống đất thật lâu đứng dậy không nổi. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, Lam Như Khanh trong lòng liền tính lại có khí, cũng không dám ở ngay lúc này trêu chọc hắn. Chỉ là trong đầu hiện lên một ý niệm, nàng cực khổ kiếp sống liền phải bắt đầu rồi. Thượng quan Lăng Vũ sẽ đem nàng đường heo đương như đương mã, cùng hắn những cái đó phi tử hảo hảo nhục nhã nàng. Nói không chừng nàng so thực cốt nguy tình nữ chính còn muốn thảm. Ngay sau đó, càng bị thượng quan Lăng Vũ hung hăng mà nâng lên tới, ánh vào mi mắt chính là cùng thượng quan Cảnh Dịch giống nhau như lúc mặt, duy nhất bất đồng chính là, hắn trong mắt cất giấu vô tình cùng tàn nhẫn. Tưởng cái gì đâu, có thể hay không suy nghĩ, ngươi đã thành phế vật, còn có thể hay không hộ trụ ngươi tưởng hộ người. Muốn hay không chấm làm cho ngươi mặt. Đem ngươi trong cung người một đám đều cấp giết. Lam Như Khanh nỗ lực xem nhẹ hắn trong mắt trào phúng, thực nghiêm túc mà nói, Hoàng thượng, phía trước tiểu nữ đối Hoàng thượng nhiều có mạo phạm, nhiều có chỗ đắc tội, tiểu nữ ở chỗ này cho ngài xin lỗi. Đúng rồi, ta biết Hoàng thượng yêu thích kia con ngựa, kỳ thật kia con ngựa ở ta tu luyện trong không gian, nhưng hôm nay ta mở không ra không gian, lao Hoàng thượng giúp ta cởi bỏ pháp khí, ta tức khắc liền đem thiên lý mã còn ngài. Thượng quan Lăng Vũ cười cười, ngón tay ngả ngớn mà vói vào nàng trong miệng. Lam Như Khanh là rất muốn cắn rứt hắn ngón tay, nhưng ngấm lại hậu quả, nàng vẫn là từ bỏ. Đều đã là chấm nữ nhân, nên tự xưng cái gì? Thượng quan Lăng Vũ dùng đỉnh đầu kẹp lấy nàng mềm mại cái lưỡi, hung hăng dùng một chút lực, nghiết nàng nước mắt đều mau chảy ra. Thầm mắng một tiếng thượng quan Lăng Vũ cái này thật tiểu nhân, Lam Như Khanh thức thời mà nói, thần thiếp. Nếu là chấm phi tử, như vậy chấm kế tiếp làm điểm cái gì cũng hẳn là, đúng không? Thượng quan Lăng Vũ đem Lam Như Khanh đi bước một bước hướng giường. Nhân cơ hội nuối lỏng chính mình cổ áo. Lam Như Khanh có chút gấp, dùng một cái tay khác chống đỡ hắn. Hoàng thượng, chúng ta vẫn là tâm sự mã đi, thật sự, ngài cho ta cởi bỏ, ta liền đem ngài mã thả, nếu là nuốt lời ta chính là tiểu cầu. Ngươi đem ngựa cho chấm lại có thể như thế nào, thừa tướng đã biết mã ở trong cung đối chấm có chỗ tốt gì. Thượng quan Lăng Vũ đột nhiên đối Lam Như Khanh sinh ra một cổ chinh phục dục vọng tới, bàn tay to gắt gao mà ôm lấy nàng eo. Hoàng thượng, thừa tướng tuyệt đối sẽ không nói gì đó. Bởi vì trước đó vài ngày ta ra cung cho nàng nữ nhi trị mặt, hắn hứa hẹn ta có thể trị hảo hắn nữ nhi, liền đem ngựa cho ta, hắn nữ nhi ta đã trị hết, kia mã cũng là hắn cam tâm tình nguyện mà cho ta. Lam Như Khanh dùng sức đẩy ra thượng quan Lăng Vũ, thân mình ra bên ngoài chạy, nhưng kia đem nhuyễn kiếm gắt gao mà quấn lấy tay nàng, trừ bỏ có thể trên giường chung quanh đi lại, lại nhiều đi một bước đều lao lực. Hơn nữa một dùng sức kia nhuyễn kiếm liền sẽ đem cổ tay của nàng cắn xuất huyết. Không thể tưởng được. Chấm thế nhưng bị ngươi như thế chơi xoay quanh. Lam Như Khanh nói cũng không có làm hắn dễ chịu một chút, ngược lại làm hắn dị thường bạo nộ, hắn điên cuồng mà bắt lấy Lam Như Khanh, hung hăng xé rách trên người nàng quần áo. Hoàng thượng, ngài thanh tỉnh một chút, ngài xem ta mặt, này mặt, ngươi hạ đi miệng sao. Biết chính mình mặt có bao nhiêu đáng sợ, Lam Như Khanh không ngại đem chính mình mặt dơ lên tới làm hắn nhìn kỹ cái đủ, làm cho hắn hoàn toàn chán ghét chính mình. Nhưng thượng quan Lăng Vũ không ăn nàng kia một bộ, tiếp tục làm theo ý mình. Hoàng thượng, ngài thật sự một chút đều không chê ta sao. Lam Như Khanh cảm động mà khẩu khí chung đều mang theo điểm âm dung. Chỉ cần ngươi có thể cho chấm sinh cái hoàng nhi, chấm là sẽ không bạc đãi ngươi. Thượng quan Lăng Vũ đem nàng ném tới trên giường, ngay sau đó cởi ra áo trên chuẩn bị áp đi lên. Nghìn cân treo sợi tóc là lúc, Lam Như Khanh mắt thấy gối đầu phía dưới cất giấu một phen kéo, nàng đột nhiên rút ra chỉ vào thượng quan Lăng Vũ. Hoàng thượng, khuyên ngươi thu tay lại, thượng quan cảnh dịch nếu là biết ngài con hắn đối ta có gây rối chi tâm, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, còn có sư phó của ta. Chỉ cần ngươi tâm duyệt với chấm, hết thảy đều không phải sự, còn không đem hung khí bông. Không được, không thể phóng, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Xem ra không ở ngươi trước mặt thấy điểm huyết, ngươi là một chút đều không oan. Người tới, mang Thiên Vũ cung một cái cung nữ đi lên. Ý thức được thượng quan Lăng Vũ phải làm chút cái gì, Lam Như Khanh lập tức luống cuống, nàng nhưng không muốn nhìn đến người khác vì nàng mà chết, lúc trước không nghĩ đi theo thượng quan cảnh dịch tới kinh thành, đây là nguyên nhân chí nhất. Ánh mắt vừa chuyển, nàng lập tức đem kéo hành ở chính mình cổ gian, ta biết ta đối hoàng thượng giá trị không thể đo lường, hoàng thượng, thỉnh ngài đánh mất đối những người đó tra tấn, bằng không ta liền chết cho ngươi xem. Ngươi cho rằng chấm sẽ sợ? Cứ việc thứ. Một cái không nghe lời cẩu mặc dù bản lĩnh lại lợi hại lại có tác dụng gì, người tới, dẫn tới. Thượng quan Lăng Vũ thật là một đinh điểm đều không sợ hãi nàng, Lam Như Khanh nắm kéo tay đều ở hung hăng run rẩy. Đột nhiên, nàng cầm lấy kéo nhắm ngay chính mình cánh tay hung hăng đâm đi xuống. Thượng quan Lăng Vũ cả kinh, bay nhanh mà đoạt được nàng trong tay kéo, sau đó hung hăng ném tới ngầm, ngay sau đó không màng nàng cánh tay thượng miệng vết thương, cường tráng thân mình liền nhanh chóng đè ép đi xuống. Cửa điện đột nhiên bành một tiếng vang lớn. Một đạo hắc ảnh lóe tiến vào. Chương 454 nguy cơ giải trừ. Thượng quan Lăng Vũ bị quấy rầy đến, tâm tình tự nhiên không tốt, hắn cả người phảng phất tàn sát bừa bãi cuồng đại gió lốc, nhắm ngay người tới quát, cho chấm lăn ra. Nhưng ở nhìn đến kia trương cùng chính mình giống nhau như lúc mặt khi, hắn kế tiếp nói sinh sôi dừng lại xe. Hoàng đệ. Còn không đợi hắn dò hỏi hai câu, một phen trường kiếm thẳng chỉ hắn yết hầu. Thượng quan Lăng Vũ tức khắc tức giận, ngươi làm gì vậy, chiến sự nhưng có thắng lợi. Ngươi chưa kinh thông truyền tự tiện hồi kinh sông vào cung, đừng tưởng rằng ngươi có cái vương gia thân phận, liền có thể không đem chấm để vào mắt. Thượng quan cảnh dịch đỏ đậm con ngươi phảng phất kết đầy băng sương, làm người không dám nhìn thẳng, dường như xem một cái, liền có thể hàn đến trong lòng đi. Trong tay hắn kiếm hướng hắn cổ đâm một phân, thượng quan Lăng Vũ đột nhiên thấy đau đớn. Tâm, hoảng tới rồi cực điểm, mặc dù đối thượng quan cảnh dịch lại có oán giận, thượng quan Lăng Vũ cũng chỉ có thể đem lửa giận áp xuống tới. Thượng quan cảnh dịch, ngươi đã đến rồi. Ta sợ quá. Lam Như Khanh mắt thấy chính mình tâm tâm niệm niệm người xuất hiện ở chính mình trước mặt, nhớ tới mới vừa rồi sở chịu ủy khuất, đột nhiên hoa mà một tiếng khóc ra tới. Thượng quan cảnh dịch sao có thể chịu đựng được Lam Như Khanh nước mắt, lập tức thu hồi kiếm, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Không khóc, ta này không phải đã trở lại, chờ ta thu thập người kia, ta liền mang người đi. Lam Như Khanh nức nở gắt gao vây quanh được hắn vòng eo, giống chỉ bạch tuộc giống nhau. Hết sức khàn khàn thanh âm truyền tiến trong tai. Nàng hơi hơi ngẩng đầu dùng một đôi rưng rưng con ngươi nhìn hắn hoàn mỹ mặt nghiêng. Hắn mặt như cũng là như vậy bừng bừng phân chấn tuấn giật, nhưng thanh âm khàn khàn cùng trên quần áo nếp vốn đều bị đang nói minh, hắn lần này có thể gấp trở về, phí rất lớn công phu. Ngươi cánh tay bị thương. Ai thương? Đem Lam Như Khanh hung hăng xoa tiến chính mình trong lòng ngực, thượng quan cảnh dịch đột nhiên một đốn, phảng phất nhớ tới cái gì, đem nàng cái ở trên người quần áo xốc lên, chờ nhìn đến kia nói dữ tợn đáng sợ miệng vết thương khi. Hắn nhịn không được kích động lên. Mắt thấy hắn cầm lấy kiếm chuẩn bị bổ về phía thượng quan Lăng Vũ thời điểm, Lam Như Khanh túm chặt hắn, là ta vì có thể làm ngươi gấp trở về, riêng đâm chính mình một đao. Bọn họ không biết tìm cái gì pháp khí, cuốn lấy ta cánh tay, làm ta liền tự vệ năng lực đều không có. Lam Như Khanh ủy khuất mà nâng nâng cánh tay, làm thượng quan cảnh dịch thấy rõ ràng kia căn huyền băng nhuyễn kiếm. Thượng quan cảnh dịch khỏe mắt muốn nứt ra, đột nhiên giơ tay, một cổ màu tím linh lực lao tới, chỉ ở trong khoảnh khắc kia căn huyền băng nhuyễn kiếm liền biến thành bột phấn. Một bên thượng quan Lăng Vũ hoảng hốt, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Cảm giác trên người linh khí được đến phóng thích, Lam Như Khanh linh khí vừa động, trong chớp mắt cho chính mình thay một thân quần áo mới. Chỉ là nàng này cánh tay thượng thương không xử lý một chút sợ là không được. Thượng quan cảnh dịch không để ý đến một bên đế vương, xoay người đi ra ngoài phân phó người đi thái y y viện đem ngựa y y hòm thuốc lấy tới. Thiên Vũ cung người còn không có phát giác trước mắt người này không phải thượng quan Lăng Vũ. Chỉ đem hắn nói trở thành thánh chỉ nghe. Chỉ chốc lát sau, cung nhân liền đem hắn muốn tới đồ vật mang đến, thượng quan Cảnh Dịch tiếp nhận hồng thuốc, đóng lại cửa điện, đem một chúng tò mò cung nhân ngăn cách bên ngoài. Thượng quan Lăng Vũ vốn là nghĩ ra đi tìm kẻ thần bí thương lượng hiện giờ nên làm cái gì bây giờ, nhưng thượng quan Cảnh Dịch giữ cửa một quan, hắn chỉ phải nghẹn khuất mà ngừng nệ bước. Hồng thuốc bên trong có băng gạc cùng kim sang dược, còn có ngân châm cùng kéo. Thượng quan Cảnh Dịch đem Lam Như Khanh ống tay áo liêu đi lên, dùng hồng thuốc mềm miên rửa sạch một chút nàng cánh tay thượng miệng vết thương. Lam Như Khanh vốn là tưởng chính mình động thủ, nhưng thượng quan Cảnh Dịch lại không cho nàng động, cẩn thận mà rửa sạch quá miệng vết thương lúc sau, nàng đem băng gạc đưa cho hắn. Nhưng thượng quan Cảnh Dịch lại là không tiếp, còn từ bên trong lấy ra ruột dê tuyến, rửa sạch một chút sau xuyên tiến lỗ kim, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà đâm vào nàng miệng vết thương, một châm, hai châm, thẳng đến đem miệng vết thương chậm rãi khâu lại. Cảnh Dịch, đau. Lam Như Khanh chế môi, ủy khuất tới rồi cực hạn. Vậy ngươi vừa rồi còn thứ chính mình, lúc ấy liền không biết đau. Thượng quan Cảnh Dịch nửa là giáo huấn nửa là đau lòng địa đạo. Ta kia không phải tưởng dẫn ngươi tới cứu ta sao? Thiếu chút nữa đều bị chiếm tiện nghi. Lam Như Khanh đôi mắt nhỏ hướng lên trên quan Lăng Vũ phương hướng nhìn hạ, thượng quan Cảnh Dịch đem nàng đầu đoan chính. Đồng đốc, ta sẽ cứu ngươi, như thế nào sẽ làm ngươi xảy ra chuyện đâu, trước khi rời đi. Ta riêng an bài một cái kẻ thần bí lưu tại bên cạnh ngươi, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn sẽ giúp ngươi. Lam Như Khanh gãi gãi đầu, kẻ thần bí. Chính là ta không biết buông xuống đầu, Lam Như Khanh có chút nhục trí. Cho nên này đó là làm ngươi phát triển trí nhớ, về sau không được lấy thân thể của mình nói giỡn. Khâu lại hảo sau, thượng quan Cảnh Dịch lại lần nữa rửa sạch hạ miệng vết thương, sau đó cầm băng gạc động tác mềm nhẹ mà quấn lên đi. Thật xấu. Xấu điểm hảo, trừ bỏ ta. Xem ai còn có thể muốn ngươi thân thể này có sẹo nữ nhân. Băng bó xong sau, thượng quan Cảnh Dịch túi đầu dừng ở kia miệng vết thương thượng một cái hôn. Còn nhớ rõ nàng đã từng cấp Phượng Nghi Thiên cánh tay thượng phùng mấy châm, hiện giờ Phượng Nghi Thiên thành thân đều còn đối nàng nhớ mãi không quên. Lam Như Khanh miệng vết thương là hắn thân thủ phùng, hắn cũng muốn nàng cả đời đối hắn niệm niệm không thể quên. Sơ sơ chính mình mặt, nàng chọc chọc thượng quan Cảnh Dịch, ngươi xem ta trên mặt đầu đầu, nhưng xấu, vốn dĩ mặt đã đủ xấu. Ngươi lại cho ta trên người lộng cái sẹo, quả thực là xấu càng thêm xấu, ta đảo không phải sợ người khác không cần ta, ta sợ ngươi bị ta cấp xấu khóc. Sao có thể? Ta nhưng thật ra kỳ quái, ngươi này mặt lại như thế nào làm cho, bị người hạ độc sao? Thượng quan Cảnh Dịch vận khí tưởng cho nàng đem trong cơ thể độc tố bức ra tới, Lam Như Khanh bắt lấy hắn tay không cho hắn động. Không có, mấy ngày hôm trước ta nói ta làn da thật tốt quá, kết quả ngày hôm sau liền dài quá đầu, sau đó càng bạo càng nhiều. Như thế nào chị đều không thấy hiệu quả. Thượng quan Cảnh Dịch phụt một tiếng cười ra tới, nàng kia trương miệng quạ đen hắn chính là tràn đầy thể hội. Còn cười, nói tốt đôi ta nhất thể, dựa vào cái gì ta trưởng đầu ngươi liền không dài đầu, ta mặc kệ, ngươi muốn cùng ta vinh nhục cùng nhau, bằng không chính là ghét bỏ ta. Lam Như Khanh dương nhanh múa vướt tiểu bộ dáng làm thượng quan Cảnh Dịch bật cười ra tiếng, hắn nếu là trưởng đầu nàng chỉ định sẽ ghét bỏ hắn, nhưng nàng trưởng đầu, hắn liền sẽ không. Đột nhiên, hắn túi người lấp kín nàng lại nhảy môi. Dùng thực tế hành động nói cho nàng, hắn có bao nhiêu bảo bối nàng. Lam Như Khanh đột nhiên ngây người, trừng lớn con ngươi. Một bên thượng quan Lăng Vũ không thể tin tưởng mà mở ra miệng, ngay sau đó quay người đi. Không biết qua bao lâu thời gian, lên làm quan Lăng Vũ lại chuyển qua tới khi, trong nhà chỉ còn lại có hắn một người. Nhớ tới mới vừa rồi hắn thế nhưng bị thượng quan Cảnh Dịch đe dọa trụ, hắn đột nhiên một chân đá đổ một cái ghế. Thượng quan Cảnh Dịch lúc này mang theo Lam Như Khanh thẳng đến quá khôn điện mật thất. Bởi vì thượng quan Cảnh Dịch là bí mật trở về, cho nên trong cung người thấy thượng quan Cảnh Dịch, mỗi người đều cho rằng hắn là hoàng thượng, cho nên liền làm hắn dễ như trở bàn tay mà vào quá khôn điện. Vào mật thất, kẻ thần bí quả nhiên ở bên trong. Thượng quan Cảnh Dịch hỏi cũng không hỏi, trực tiếp nhắm ngay hắn đấu võ, Lam Như Khanh còn nhớ rõ chính là hắn làm hại chính mình bị thượng quan Lăng Vũ khi dễ, cũng không nói nhiều, trực tiếp liền gia nhập đánh người hàng ngũ chung. Kẻ thần bí trố mắt hạ, ngay sau đó đánh trả tự vệ. Pháp khí đâu? Ngươi hủy hoại. Này một đạo nặng nề thanh âm hỗn loạn một tia tức giận. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không giải thích, chỉ cười lạnh một tiếng, trưởng phong càng thêm tàn nhẫn mà dừng ở trên người hắn. Kẻ thân bí nhìn chiêu này, trong lòng càng thêm khiếp sợ, không nghĩ tới hắn bị phàm nhân dựng dục ra tới, này trong cơ thể lực lượng ẩn ẩn có siêu việt hắn xu thế, không khỏi thận trọng vài phần. Chương 455 kẻ thần bí mục đích. Thượng quan Cảnh Dịch đánh hắn một cái hắn ứng phó lên đều lao lực, càng đừng nói lại đến một cái Lam Như Khanh. Tiệm ở vào hạ phong chi thế, hắn chạy nhanh thức thời mà lui đi ra ngoài, chỉ chớp mắt công phu đã không thấy tăm hơi hắn bóng dáng. Thượng quan Cảnh Dịch đuổi theo ra đi sau, phát giác người không thấy, sinh khí mà đấm một chút tường. Lam Như Khanh đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy nhanh thổi một tiếng huýt sáo, Cát Bảo lênh lẹ mà chạy ra tới. Cát Bảo từng bị người nọ đả thương quá, còn phát hiện bọn họ hang ổ, không bằng chúng ta làm nó mang chúng ta đi. Lam Như Khanh rất muốn biết này đó kẻ thần bí mục đích, thừa dịp lần này cơ hội, nàng qua đi tìm hiểu cũng hảo. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, làm Cát Bảo ở phía trước dẫn đường, hắn tắc lôi kéo Lam Như Khanh theo ở phía sau. Trong cung người thấy Thượng quan Cảnh Dịch lôi kéo Lam Như Khanh, muốn dò hỏi nhưng có yêu cầu hỗ trợ, Thượng quan Cảnh Dịch không thèm để ý tới. Các cung nhân có chút buồn bực, mấy ngày nay Hoàng thượng cùng Khanh Tần có chút như nước với lửa, sao hôm nay như vậy thân mật. Dắt con ngựa ra cung, Lam Như Khanh cùng Thượng quan Cảnh Dịch ngồi chung một con, xử đến Bắc Giao một chỗ đất hoang ngừng lại. Cát Bảo ngừng ở một cái hầm ngầm bên cạnh đảo quanh. Thượng quan Cảnh Dịch tò mò mà qua đi vừa thấy, kia cửa động kích cỡ khó khăn lắm chỉ dùng một người thông qua, chẳng lẽ đây là những cái đó kẻ thần bí hang ổ. Cảnh Dịch, bên cạnh ngươi cũng có kẻ thần bí. Lam Như Khanh chỉ là đơn thuần có chút tò mò, cho nên hỏi một câu. Ân, xuất phát phía trước, bọn họ lộ mặt, ngươi tiến cung việc, chính là bọn họ nói cho ta. Kia bọn họ có hay không nói cho ngươi chút cái gì? Không có, chỉ biết ta đối bọn họ rất quan trọng, còn có, ở xuất phát phía trước, bọn họ làm ta cùng với ngươi mau chóng viên phòng. Thượng quan Cảnh Dịch nói, làm Lam Như Khanh rất là sợ hãi, thượng quan Lăng Vũ bên người cái kia kẻ thần bí, mục đích cũng là muốn cho thượng quan Lăng Vũ cùng nàng mau chóng viên phòng. Nay trong đó đến tột cùng có cái gì âm mưu quỷ kế? Từng nghe kia kẻ thần bí nói, bọn họ sẽ không thương tổn nơi này người, nhưng lúc cần thiết, sẽ thương tổn không thuộc về nơi này người. Có lẽ, Lam Như Khanh cảm giác chính mình sắp bắt được sự tình chân tướng, nhưng nàng lại không xác định. Cảnh Dịch, chúng ta muốn đi xuống sao? Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, có người này ở thượng quan Lăng Vũ bên người, hắn là nhất không yên lòng, chỉ có giải quyết hắn, hắn mới có thể đủ an tâm. Hắn dẫn đầu đi xuống, trong động đầu giống như bậc thang giống nhau, hắn đứng yên sau, tiếp mặt trên Lam Như Khanh xuống dưới. Trong động thực hắc, Lam Như Khanh từ không gian lấy ra đèn tin chiếu. Vừa mới bắt đầu trong động không gian hữu hạn, cho người ta mà thị giác cảm giác rất là hẹp hòi, càng đi đi, không khí liền càng là loãng, đi rất là nghẹn quất, có loại cảm giác hít thở không thông. Hồn hển, hồn hển. Đi rồi không biết rất xa, bọn họ đột nhiên nghe được một trận quỷ dị thanh âm, phảng phất nào đó thật lớn sinh vật ở bên trong ấy. Hai người nhìn nhau, ngay sau đó thượng quan Cảnh Dịch tiến lên một bước che ở nàng phía trước, bàn tay to gắt gao mà lôi kéo nàng tay nhỏ. Hô, hô. Bên trong nào đó sinh vật phảng phất đã nhận ra có nhân loại hơi thở, lập tức cảnh giác lên, phát ra chuẩn bị chiến tranh thanh âm. Lược hiện khéo đưa đẩy quỹ trong động loanh quanh lòng vòng, lại đến một cái chỗ ngoặt chỗ, Lam Như Khanh đột nhiên lôi kéo thượng quan Cảnh Dịch ngừng lại. Phía trước có chút nguy hiểm. Lam Như Khanh nhắc nhở nói, không gian hệ thống đã phát ra đặc thù tiếng cảnh báo. Không sợ, sớm hay muộn muốn đối mặt, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn. Đối với trong thân thể hắn lực lượng, thượng quan Cảnh Dịch có vẻ phá lệ tự tin. Lam Như Khanh gật gật đầu, tín nhiệm mà đi theo hắn phía sau. Quải cái cong, không gian tức khắc rộng lớn, nhưng một đầu thật lớn xấu xí mạc danh sinh vật hoành ở bọn họ trước mặt, dương buồn máu mồm to. Thượng quan Cảnh Dịch trong tay ngưng tụ lực lượng, hung hăng công kích tới này đầu thật lớn thú. Này thú cũng là nhìn khổ người đại, thực tế một chút đều không còn dùng được, bị thượng quan Cảnh Dịch đánh mấy trưởng, nó thật lớn thân mình chậm rãi thu nhỏ. Thu nhỏ sau nó thoạt nhìn tựa như một cái cá sấu. Bóng loáng có lân giáp thật dài thân mình, tròn tròn đầu, miệng cũng là thật dài. Thượng quan Cảnh Dịch lôi kéo Lam Như Khanh đi qua đi, ngoạn ý nhi này còn liên tiếp hướng trong một góc xúc. Mặt sau không gian càng ngày càng rộng lớn, phảng phất một cái ngầm bãi đỗ xe giống nhau. Vì có thể càng tốt mà thấy rõ ràng cái này địa phương, Lam Như Khanh từ trong không gian đưa tới mấy chỉ đom đóm. Nàng trong không gian đom đóm cũng là thật lớn sinh vật, cho nên thả ra, đêm này đen như mực địa phương tức khắc chiếu giống như ban ngày. Cũng là trải qua đom đóm ánh sáng, nàng mới thấy rõ ràng, bọn họ hành tẩu xu thế là hướng ngầm đi. Không phải cái loại này địa cung dường như mê cung, nó càng giống vũ trụ chung hấp động, càng đi bên trong, liền sẽ cảm thấy nó càng không có cuối. Cảnh Dịch, bọn họ là địa tâm người, chúng ta khả năng phải đi thời gian rất lâu mới có thể đến. Thượng quan Cảnh Dịch một đốn, cũng không hỏi nàng vì cái gì sẽ biết này đó, chỉ ôm nàng eo, nhanh chóng về phía trước bay đi. Không biết bay bao lâu, thượng quan Cảnh Dịch mới ngừng lại được. Lam Như Khanh cho rằng tới rồi, đem nhắm chặt mắt mở, không nghĩ tới từng hàng kẻ thần bí hoành ở bọn họ trước mặt. Thật là xem thường các ngươi, liền nơi này đều có thể tìm được. Cầm đầu người bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Thượng quan Cảnh Dịch lượng ra bản thân kiếm thẳng chỉ hắn, như vậy liền dự bị chịu chết đi. Kẻ thần bí mặt sau từng hàng hắc y di nhân lập tức triển khai điều khiển lượng ra chiêu số. Mà làm đầu người kia lại là khó hiểu, nga. Vì cái gì nói như vậy? Chỉ bằng ngươi giúp đỡ hoàng đế khi dễ ta nữ nhân. ngươi một người nam nhân, cũng hảo đối nữ nhân xuống tay. Kẻ thân bí vô pháp gật bừa, vị tiểu huynh đệ này như thế nào có thể nói như vậy đâu, ngươi nữ nhân cùng hoàng thượng tới nói, là một cường giả, hoàng thượng tương so với nàng, xem như kẻ yếu, ta chẳng qua là giúp đỡ kẻ yếu đối phó cường giả mà thôi, như thế nào là đơn thuần mà khi dễ nữ nhân đâu. Còn nữa, các ngươi hủy hoại ta pháp khí, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ, các ngươi ngược lại trước gác nhân trước cáo trạng. Cưỡng từ đoạt lý. Thượng quan Cảnh Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lượng chiêu. Mặt sau từng hàng hắc y liễu nhân thấy bọn họ lao đại bị đánh, sôi nổi đi lên hỗ trợ. Lam Như Khanh thấy thế hoành ở bọn họ trước mặt. Hắc y liễu nhân thấy là một nữ nhân, đánh tâm nhãn liền không đem nàng để vào mắt. Lam Như Khanh theo chân bọn họ qua mấy chiêu, đột nhiên giải ra một phen mê phấn, cũng là những người này khinh địch, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, bọn họ liền toàn bộ đều bị Lam Như Khanh mê choáng ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Thượng quan Cảnh Dịch cũng đem cầm đầu kẻ thần bí chế phục. Lam Như Khanh rút ra Thượng quan Cảnh Dịch kiếm để ở trên cổ hắn. Nói, các ngươi ở mặt trên mục đích là cái gì, vì cái gì muốn giúp đỡ Thượng quan Lăng Vũ áp chế ta. Kẻ thần bí một đốn, nhìn Thượng quan Cảnh Dịch liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nếu không nói, vậy giết. Thượng quan Cảnh Dịch làm bộ liền phải động thủ, kẻ thần bí chỉ nhẹ nhàng cười, liền mắt cũng không chấp cái nào. Ai, vẫn là nữ hoa nương nương lợi hại. Lại lợi hại địa tâm người đều có thể bị phàm nhân đánh không hề trở tay chi lực. Lam Như Khanh nho nhỏ cảm thán hạ, kẻ thần bí lại lần nữa ngẩng đầu hoài nghi mà nhìn nàng một cái. Nha đầu, ngươi biết đến còn rất nhiều a. Ngươi còn biết cái gì, không ngại nói nói. Ta có thể cùng ngươi nói, nhưng ngươi có thể đem ngươi biết đến nói ra. Nói thật, việc này nếu không phải liên quan đến nàng, nàng mới sẽ không tiến vào theo chân bọn họ đối thượng. Kẻ thần bí lại lần nữa cúi đầu, không nói lời nào. Cảnh Dịch, nếu không đem hắn giết, chúng ta lại đi vào bên trong nhìn một cái, nói không chừng có thể phát hiện chút cái gì. Đúng rồi, hắn từng nói muốn cứu người, không bằng chúng ta liền đem bọn họ muốn cứu người giết. Kẻ thân bí nghe nói, sắc mặt lập tức đại biến. Chương 456 kia nữ nhân xinh đẹp sao? Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, giơ kiếm hướng hắn chém tới. Từ từ, ta nói. Kẻ thân bí cúi đầu, cho nên Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh không thấy được hắn trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Thiên địa chi sơ. Nữ hoa nương nương sáng tạo các ngươi nhân loại, chính là các ngươi nhân loại phàm thai thân thể, thọ mệnh ngắn ngủi, dễ dàng sinh lão bệnh tử, ở gặp được một ít to lớn thai hoạ khi, vô pháp bảo đảm tự thân an toàn, tỉ như lúc trước nữ hoa bổ thiên, lúc trước hồng thủy tràn lan, các ngươi nhân loại trôi dạt khắp nơi, cơ hồ chịu khổ diệt sạch. Nữ hoa nương nương tưởng tiếp tục dùng phàm thổ tạo người, nhưng bị Phục Hy đại nhân một ngụm cự tuyệt. Hắn đề nghị dùng tự nhiên thuộc tính tạo người, như vậy làm ra tới nhân thân hoài tuyệt kỹ, nếu tái ngộ đến trọng đại thai hoạ khi, cũng có năng lực tự vệ. Nhưng nữ hoa nương nương không có nghe theo Phục Hy đại nhân kiến nghị, như cũ dùng phàm thổ tạo người, Phục Hy đại nhân cũng không có từ bỏ ý nghĩ của chính mình, liền chính mình động thủ sáng tạo chúng ta điệu tâm người. Chúng ta điệu tâm người là dùng thiên điệu tự nhiên thuộc tính tạo thành, thuộc tính chủng loại có kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện tuyết trở. Điệu tâm người nhiều là chỉ có mang một loại thuộc tính, tốt đó là hai loại ba loại, cực nhỏ có tất cả thuộc tính đồng thời có được. Chúng ta thọ mệnh giống nhau là 300 năm đến 1000 năm. Nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đại nhân không hỏi thế sự lúc sau, chúng ta liền tiếp quản thủ vệ phàm nhân chức trách. Chỉ là chúng ta thọ mệnh hữu hạn, vô pháp bảo hộ phàm nhân cả đời, vì điệu tâm người có thể vĩnh cửu tồn lưu tại thế, chúng ta cần thiết muốn cùng thuộc tính nhiều nhất tốt nhất nữ tử kết hợp, như vậy mới có thể bảo đảm có thể dựng dục ra cường đại nhất điệu tâm người. Ở chúng ta điệu tâm người trong thế giới, lấy nữ tử vi tôn, thuộc tính nhiều nhất tốt nhất nữ tử bị chúng ta tôn sùng là điệu tâm người mẫu. Mà ngàn năm tiền căn vì thủ vệ các ngươi nhân loại, chúng ta điệu tâm người mẫu bị một lần tự nhiên hạo kiếp gây thương tích, trong cơ thể thuộc tính cơ hồ toàn bộ sói mòn. Điệu tâm người vốn là thưa thớt, đặc biệt là nhiều loại thuộc tính đồng thời cụ bị nữ nhân, cho nên vì điệu tâm người mẫu có thể dựng dục ra hảo thuộc tính điệu tâm người, chúng ta điệu tâm người chỉ có tự phát hiến cho chính mình thuộc tính. Chỉ là hiến cho ra tới thuộc tính hỗn độn, này đó thuộc tính yêu cầu bảo tồn lên gửi ở linh khí đầy đủ địa phương. Tùy ý thiên địa linh khí gột rửa rất này đó thuộc tính ố trọc chi khí, thuận tiện lại hấp thu linh khí. Vài thập niên trước, chúng ta gửi ở trong thiên địa linh khí nhất đầy đủ thuộc tính biến thành mấy viên hạt giống. Nguyên bản đây là giai đại vui mừng sự tình, nhưng điệu tâm người mẫu từ từ tuổi già, nàng thân mình không đủ để đem này đó hạt giống toàn bộ thực chi, để ngừa thuộc tính quá cường nổ tan xác mà chết. Sau lại, chúng ta lựa chọn một loại vu hồi biện pháp, đem này đó hạt giống đưa tới mặt trên, từ các ngươi phàm nhân dựng dục. Này phiến đại lục có 7 quốc gia, chúng ta hạt giống vừa lúc có 7 cái, cho nên chúng ta điệu tâm người phân biệt chia làm 7 tổ bảo hộ hạt giống. Nhưng này đó hạt giống, có một cái hạt giống là hồ lô hình hạt giống, này tỏ vẻ sẽ dựng dục ra song bào thai tới. năm đó sự nói vậy ngươi cũng biết, Đức Hoàng Thái Hậu không có phúc khí, chỉ sinh một cái, bởi vì mới vừa dựng dục thai nhi thuộc tính thuần hậu, xoa tạo tính rất mạnh, cho nên chúng ta liền đem ngươi một lần nữa tinh luyện thành hạt giống, làm Tào Thái Phi ăn vào. Mà chúng ta mục đích đó là ở các ngươi phóng thích thuộc tính trở thành chân chính điệu tâm người sau, lấy ra một bộ phận huyết cấp điệu tâm người mẫu dùng. Lam Như Khanh cùng Thượng Quan Cảnh Dịch nhìn nhau, trong mắt vẻ khiếp sợ đều bộc lộ ra ngoài. Bởi vì như vậy hiếm lạ sự bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói. Nhưng hắn nói không đủ để làm Thượng Quan Cảnh Dịch toàn bộ tin tưởng, hắn nghi hoặc mà đưa ra nghi vấn. Ngàn năm trước, sở hữu sách sử ta đều có đọc quá, nghìn năm qua trên mặt đất có từng phát sinh quá hủy diệt tính tai nạn. Điệu tâm người cười cười, thiên điệu to lớn, ngươi xác định sở hữu sự tình đều gặp qua. Các ngươi nơi đại lục vì Hoa Hạ đại lục, nhưng thiên điệu chi gian nhưng không chỉ có này một cái đại lục. Lam Như Khanh thuận thế cũng đưa ra hoài nghi, nhưng các ngươi mục đích nếu là lấy huyết, vì sao cưỡng bách người cùng phòng? Còn có, các ngươi vì sao phải làm các quốc gia hoàng thất vì các ngươi dựng dục hạt giống, tìm người khác không được sao? Nha đầu, này ngươi cũng không biết đi, chúng ta lựa chọn làm hoàng thất dựng dục, chỉ là bởi vì hoàng thất điều kiện tương đối hảo một chút, bọn họ trong cơ thể có phàm nhân máu, thành nhân sau mỗi phùng đêm trăng tròn liền sẽ kích phát hàn tật chi chứng, nếu không có điều kiện nhất định, chúng ta sao có thể sẽ đem như vậy chân quý hạt giống tùy tiện giao cho một người tới dựng dục. Mà chúng ta lựa chọn người phần lớn là hoàng thất nhất được sủng ái thê thiếp. Như vậy loại này chất lượng tốt hạt giống liền sẽ được đến hoàng thất coi trọng. Đến nỗi, vì sao cưỡng bách các ngươi cùng phòng, chỉ là bởi vì đồng tử thân thuộc tính lực lượng vẫn là quá cường, yêu cầu cùng nữ nhân trung hòa một chút, này huyết mới có thể dùng. Nghe người này luôn là đem hắn so làm hạt giống, Thượng Quan Cảnh Dịch cau mày, nội tâm cực kỳ không thoải mái. Lam Như Khanh vẫn là không thể tin lời hắn nói, ngươi nói ở bọn họ phóng thích thuộc tính sau, nói cách khác ở bọn họ giải quyết hàn tật chi chứng lúc sau, cùng nữ nhân cùng phòng. Sau đó bọn họ huyết mới có dùng. Nhưng, Thượng Quan Lăng Vũ hàn tật chi chứng cũng không có giải, vì sao ngươi muốn giúp hắn khi dễ ta? Đó là bởi vì ngươi thể chất đặc thù, hắn hàn tật chi chứng không thể giải, có lẽ cùng ngươi kết hợp qua đi, hàn tật chi chứng là có thể giải. Chúng ta mấy tổ người phân biệt bảo hộ một cái hạt giống, ai có thể nhanh nhất đem thuộc tính huyết đút cho địa tâm người mâu ăn vào, ai liền có thể đạt được địa tâm người vương địa vị. Lam Như Khanh tuy rằng không thể nhìn thấu trước mặt người nội tâm ý tưởng, nhưng nàng tổng cảm thấy người này lời nói có chút cổ quái. Vậy ngươi vẫn là đã chết địa phương tâm người vương tâm đi, đụng đến ta người, chỉ có đường chết một cái. Thượng Quan Cảnh Dịch như cũ không thể tiêu tan người này dùng pháp khí áp chế Lam Như Khanh, làm hại Thượng Quan Lăng Vũ thiếu chút nữa thương tổn Lam Như Khanh. Hắn trong tay ngưng tụ một đoàn màu tím lực lượng, sau đó hung hăng hướng người nọ mặt chụp đi. Đột nhiên chỗ tối một cổ màu lam lực lượng ngăn cản ở người nọ trước mặt, theo sau một cổ cuồng phong đánh úp lại. Chọc đến Thượng Quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh thật lâu không mở ra được mắt. Thượng Quan Cảnh Dịch sợ này phong quỷ dị, riêng đem Lam Như Khanh ôm tiến trong lòng ngực. Chờ phong đình sau, hai người mở to mắt, mới phát hiện cái kia điệu tâm người không thấy. Điệu tâm người chức trách đó là bảo hộ phàm nhân giết chóc điệu tâm người đó là phạm vào thiên địa tối kỵ, cho nên, thu tay lại đi. Điệu tâm chỗ quanh quần giả mua thanh âm, ở đen nghìn nghịt lỗ trống chung có vẻ phá lệ quỷ dị. Thượng Quan Cảnh Dịch hung hăng cắn răng. Nếu phàm nhân sát điệu tâm người là phạm vào tối kỵ, nhưng hắn hiện giờ cũng coi như là điệu tâm người, như thế nào còn có thể phạm được kỵ? Tính, Cảnh Dịch, nếu không chúng ta trở về đi, dù sao áp chế ta pháp khí cũng đã bị ngươi hư hao, nói vậy bọn họ đối ta cũng không thể nơi hà. Lam Như Khanh lôi kéo Thượng Quan Cảnh Dịch trở về đi, nỗ lực trấn an hắn tức giận. Lần này trở về, tình hình chiến đấu như thế nào, còn có bao nhiêu lâu mới có thể bình ổn? Thực hảo, còn lại mấy quốc lần nữa kế tiếp bại lui. May mắn có ngươi tiến cử cái kia Trương Đạt, bản lĩnh rất là lợi hại, ở chiến trường có thể lấy một địch 50, là cái hiếm, có nhân tài, chính là mục vô pháp kỷ, thích làm theo ý mình. Địa tâm chỗ sâu nhất đột nhiên lộ ra một đôi thâm trầm hai mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa một nam một nữ, theo sau ánh mắt trói chặt ở nữ nhân trên người. Đa tạ phong tiểu thư ân cứu mạng, mới vừa rồi bị gió thổi qua liền biến mất không thấy địa tâm người lúc này đoan chính mà quỳ gối nhìn chằm chằm phía trước một nam một nữ nữ tử trước mặt. Ân, miễn lễ. Ta có một chuyện hỏi ngươi, kia nữ nhân xinh đẹp sao? Chương 457 biên quan xảy ra chuyện. Thượng Quan Cảnh Dịch lôi kéo Lam Như Khanh tay, theo đom đóm quang chậm gì gì mà đi tới. Lúc sáng lúc tối ánh huỳnh quang hạ, cặp kia gắt gao nắm lớn nhỏ tay, ở như thế áp lực không khí hạ, thế nhưng toát ra vô số phấn hồng phào phào. Rốt cuộc bước lên sáng ngời dưới bầu trời quê cũ đệ nhất tức đất mà, hút tới rồi tươi mát đã lâu đệ nhất khẩu không khí, hai người thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi, chúng ta hồi hoàng cung, ta muốn cho hoàng thượng triệt rất ngươi khanh tần phong hào, chúng ta tìm một chỗ địa phương, an tĩnh mà quá chúng ta tiểu nhật tử. Thượng quan Cảnh Dịch phảng phất đã quy hoạch hảo tương lai, lôi kéo nàng kiên định mà hướng phía trước đi đến. Lam Như Khanh có chút tiểu kinh hỉ, thật vậy chăng? Ngươi không lo cái này vương ra sao? Vậy ngươi có thể cùng ta hồi sông nhỏ thôn sao? Chúng ta ở nơi đó kiến một cái sân, sau đó ở nơi đó vượt qua quãng đời còn lại, được không? Quát quát Lam Như Khanh cái mũi, thượng quan Cảnh Dịch bật cười ra tiếng, liền biết ngươi sẽ như vậy tưởng, không sợ nói cho ngươi, ta đã làm người ở kiến nhà cửa, chờ hoàng thượng một triệt rất ngươi vị phân, ta liền mang ngươi đi nơi đó định cư. Lam Như Khanh cơ hồ nhảy ba thước cao, nhưng lại có chút không yên tâm, kia chiến sự ai tới quản, ngươi từ bỏ ngươi một tay mang ra tới binh. Kia như thế nào kêu từ bỏ, chiến sự hẳn là sẽ thực thuận lợi, hoàng thượng lại phái người khác đốc chiến cũng là giống nhau. Cái này Lam Như Khanh nhưng tính yên tâm. Trên mặt đất chơi đùa Cát Bảo đột nhiên chạy tới, liền bọn họ tới khi kỵ kia con ngựa cũng chạy vội tới. Đang muốn đưa Lam Như Khanh lên ngựa là lúc, một thanh y yể nữ tử khập khiễng mà đi tới. Ở nhìn thấy thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh khi, nàng vội vàng tiến lên cầu cứu. Công tử cô nương, thỉnh cứu cứu tiểu nữ một người ra ngoài, không cẩn thận bị một chó điên đuổi theo, sau đó chạy thoát nơi này, bị lạc phương hướng, liền ở mới vừa rồi, tiểu nữ té ngã một cái, xương đùi giống như xoắn, hai vị người hảo tâm, thỉnh giúp tiểu nữ mang cách nơi này, tiểu nữ về nhà tất có thâm tạng. Đối với cái này mạc danh xuất hiện ở chỗ này nữ nhân, hai người đều có chút cảnh giác. Cô nương là người ở nơi nào, lại đang ở nơi nào? Thượng quan Cảnh Dịch tự hỏi kinh thành phàm là có chút danh khí nhân gia liền không có không quen biết, trước mặt nữ tử lại như hoa như ngọc, không giống người thường gia nữ nhi, nếu là kinh thành nhân sĩ, nhất định sẽ mỗi người khẩu khẩu tương truyền, nhưng hắn đối người này thực sự không có bất luận cái gì ấn tượng, không khỏi hỏi nhiều vài câu. Nữ tử ủy khuất rơi lệ, gia phụ là giang nam vùng phú thương, lần này chỉ là tùy phụ tới kinh kiến thức trường hợp, bởi vì ham chơi, cho nên cùng người nhà đi lạc, mong rằng công tử có thể cứu giúp. Nói, nữ tử nhìn về phía Lam Như Khanh dưới thân kỵ kia con ngựa. Lam Như Khanh xuyên thấu qua thuật đọc tâm nhìn nàng một cái, phát hiện nhìn không thấu lúc sau, nàng nghĩ nghĩ, lập tức xuống ngựa. Thượng quan Cảnh Dịch ngăn lại nàng, ngươi đừng xuống dưới, ta làm Cát Bảo đi phủ nha thỉnh quan binh, làm cho bọn họ xử lý việc này. Cát Bảo dựng lên lỗ thai vừa nghe, ngay sau đó giơ chân liền hướng trong kinh phương hướng thoán. Nữ tử cắn cánh môi ủy khuất mà nhìn về phía thượng quan Cảnh Dịch. Thượng quan Cảnh Dịch không dao động, chỉ dừng lại tại chỗ chờ phủ binh đã đến. Công tử, trong nhà thân nhân chờ cấp, có không trước đưa tiểu nữ trở về. Nhà ta nương tử mệt mỏi, không có phương tiện tái cô nương, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Thượng quan Cảnh Dịch đối với nữ tử một gật đầu, trong tay vững vàng mà nắm cương ngựa. Nữ tử nghĩ trăm lần cũng không ra mà nhìn thoáng qua trường đầy mặt đầu đậu Lam Như Khanh, tay nhỏ không khỏi gắt gao cột lên. Cô nương thật là hảo phúc khí, được như vậy một cái anh tuấn chi kỷ phu quân. Lời này không biết là toàn, vẫn là như thế nào, Lam Như Khanh nghe liền cực độ không thoải mái. Thượng quan Cảnh Dịch là hảo, nhưng nàng cũng không kém đi, sờ sờ chính mình mặt, tuy rằng trường đậu đậu, nhưng cũng là ngôn linh hệ thống phản phệ kết quả, quá một đoạn thời gian nó chính mình liền sẽ tàn có được không. Một cổ kỳ dị phong đột nhiên thổi qua tới, sức gió to lớn lập tức đem Lam Như Khanh từ trên ngựa thổi xuống dưới, sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất. Nữ tử miệng hơi phiết một chút, theo sau chính mình cũng làm bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, giống chỉ con bướm giống nhau bay xuống trên mặt đất. Công tử, cô nương, các ngươi ở nơi nào, cứu ta. Thượng quan Cảnh Dịch chống đỡ đôi mắt, phòng ngừa bị phong trần thổi vào trong mắt, ngay sau đó lộ ra trong tay khe hở tìm được Lam Như Khanh, đem nàng kéo tới. Mà Phong Vô Ngân lại lo chính mình phiêu linh chờ thượng quan Cảnh Dịch cứu nàng. Cảnh Dịch, ta không có việc gì, này Phong có chút quái dị, ngươi đi gặp nàng kia. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, đem Lam Như Khanh nâng dậy tới sau liền đi hướng Phong Vô Ngân. Cô nương, không có việc gì đi. Thượng quan Cảnh Dịch chỉ là do hỏi, cũng không dối tay, Phong Vô Ngân đem tay chủ động vói qua, hắn lại làm bộ nhìn không thấy. Không có biện pháp, Phong Vô Ngân chỉ phải trang đáng thương, công tử, có không kéo tiểu nữ một phen. Tiểu nữ chân không thể động đâu. Lam Như Khanh có chút không quen nhìn này nữ tử làm, đi nhanh đi lên đem nàng đỡ lên. Cô nương nhu nhược, về sau vẫn là chớ có một người ra tới hảo, đây cũng là may mắn gặp gỡ chúng ta, nếu là gặp được khác người xấu, cô nương cần phải người nhà như thế nào. Phong Vô Ngân khẽ cắn môi, xả ra một mạt xấu hổ tươi cười gật gật đầu. Cô nương tính tình thật đúng là đanh đá, hay là công tử thích chính là loại này đanh đá tính tình, cũng hảo đâu, nhìn quen yếu đuối mong manh nữ nhân. Vẫn là cô nương loại này tính tình nhất hấp dẫn nam nhân. Lam Như Khanh mày nhăn lại, trong lòng mạc danh bốc lên một cổ vô danh chi hỏa, lời này như thế nào nghe đều như là ở quải con mắng nàng. Thượng quan Cảnh Dịch cũng có chút sinh khí, còn thỉnh cô nương nói cẩn thận, bản công tử nữ nhân cùng người khác bất đồng, trên người nàng tự nhiên là có nữ nhân khác không có ưu điểm. Cô nương như vậy linh nha khéo mồm khéo miệng, nói vậy chân cẳng tốt không sai biệt lắm, chúng ta còn muốn lên đường, như vậy cùng cô nương cáo biệt. Dứt lời đỡ Lam Như Khanh lên ngựa, chính mình cũng lưu loát xoay người đi lên, roi ngựa vung lên, ném xuống nàng một người đi rồi. Phong Vô Ngân nhìn hai người đi xa, dỡ xuống nhu nhược đáng thương mặt nạ, khôi phục một quán thanh lanh thâm trầm. Phong tiểu thư, ngài làm gì vậy? Một cái điệu tâm người từ phía dưới chạy trốn đi lên, đi vào Phong Vô Ngân phía sau. Đang xem một nữ tử đến tột cùng xử cái gì hồ mị tử thủ đoạn, làm một cái vương gia có thể như vậy đối nàng. Phong tiểu thư, ngài nhưng đừng trêu chọc kia nữ nhân, nghe thanh bạc đại ca nói, kia nữ nhân bản lĩnh nhưng lợi hại. Làm sao vậy đến, có pháp khí áp chế thời điểm, không cũng giống nhau cùng bình thường nữ nhân vô dị. Tiểu thư, ngài không phải là coi trọng vị kia vương gia đi, nhưng hắn nhất định phải cùng nàng kia ở bên nhau. Ở bên nhau lại như thế nào, nàng chú định là ta đá cây chân. Chờ nàng mất đi chính mình để ý đồ vật, ta đảo muốn nhìn một chút nàng. Điên, không, điên. Mấy năm nay, nàng một người quá cũng thật sự nhạt nhẽo, là thời điểm tìm cá nhân trấn an chính mình cô tịch tâm. Hai người mới vừa trở lại kinh thành, liền nghe được một đạo về biên quan chiến sự. Nguyên lai hắn trở về lúc sau, trừ ly nước ngoài ngũ quốc thế nhưng dùng hỏa dược cường công đại tông quân. Hai người còn sợ này tin tức là giả, riêng đi trong cung một chuyến tiến hành xác nhận, không nghĩ tới xác thật là thật sự. Lệnh Lam Như Khanh có chút kỳ quái chính là, này hỏa dược không phải vẫn luôn là ly quốc chuyên trúc vật sao, như thế nào sẽ đột nhiên rơi xuống này ngũ quốc trong tay. Còn không kịp cấp viện viện viết phong thư, lại một đạo nổ mạnh tính tin tức truyền ra tới, ly quốc nữ hoàng chính quyền bị phế thái tử cường đoạt, hiện giờ trưởng quản ly quốc chính là bọn họ tân hoàng đế. Chương 458 mau chóng thành hôn. Vốn dĩ tính toán rời đi hoàng thành hỗn loạn, rời xa biên quan chiến sự thượng quan cảnh dịch, ở ngay lúc này do dự. Hán tổng không thể vì chính mình an nhàn nhật tử đem hắn mang ra tới binh đặt nguy hiểm hoàn cảnh đi. Hắn nắm chặt Lam Như Khanh tay, do hỏi nàng, ta đây mang ngươi đi biên quan, chờ dừng lại chiến sự lúc sau, chúng ta lại hồi sông nhỏ thôn tốt không? Lam Như Khanh nhưng thật ra không có ý kiến, thượng quan cảnh dịch có thể nghĩ như vậy, chứng minh hắn là cái lòng mang đại ái nam nhân, này có thể so thượng quan Lăng Vũ Cường gấp trăm lần ngàn lần, cũng thuyết minh nàng cũng không có nhìn lầm người. Cho nên nàng nặng nề mà gật gật đầu. Thượng quan cảnh dịch kích động mà nhịn không được ở nàng trên trán hôn môi. Nhưng trong cung người đến người đi, vì sợ bị người ta nói nhàn thoại, nàng xoay người chạy đi. Phía sau nam nhân chỉ bật cười lắc đầu. Không đợi bọn họ tìm được thượng quan Lăng Vũ, thượng quan Lăng Vũ liền làm người đem hai người bọn họ thỉnh đến ngự thư phòng. Đây đúng là bởi vì này một chuyến triệu, trong cung nhân tài biết cảnh vương tự mình từ trên chiến trường đã trở lại. Vì thế việc này một chuyến mười mười chuyến trăm, cuối cùng dẫn tới toàn kinh thành người đều đã biết. Nguyên bản đủ loại quan lại đối với biên quan chiến sự thất lợi quy tội ly quốc hướng ngũ quốc cung cấp hỏa dược, mới đưa đến chiến sự thất bại, nhưng nghe nói cảnh vương tự mình hồi kinh hơn nữa còn xông vào cung, này không khỏi làm đủ loại quan lại nghị luận sôi nổi. Có người trực tiếp đem chiến sự thất lợi sai lầm khấu ở cảnh vương trên đầu, chỉ trích hắn vì bản thân chi tư đem đại tông quốc Giang Sơn đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Có chỉ trích thượng quan cảnh dịch, tự nhiên cũng có giữ gìn thượng quan cảnh dịch. Nói cái gì là hoàng thượng bất nghĩa trước đây, thừa dịp cảnh vương ra ngoài chinh chiến, sự không thể gặp quang thủ đoạn đem nhân ra nữ nhân lộng tiến cung, chiến sự sắp tới, hoàng đế lại ruồng bỏ thủ túc tình nghĩa, tự cố ham chơi hưởng lạc, dùng cái gì làm cảnh vương một mình gánh vác sở hữu. Giữ gìn thượng quan cảnh dịch quan viên phần lớn là một ít võ hầu nhà, này lệnh đại đa số văn thần rất là không phục, tuyên bố xưng rõ ràng là khanh tần chính mình ham vinh hoa phú quý, sử kế câu dẫn hoàng thượng bất đắc dĩ dưới lúc này mới phong nàng cái vị phân, như thế nào có thể là hoàng thượng sai lầm. Đề tài này một lần bị xào lửa nóng. Giữ gìn thượng quan cảnh dịch quan viên đưa ra chính mình cái nhìn, nếu như là khanh tần câu dẫn hoàng thượng trước đây, kia nàng dùng cái gì lại nhiều lần cự tuyệt thị thẩm. Giữ gìn thượng quan Lăng Vũ người tiếp không đi xuống, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo nói là Lam Như Khanh uống say, đem hoàng thượng trở thành cảnh vương, lúc này mới gây thành như vậy đại sai. Có người không dám gật bừa, công bố Lam Như Khanh bản lĩnh cao cường, đã sẽ bói toán lại sẽ kỳ dị môn thuật, biệt quốc quân thần còn đối này như hổ rình mồi, càng đừng nói hoàng thượng. Như thế sự thật. Trải qua này một phen tham thảo, có người mặt ngoài tuy rằng duy trì thượng quan Lăng Vũ, kỳ thật nội tâm đã bắt đầu dần dần xem trọng cảnh vương. Hoàng thượng như vậy không yêu quý huynh đệ tình nghĩa, lại đem thiên hạ coi là trò đùa, này Giang Sơn có thể ngồi bao lâu không thể hiểu hết. Ngoài cung người như thế nào tham thảo hoàng thượng cùng cảnh vương sự, thượng quan Lăng Vũ tuy không biết, khá vậy có thể cảm thấy nguy cơ. Biên quan chiến sự nhất thích hợp người vẫn là thượng quan cảnh dịch, không nói cái khác, đơn nói mấy liên minh quốc tế minh chính là một cái cường đại nguy cơ. Thượng quan cảnh dịch nhiều năm chinh chiến, biết rõ binh pháp, dĩ vãng lấy ít thắng nhiều trận điển hình càng là vô số kể. Hiện giờ Ly quốc cũng gia nhập tiến vào, còn cấp các quốc gia cung cấp hỏa dược lực sát thương trên chiến trường người hẳn là đều không xa lạ, như vậy cường lực sát thương ở người thường thường không có tới chiến trường phía trên, liền sẽ toàn quân bị diệt. Tin tưởng rất nhiều nhân tâm đều đã có bóng ma, chiến sự chưa khai, quân tâm liền bắt đầu tăng dã, này đối bọn họ tới nói là phi thường bất lợi. Thượng quan cảnh dịch người mang dị năng, trừ bỏ hắn, không có ai có thể ngăn cơn sóng dữ, tại đây một hồi phải thua không thể nghi ngờ trong chiến tranh mang binh sông ra trùng đây. Thượng quan Lăng Vũ có chính mình uy nghi, mặc dù hắn làm sai cái gì, hắn cũng là hoàng thượng, không thể dễ dàng cúi đầu, cho nên ở triệu tới thượng quan cảnh dịch sau, hắn chỉ nói làm hắn cứ việc thượng chiến trường, bên cái gì cũng chưa nói. Thượng quan cảnh dịch vẫn luôn đang đợi thượng quan Lăng Vũ một cái xin lỗi, tuy rằng hắn vẫn luôn đều biết thượng quan Lăng Vũ nghi kỵ chính mình, nhưng nghi kỵ về nghi kỵ, hắn đối chính mình quan tâm nhưng chưa bao giờ có làm quá giả, cũng chưa bao giờ có đối chính mình khởi quá sát tâm. Lần này hắn có thể coi như hắn chịu người mê hoặc không so đo hắn đối Lam Như Khanh phạm sai, nhưng hắn cần thiết có một cái thái độ, trừ bỏ muốn triệt rất Lam Như Khanh vị phần, còn phải hướng người trong thiên hạ nói minh Lam Như Khanh trong sạch thân phận. Nhưng thượng quan Lăng Vũ chậm chạp không có thể đem thượng quan cảnh dịch chờ đợi nói ra tới. Thượng quan cảnh dịch ngồi ở trước mặt hắn, cũng đã lâu chưa phát một lời. Hoàng đệ nhưng có cái gì yêu cầu cũng cứ việc nói ra, chân có thể giúp đỡ nhất định tận lực giúp. Sắc thật có một việc yêu cầu hoàng thượng giúp. Hơn nữa chỉ có hoàng thượng có thể giúp được với, hoàng thượng hẳn là biết thần nói chính là chuyện gì. Hiện giờ hắn đối thượng quan Lăng Vũ lòng mang khúc mắc, xưng hô thượng có thể nói là ranh giới rõ ràng, tỏ vẻ bọn họ tình cảm đã nhất đao lưỡng đoạn. Nếu thượng quan Lăng Vũ vô pháp hỗ trợ, kia hắn cũng sẽ không tận tâm vì hắn làm việc, bảo hộ đại tông quốc Giang Sơn gánh nặng cũng chỉ có thể dừng ở hắn một người trên người. Thượng quan Lăng Vũ tự nhiên biết thượng quan cảnh dịch nói chính là cái gì, hắn nội tâm có chút tức giận, người khác ở chiến trường giết địch, hắn tự mình hồi kinh, này nguyên bản là chém đầu tội lớn, hắn không có so đo hắn còn một tấc lại muốn tiến một thước. Còn có, mới vừa rồi ở Thiên Vũ cung dùng kiếm uy hiếp hắn, hắn không có làm hắn, đã là phá lệ khai ân, hắn thế nhưng vì một nữ nhân, như thế bức bách hắn. Thật đương hắn ly hắn, Giang Sơn liền ngồi không được. Bất quá còn thật có khả năng, còn lại mấy quốc đã đem Đại Tông quốc bức đến này phân thượng, nếu là bọn họ lại khuynh lực một trận chiến, hắn Giang Sơn hoàn toàn có khả năng đổi chủ. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, lạnh lùng mà nói ra mà ra, mấy quốc hợp lực tấn công chấm Giang Sơn, đơn giản chính là muốn một cái Lam Như Khanh thôi, hoàng đệ nếu không chịu đi chiến trường, kia chấm cũng chỉ có đem Lam Như Khanh đưa ra. Lời nói còn chưa nói xong, thượng quan cảnh dịch thẹn quá thành giận lập tức chụp chặt đứt một cái bàn. Hoàng thượng, thần này liền thế ngươi bình định chiến loạn, chờ thần trở về ngày, đại tông quốc lại vô cảnh vương. Dứt lời, hắn đứng dậy một phen vớt hồi đứng ở hắn bên cạnh Lam Như Khanh, mang theo nàng rời đi ngự thư phòng. Thượng quan Lăng Vũ mí mắt nhảy dựng, tế phẩm hắn nói sau, lập tức uống chủ hắn. Cảnh dịch, vì một nữ nhân, ngươi thật sự liền Giang Sơn đều từ bỏ. Này Giang Sơn là hoàng thượng, không phải thần. Thượng quan cảnh dịch lập trụ, không có quay đầu lại. Tuy rằng là như vậy cái lý, nhưng nếu không có thượng quan cảnh dịch, hắn ngôi vị hoàng đế chẳng phải là lung lay sắp đổ. Đặc biệt là ở biết được mặt khác mấy quốc có sinh hoài dị thuật vương thất con cháu, hắn tâm liền càng thêm không an bình. Lam Như Khanh mang đến Linh Thảo Ly trưởng thành còn có mấy tháng, nếu thượng quan cảnh dịch trước tiên kết thúc chiến tranh, lúc sau nhật tử sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố, hắn vô pháp đoán trước. Không được, nhất định phải trước ổn định hắn, chờ chính mình cũng người mang dị thuật khi lại giải quyết bọn họ cũng không muộn. Lam Như Khanh sao lại nhìn không thấu hắn ý tưởng, nhưng mặc kệ hắn nói cái gì nữa, hắn chú định sẽ mất đi thượng quan cảnh dịch cái này cường đại trợ lực. Hoàng đệ, chấm xác thật thực xin lỗi ngươi trước đây, hành, chấm đáp ứng ngươi đắc thắng trở về. Khôi phục Lam Như Khanh trong sạch chi thân, hơn nữa cho nàng một cái hiển hách thân phận, cho các ngươi mau chóng thành hôn như thế nào. Chương 459 lưu lại. Đắc thắng trở về. Hoàng thượng không để phòng hiện tại liền đi làm sáng tỏ Lam Như Khanh thân phận, hảo an thần tâm. Thượng quan Lăng Vũ không nghĩ tới chính mình thật vất vả phục một hồi mềm, này thượng quan cảnh dịch thế nhưng còn bức bách hắn. Hắn nhịn xuống tức giận, than nhẹ, hoàng đệ, chấm nếu không lưu một tay, ngươi mang theo nữ nhân này chạy trốn, chấm nên đi chỗ nào tìm các ngươi? Hoàng thượng không tin thần, kia thần cũng không tin hoàng thượng. Nay cương ngạnh thái độ làm cho thượng quan Lăng Vũ xuống đài không được, hắn nhắm lại thật sâu hô hấp, lại trợn mắt khi, trong mắt hiện lên một tia khôn khéo. Nếu hoàng đệ không chịu, vậy quên đi. Thượng quan Lăng Vũ mềm mại khẩu khí làm thượng quan cảnh dịch đoán không ra hắn đến tột cùng ở tính kế cái gì, chỉ phải lôi kéo Lam Như Khanh đi ra ngoài. Hắn tưởng rất rõ ràng, nếu thượng quan Lăng Vũ không chịu vì Lam Như Khanh triệt rất vị phân, kia hắn liền tính con bêu dành cũng muốn cùng Lam Như Khanh ở bên nhau. Biên quan chiến sự hắn không có khả năng sẽ ném xuống tới mặc kệ, chờ hắn xử lý tốt chiến sự, hắn liền mang theo Lam Như Khanh xa chạy cao bay. Tuy rằng thượng quan Cảnh Dịch nhìn không thấu thượng quan Lăng Vũ ý tưởng, Lam Như Khanh lại xem rõ ràng. Gia hỏa này rõ ràng biết chính mình để ý nhật nguyệt sao trời, lại tính toán ở bọn họ đi rồi, hạ lệnh phong rất nhật nguyệt sao trời. Tuy rằng đã không có nhật nguyệt sao trời nàng cũng làm theo có thể sống sót, nhưng rốt cuộc nhật nguyệt sao trời là nàng trả giá tâm huyết làm lên. Không được, nàng muốn lưu tại kinh thành che chở nàng tâm huyết. Nàng buông ra thượng quan Cảnh Dịch tay, nói, ta tưởng lưu lại. Lam Như Khanh, ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch giật mình ở Lam Như Khanh dự kiến bên trong, nàng nhón mũi chân bám vào hắn bên thai nhẹ nhàng nói vài câu. Không được, thả ngươi một người ở kinh thành ta mới không yên tâm. Chờ liệu lý xong nơi đó sự, ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi phải biết rằng, nhật nguyệt sao trời đối ta rất quan trọng. Nhưng ngươi đồng dạng đối ta cũng rất quan trọng. Thượng quan Cảnh Dịch há mồm, thần sắc rất là mất mát. Lam Như Khanh lắc lắc hắn cánh tay, cầu xin mà nhìn hắn. Hoàng đệ, ngươi nếu không tin, trẫm có thể lấy giang sơn thể, tuyệt đối sẽ không lại đánh Lam Như Khanh bất luận cái gì chú ý, này sẽ ngươi có thể tin. Biên quan chiến sự truyền tới kinh thành đã là khẩn cấp, hoàng đệ vẫn là mau chóng đi biên quan quan trọng, nhi nữ tỉnh trưởng sự nhưng trước phóng phóng. Thượng quan Lăng Vũ nói vô cùng thành khẩn. Thượng quan Cảnh Dịch cuối cùng vẫn là không có biện pháp cự tuyệt Lam Như Khanh, hắn cảm thấy Lam Như Khanh nếu như vậy để ý nhật nguyệt sao trời, đại nhưng làm hắn phong rớt, chờ hắn mang nàng rời xa này đó phân tranh, lại một lần nữa khai mấy gian không phải được rồi. Nhưng Lam Như Khanh nếu để ý, kia hắn chỉ có thể mau chóng chấm dứt chiến sự, sớm ngày cùng nàng ở bên nhau. Hoàng thượng, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Thượng quan Cảnh Dịch này cũng coi như là thỏa hiệp, Lam Như Khanh kích động mà cơ hồ một quyển ba thước cao, lôi kéo hắn đưa hắn đoạn đường. Đột nhiên nàng nhớ tới nàng trên cổ tay còn có điệu tâm người cho nàng hạ trận pháp, lập tức làm ơn thượng quan Cảnh Dịch giúp nàng giải trừ. Thượng quan Cảnh Dịch đại trưởng chỉ sờ soạng đi lên, một cổ linh lực liền tự trong tay chảy ra làm vỡ nát kia trận pháp lắc tay. May mắn đây là trung cấp trận pháp, có cao cấp trận pháp muốn bài trừ, cần giết chết 7 trận người mới có thể hoàn toàn giải trừ, nếu là như vậy, sẽ càng phiền toái một ít. Trước khi rời đi, thượng quan Cảnh Dịch đưa nàng một quyển trận pháp thư, bên trong trận pháp khẩu quyết nhiều đến không xuể. Lam Như Khanh giống nhìn thấy bảo bối giống nhau trong mắt sáng lên tinh quang, gắt gao mà ôm vào trong ngực. Thượng quan Cảnh Dịch đi rồi, thượng quan Lăng Vũ cũng xác thật theo hứa hẹn, không có đôi nàng động cái gì hoài tâm tư. Mà hắn sở dĩ như vậy an phận thủ thường, không phải bởi vì hắn là cái tuân thủ hứa hẹn người, hoàn toàn là bởi vì cái kia giúp hắn điệu tâm người ở bị thượng quan Cảnh Dịch thu thập một đốn, đã hảo chút thời gian không lộ diện. Lam Như Khanh cũng là người mang dị thuật người, hắn biết rõ đắc tội nữ nhân này không có gì chỗ tốt, chỉ có thể đánh mất tâm tư. Phía trước Lam Như Khanh cho hắn một cái ra hổ tàng bảo đồ, gần chút thời gian, hắn phái đi siêu tầm người đã đưa về tin tức, nói là đã được đến bảo tàng. Này nhưng đem thượng quan Lăng Vũ cao hứng mà quá sức, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây là Lam Như Khanh chính mình bịa đặt ra tới sự, không nghĩ tới thế nhưng bị người của hắn cấp tìm được rồi. Đương bảo tàng bị đưa về, hắn hưng phấn mà mở ra vừa thấy, lại trợn tròn mắt. Bảo tàng không có khác, chỉ có tràn đầy một cái dương thư. Hơn nữa mở ra thư vừa thấy, hắn phát hiện tất cả mọi người xem không hiểu. Gọi tới Lam Như Khanh, Lam Như Khanh hiểu ý cười, nói đây là tiếng Anh, bên trong là sơ cấp giai đoạn giáo trình, nhưng đặt hoàng gia thư viện làm hài đồng học tập. Trừ bỏ tiếng Anh giáo trình, bên trong còn có hỏa dược chế tác giáo trình. Nhưng này đồng dạng cũng là dùng tiếng Anh ghi lại. Thượng quan Lăng Vũ đối cái gì tiếng Anh sơ cấp giai đoạn giáo trình không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra mùi lửa dược chế tác đặc biệt cảm thấy hứng thú. Gần nhất ngũ quốc không phải dùng tới hỏa dược, chờ hắn nghiên cứu chế tạo ra tới, liền tính về sau tái khởi chiến sự, hắn cũng không sợ. Hắn làm Lam Như Khanh đem hỏa dược chế tạo tài liệu bước đi toàn bộ phiên dịch ra tới, sau đó hắn lại an bài người đại phê lượng chế tạo hỏa dược. Lam Như Khanh hơi hơi mỉm cười, nàng tới như vậy vừa ra, cũng không phải là bạch bận việc, nàng nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Giáo tập tiếng Anh, phiên dịch hỏa dược chế tác phương pháp cũng có thể, nhưng tiền đề muốn phát cho nàng một đám bạc, nàng muốn ở kinh thành làm buôn bán. Quốc khố như vậy nhiều vàng bạc châu báu đều là nàng từ Tinh Nguyệt phái làm tới, nàng tốn chút cũng bất quá phân. Thượng quan Lăng Vũ thật cũng không phải luyến tiếc bạc, chỉ là hắn muốn đem tiền bạc dùng ở chân chính địa phương, tỉ như chế tạo hỏa dược. Có thể tưởng tượng đến Lam Như Khanh kinh thương thiên phú, hắn bàn tay vung lên, sảng khoái mà phát cho nàng một đám bạc, tiền có thể sinh tiền, vậy không sợ nàng lãng phí, chỉ cần tránh trở về tiền có thể bỏ thêm vào quốc khố liền hảo. Thật là suy nghĩ nhiều. Nàng làm buôn bán tránh bạc nhưng chỉ có thể rơi vào nàng hầu bao, không liên quan người tưởng phân một ly canh. Môn đều không có. Lam Như Khanh cười cười, cầm lệnh bài đi quốc khố chi một bút bạc, theo sau ở kinh thành tìm một miếng đất giới rộng mở mà, mướn hảo người sau đó lấy ra chính mình sớm đã họa tốt bản vẽ, làm cho bọn họ dựa theo chính mình họa như vậy tạo một cái. Nàng họa chính là một cái đại hình công viên cho chơi, trong đó có thủy thượng nhạc viên, còn có hài tử chơi ngựa gỗ, đĩa quay chờ các loại hạng mục trò chơi. Thủy thượng nhạc viên cũng không có gì tính nguy hiểm, phía dưới chỉ là một cái nhợt nhạt hồ nước, mặt trên có dốc ẻn rôn cầu treo, trên mặt hồ có tiểu thuyền gỗ, thuyền gỗ tạo hình nhiều mặt, có vi con, khổng tước, tinh xảo mộng ảo công chúa du thuyền chờ. Công viên giải trí bên cạnh nàng còn chuyên môn vòng ra một miếng đất, dùng để kiến nhà ma. Tuy nói cổ nhân kính sợ quỷ thần, nhưng nàng này cử mục đích lại là rèn luyện người lá gan, nhà ma bên trong người đều là ma nơ canh, cách một khoảng cách đặt một cây ngọn nến, xây dựng quỷ dị không khí. Đương nhiên, kiến hảo sau, tiến nhà ma phía trước cũng là muốn ký kết hiệp nghị, muốn chứng minh chính mình không có bất luận cái gì bệnh tim phương diện vấn đề, nhát gan cần làm người cùng đi, lại một cái này cũng coi như là khiêu chiến hạng mục, nhà ma sẽ chia làm vài cái trạm kiểm soát, mỗi thông qua một cái trạm kiểm soát liền sẽ đạt được tương ứng khen thưởng. Gần cửa ải cuối năm, hoàng thượng cùng chúng văn võ bá quan cũng đều phong bút, bắt đầu nghênh đón tân niên. Liên ở thượng quan Lăng Vũ muốn tùng khẩu khí thời điểm, văn võ bá quan lại là không nghĩ làm hắn thư thái, cuối cùng thượng triều kia một ngày, chúng quan viên đưa ra con vua việc. Phải biết rằng, dưới gối không có một vị hoàng tử nhưng vẫn luôn là thượng quan Lăng Vũ trong lòng một cây thứ, hắn phi tử không thể nói không nhiều lắm, nhưng không có một cái có phúc khí có thể sinh ra tới, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này thật là hắn vấn đề a, liền tính lại như thế nào vô pháp đối mặt, việc này trước sau là vô pháp vòng qua đi. Con nối dõi sự không giải quyết, như vậy văn võ bá quan liền sẽ đề nghị phong Ninh Vương hải tử vì hoàng chữ, như vậy mới nhưng làm cho bọn họ an tâm. Ninh Vương tuy bị hắn phái người kiếp sát, nhưng trước sau không có một cái thích hợp tội danh xét nhà, này xác thật làm hắn đau đầu. Chương 460 thỉnh nàng hỗ trợ. Tuy nói hiện tại đàm luận con nối dõi sự hơi sớm chút, nhưng tại đây chiến hỏa phân tranh niên đại, có hoàng chữ cũng coi như là một cái lập quốc chi bổn. Như vậy mặc dù Đại Tông Quốc không địch lại Hàn Quốc, bọn họ cũng có thể mang theo hoàng chữ tạm thời rời đi kinh thành, chờ ngày nào đó có chống lại chi lực còn có thể ngóc đầu trở lại. Đây cũng là bảo toàn thượng quan gia tộc Giang Sơn một cái biện pháp. Thượng quan Lăng Vũ bởi vì việc này đã có chút sức đầu mẻ chán, chẳng lẽ thật sự muốn cho hắn phong cái kia lòng ngông dạ thú thái giám chi tử nhi tử vì hoàng chữ. Thượng quan Ninh Bách nhi tử đã thành niên cưới thê thất, trước chút thời gian hắn gặp qua, tùy phụ thân hắn giống nhau lòng tràn đầy tính kế. Hắn nếu là nghe theo chúng quan viên kiến nghị, phong con của hắn vì hoàng chữ, này Giang Sơn phỏng trừng không đợi hắn chết già liền sẽ đổi chủ. Nghĩ tới nghĩ lui, thượng quan Lăng Vũ vẫn là quyết định xin giúp đỡ Lam Như Khanh, đảo không phải làm nàng vì chính mình dựng dục con nối dõi, mà là làm nàng ngẫm lại biện pháp, làm trong cung nữ nhân có thai. Chỉ cần trong cung nữ nhân có thai, hắn liền có thể lấp kín này đó quan viên miệng lưỡi thế gian. Chờ đợi hắn hàn tật chữa khỏi ngày đó, liền cái gì đều không đáng để lo. Lam Như Khanh tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là thượng quan Lăng Vũ Khanh Tần, nhưng trong cung các phi tần lén đều đã truyền khắp. Nói chờ Cảnh Vương đắc thắng trở về, như cũ còn sẽ cầu thú Lam Như Khanh. Tuy nói trong lòng mỗi người đều có chút than vị, cảm thán Lam Như Khanh mệnh hảo, nhưng rốt cuộc vẫn là yên tâm, bởi vì trong cung thiếu một cái mạnh mẽ nữ nhân cùng các nàng tranh sủng. Gần cửa ải cuối năm, Lam Như Khanh cũng là càng thêm hướng ngoài cung chạy cần. Nay hoàng thượng cũng chưa nói chuyện, chúng phi tần tự nhiên không dám đi nhân ra trước mặt tìm đen đủi. Lam Như Khanh mặt dưỡng chút thời gian, hiện giờ nhưng xem như rất tốt. Phía trước Lý Hơi Ngữ biết được Lam Như Khanh mặt cũng mọc đầy đầu đầu, còn tưởng rằng nàng mặt có lây bệnh tính, chính là ấy nấy hảo một thời gian. Sau lại mắt thấy mặt nàng hảo toàn, mới dám tự mình bắt tay lễ đưa cho nàng. Lam Như Khanh không khách khí mà nhận lấy, đối với trên mặt trường đầu đầu sự chỉ tự chưa đề, còn riêng chuẩn bị một phần đáp lễ, trừ bỏ một cái màu tím mao nhung khăn quàng cổ, còn có một bộ châm dệt váy, một kiện lông y đi hề. Còn có một hộp châm dệt trang sức, tuy rằng không thể so vàng bạc đăng giá, nhưng đều là lập tức lưu hành một thời đồ vật. Lý Hơi Ngữ có chút thụ sủng nhược kinh, nàng cũng biết mấy thứ này đều là xuất từ nàng tay, trước mắt thực chịu kinh thành các quý nữ yêu thích, cho nên nàng cũng không cự tuyệt, chỉ hào phóng cười, vui vẻ tiếp thu. Ở bên ngoài bận việc xong, Lam Như Khanh lại chạy về cung, hồi cung chuyện thứ nhất nàng chính là đi xem Thái Phi. Không có biện pháp, muốn nói trong cung có ai có thể cùng nàng liêu tới, trừ bỏ Thái Phi. Rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Giống nhau nàng có thứ tốt cũng là trước tiên đưa cho Thái Phi đi xem, này dừng ở người khác trong mắt, đã có thể có chút hâm mộ. Thái Phi là Cảnh Vương mẫu phi, này Lam Như Khanh trên danh nghĩa vẫn là hoàng thượng phi tử đều còn cùng Thái Phi đi như vậy gần, không khỏi làm người than một tiếng, này mẹ chồng nàng dâu quan hệ thật là hảo a. Từ Phượng Vũ cung ra tới, Lam Như Khanh cũng không vội mà hồi Thiên Vũ cung, này trong cung đầu nàng còn chưa thế nào chuyển qua, thừa dịp này cơ hội chạy nhanh đi dạo. Bằng không quá chút thời gian, nàng đã có thể xem không chứ. Đi ngang qua một đình thời điểm, một vị mỹ nhân đang ngồi ở thật dày lều trại nướng than hỏa thưởng cảnh, Lam Như Khanh đốn giác có chút lánh, liền thấu đi vào. Trong đình mỹ nhân có chút dầu dĩ không vui, Lam Như Khanh tiến vào, nàng tức khắc đứng dậy, Lam Như Khanh hướng nàng cười cười, sau đó ánh mắt liền không cẩn thận bị nàng bao vây kín mít tay cấp hấp dẫn ở. Nàng có thể nhìn ra tới này mỹ nhân tâm sự chẳng qua là bởi vì móng tay có chút khó coi, hoàng thượng đem nàng nạp tiến cung cũng không tiến nàng cung viện, có chút nóng vội khó an, buồn bực không vui. Lam Như Khanh ngồi ở nàng bên cạnh hỏi nàng là nhà ai đại nhân thiên kim tiểu thư. Mỹ nhân cũng không đúng nàng giấu giếm, nói là chính mình chỉ là một vị ngũ phẩm quan viên nữ nhi, còn nói khởi trước đó vài ngày ở Trịnh gia nàng còn vì các nàng bói toán quá, nói các nàng mệnh cách đều không kém đâu. Lam Như Khanh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức gật gật đầu, là không kém, ngươi cũng đừng có gấp, về sau ngày lành khẳng định là không thiếu được, tới, đem ngươi bàn tay ra tới làm ta nhìn xem. Mỹ nhân thụ sủng nhược kinh, cung quýt đem bàn tay đi ra ngoài, Lam Như Khanh xem xét một chút nàng móng tay phía trước hẳn là quá dài duyên cớ, cho nên đã đứt gãy. Đứt gãy bộ phận tuy rằng tu viên, nhưng không có trường móng tay làm tân trang, làm tay nàng nhìn qua liền có chút giống cung nhân tay giống nhau. Này đối Lam Như Khanh đảo không phải cái gì việc khó, nàng lấy ra chính mình giáp phiến giáp du cho nàng chữa trị điểm tô cho đẹp. Mỹ nhân đối với Lam Như Khanh vui vì nàng vươn viện trợ tay cảm thấy mừng rỡ như điên, thấy nàng nguyên bản xấu xí móng tay ở Lam Như Khanh trong tay, thực mau liền trở nên lại trường lại phương, cuối cùng còn dùng không biết là vật gì đồ vật ở nàng móng tay thượng bôi bôi vẽ vẽ, cuối cùng thế nhưng họa ra một bức họa thời điểm, nàng càng thêm vô pháp miêu tả trong lòng vui sướng, chỉ đem nói lời cảm tạ nói nhi nói một lần lại một lần. Trong cung nữ nhân nhàn rỗi không có chuyện gì, trong lúc vô tình nhìn đến trong đình có hai nữ nhân, lập tức liền tụ tập thấu lại đây. Chờ nhìn đến Lam Như Khanh sẽ ở móng tay thượng vẽ tranh, có người lập tức liền tâm động. Có phi tần đề nghị làm Lam Như Khanh cũng cho các nàng ở móng tay thượng họa thượng một bức họa, Lam Như Khanh nhìn các nàng móng tay, gật gật đầu, có thể a, nhưng là nhưng không làm không. Các phi tần minh bạch Lam Như Khanh ý tứ, vội vàng mang tới tiền bạc giao cho nàng, phòng ngừa nàng đột nhiên thay đổi. Lam Như Khanh nhanh chóng cấp trước mặt mỹ nhân tu hảo móng tay, không đợi hoãn nghỉ một hơi đâu, liền lập tức có người ngồi vào nàng trước mặt, còn bắt tay duỗi lại đây. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hảo gia hỏa, mới vừa rồi trong đình người còn rất ít, như thế nào mới trong chốc lát công phu thời gian liền ngồi nhiều như vậy nữ nhân. Trong lòng biết này đối nàng tới nói chính là một lần phát tài cơ hội, Lam Như Khanh biên sửa chữa móng tay biên từ trong tay háo lấy ra mấy cái chai. Biết đây là cái gì sao? Trong đình nữ nhân đồng thời lắc đầu. Lam Như Khanh chỉ vào cái chai lặng lẽ cùng các nàng nói, nơi này đầu là sư phó của ta nghiên cứu chế tạo hợp hoàn tán, dược hiệu nhưng không bình thường, thứ này cũng có thể đổ ở móng tay thượng, các ngươi cần phải đổ. Trong đình nữ nhân toàn bộ đều gật gật đầu, có nhìn chằm chằm Lam Như Khanh trong tay cái chai, bất giác nuốt nuốt nước miếng. Ngoạn ý nhi này nhưng giá trị xa xỉ u. Khanh tần nương nương, tiền bạc đều không phải sự, chúng ta muốn. Lam Như Khanh chính là thích này tiêu tiền hào sảng kính, gật gật đầu. Ngay sau đó lại cầm lấy một cái khác cái chai. Nơi này đầu trang chính là hương liệu, chọn dùng phấn hoa nguyên liệu đều thực quý báu, cho các ngươi nghe nghe, hương không hương, này mùi hương nhưng liên tục một tháng u. Nơi này đầu đồ vật chính là nàng dùng trong không gian hoa nhi hong khô ma thành phấn làm cho, hương vị tuyệt đối di người, Lam Như Khanh đưa cho các nàng nghe. Còn mang nhan sắc đâu, bất đồng nhan sắc hương liệu hương vị không giống nhau nga, hơn nữa công hiệu cũng bất đồng đâu, có thể thay thế di thần hương, có thanh thần tỉnh não. Có nhưng bài độc đuổi trùng. Lời nói còn chưa nói xong, này đó nữ nhân đồng thời đem ngân phiếu đôi đi lên. Chúng ta toàn muốn. Lam Như Khanh nhìn trên bàn xếp thành tiểu sơn ngân phiếu, đôi mắt đều sắp mị thành một cái phủng. Nàng ở bên này cấp trong cung nữ nhân làm móng tay, bên kia thượng quan Lăng Vũ tìm nàng đều tìm điên rồi. Đương cung nhân nói cho thượng quan Lăng Vũ Lam Như Khanh đang cùng một đám các phi tần ở đỉnh giữa hồ không biết làm chút gì đó thời điểm, thượng quan Lăng Vũ chạy nhanh phân phó người đem Lam Như Khanh mang lại đây. Nhưng Lam Như Khanh vội không đếm xỉa tới hắn, tức muốn hộp máu thượng quan Lăng Vũ chỉ phải tự mình qua đi tìm nàng. Nào biết vừa đi tiến kia đình bên cạnh, hắn liền cảm giác đầu có chút phát ốc, không chỉ có như thế, hắn còn sinh ra một loại khó có thể miêu tả hưng phấn chi ý. Có làm tốt móng tay phi tần ra tới vừa lúc gặp qua thượng quan Lăng Vũ, vội vàng mời hắn đi chính mình trong cung, thượng quan Lăng Vũ đầu góc một ốc, thế nhưng lôi kéo tay nàng ứng. Chương 461 đủ loại quan lại phê đấu. Còn ở làm móng tay phi tần nhìn đến này một kỳ dị hiện tượng, sôi nổi đối Lam Như Khanh giơ ngón tay cái lên. Hoàng thượng tới hậu cung số lần không nhiều lắm, liền tính đi cũng chỉ là đi một ít địa vị cao phi tần nơi đó, tỉ như Cao Quý Phi, Nhu Quý Phi, còn có Lê Phi nơi đó. Các nàng này đó vị phân thấp hèn phi tần đừng nói đạt được hoàng thượng ân sủng, liền tính là cùng hoàng thượng nói một lời các nàng đều cảm thấy là ông trời khai mắt. Hiện giờ chỉ làm một cái móng tay, là có thể nhẹ nhàng cùng hoàng thượng đáp thượng lời nói, còn có khả năng đạt được thánh nhân, này ở các nàng trong mắt quả thực quá đáng giá. Phải biết rằng, liền tính ngày thường các nàng tưởng cùng hoàng thượng tới cái ngẫu nhiên gặp được, đều còn phải tốn không ít bạc chuẩn bị, hơn nữa phần lớn thời điểm hoa bạc còn không nhất định có thể thấy thượng. Lam Như Khanh tài vận thật không phải giống nhau hảo, nàng chẳng qua ra tới đi bộ một vòng, liền quá độ một bút, tâm tình tất nhiên là mị mị đắc. Phía trước thượng quan Lăng Vũ làm nàng ra tiền tu giếng, hiện giờ này tiền không phải lại bị nàng tránh đã trở lại. Chờ nàng cấp này đó nữ nhân làm xong móng tay, mới bừng tỉnh nhớ tới thượng quan Lăng Vũ tìm nàng, nàng đang muốn qua đi, ai ngờ lại bị hảo tâm thái giám báo cho hoàng thượng đang ở một vị chiêu nghi trong cung đầu. Ngẫm lại thượng quan Lăng Vũ tìm nàng phỏng trừng cũng không có gì đại sự, nếu có đại sự, hắn mới không có thời gian dỗi cùng nữ nhân khác ở bên nhau đâu. Vì thế Lam Như Khanh yên tâm mà đi chơi. Thượng quan Lăng Vũ tại hậu cung liên tiếp đãi nửa tháng, đem trong cung các nữ nhân đều dễ chịu mặt mày hồng hào mà. Ngay cả ăn tết khi cung yến, thượng quan Lăng Vũ cũng chỉ thoáng lộ mặt, liền đi hậu cung. Chúng đại thần nhưng thật ra không nói gì thêm, chỉ cảm thấy hoàng thượng bởi vì không có con nối dõi sự chứ cấp, bất quá như vậy cũng hảo. Hoàng thượng vốn là lãnh tính lãnh tình, không buộc hắn một phen, đại tông quốc không biết khi nào mới có người thừa kế đâu. Tháng giêng 15 nháo nguyên tiêu, Lam Như Khanh nhưng không quên một ngày này thượng quan Lăng Vũ hàn tật muốn phát tác, cho nên sớm mà liền chờ. Buổi tối giờ tí, trong cung lửa khói đầy trời, Lam Như Khanh vào mật thất. Vốn dĩ bởi vì phía trước thượng quan Lăng Vũ cùng điệu tâm người kết phường khi dễ chuyện của nàng, làm Lam Như Khanh hạ quyết tâm không hề giúp hắn nội, có thể tưởng tượng đến trong không gian có thể phun ra băng tơ tầm tầm vẫn là thiếu, Lam Như Khanh quyết định lại giúp hắn một lần. Kỳ thật cũng coi như là giúp chính mình đi, loại này phun băng tơ tầm tầm nhiều, về sau đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Phòng trưng cái kia điệu tâm người bị thượng quan Cảnh Dịch đánh sợ, hiện giờ thượng quan Lăng Vũ hàn tật phát tác hắn đều không có hiện thân. Bất quá cũng hảo, tình nàng nhìn thấy hắn liền tới khí, nhịn không được lại tưởng tấu hắn một đốn. Nhàm chán không có việc gì làm rất nhiều, Lam Như Khanh lại nghĩ tới phía trước nàng cho chính mình bói toán cái kia quẻ. Nàng cho rằng nàng đã trải qua hung hiểm việc, kế tiếp vận thế hẳn là cắt mới đúng. Vận thế hảo đã nói lên có hỷ sự đã nói lên nàng cùng thượng quan Cảnh Dịch sẽ tu thành chính quả, kia nàng đến nhìn xem ngày lành tháng tốt là khi nào, nàng hảo trước tiên làm chuẩn bị. Hơi bói toán một chút, Lam Như Khanh có chút giật mình, quẻ tượng thượng biểu hiện như cũ là hung. Nàng kết hợp chính mình cùng thượng quan Cảnh Dịch sinh thần bát tự xem xét này một năm ngày lành tháng tốt, lại phát hiện tốt nhất cái kia nhật tử chính là nàng một năm giữa đại hung ngày. Đây là có chuyện gì? Hung! Chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Lam Như Khanh chạy nhanh xem xét phương pháp giải quyết, không nghĩ tới giải quyết biện pháp rất là có lệ, đó là làm nàng nhiều làm việc thiện. Nàng có chút phát ngốc, nhiều làm việc thiện. Chẳng lẽ nàng phía trước vẫn luôn làm đều là thiếu đạo đức sự? Nay cũng không thể đi, nàng trước nay chưa từng giết người, hơn nữa cũng căn cứ vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt nguyên tắc đâu. Này đột nhiên cho nàng tới một hung quẻ, làm nàng cảm thấy nàng là tội ác tẩy trời đại ác nhân đâu. Ai, bất quá cũng có thể là trời cao đối nàng cái gì khảo nghiệm. Rốt cuộc nàng có được như vậy nghịch thiên khai quải bàn tay vàng, so người khác nhiều điểm khảo nghiệm nhiều điểm chắc trở cũng là bình thường. Bởi vì có tầm hút thượng quan Lăng Vũ trong cơ thể hàn khí, cho nên thượng quan Lăng Vũ phát bệnh khi trường liền sẽ đại đại ngắn lại. Lần trước dùng tầm hút 4 cái canh giờ, thượng quan Lăng Vũ trong cơ thể hàn khí mới chậm rãi lui tán. Lần này tầm mới bất quá hút 2 cái canh giờ, thượng quan Lăng Vũ liền đã tỉnh. Thượng quan Lăng Vũ vừa thấy đến nàng, liền nhớ tới làm nàng hỗ trợ kia sự kiện. Nói cái gì làm nàng mau chóng lộng tới một loại dược, tốt nhất ăn vào sẽ có hỉ mạch cái loại này. Lam Như Khanh miệng nháy mắt trương đại, này đầu cơ trục lợi sự nàng rốt cuộc muốn hay không rút. Hỗ trợ hình như là một kiện việc thiện, nhưng lừa gạt thiên hạ ba tánh, lừa gạt triều đình quan viên, nàng rút, này báo ứng có thể hay không lọt vào trên người nàng. Lam Như Khanh ngoài miệng nói cho hắn tìm dược, kỳ thật trong lòng còn có chút khó có thể lựa chọn, ai, nàng trước nương tìm dược cơ hội suy xét 2 ngày rồi nói sau. Tháng giêng 17, hoàng thượng cùng văn võ bá quan nghỉ đông đã kết thúc, bắt đầu chính thức bắt đầu làm việc. Cũng chính là ngày này, biên quan truyền đến một cái quan trọng tin tức, Ninh Vương cùng ly người trong nước cùng nhau xuất hiện ở chiến trường phía trên, ý muốn cùng các quốc gia hợp lực công chiếm Đại Tông Quốc. Vốn dĩ này đã chứng thực thượng quan Ninh Bách là lòng ngông dạ thú người, hắn đường đường một cái vương ra ruồng bỏ Đại Tông Quốc đầu nhập vào địch quốc sẽ chỉ làm người khinh thường. Nhưng không nghĩ tới còn có càng thêm kính bạo một tin tức ở phía sau, đó chính là khai chiến là lúc. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, vừa lúc chiếu vào thượng quan Ninh Bách đỉnh đầu, ngay sau đó phương đông bay tới một con tím yến, có thể nói là đại cát hiện ra. Tất cả mọi người tạm thời quên hết thượng quan Ninh Bách cùng địch quốc cấu kết chứng cứ phạm tội, ngược lại thế Ninh Vương nói chuyện. Có người nói hắn là Đại Tông Quốc mệnh định người thừa kế, một đạo kim quang chiếu vào trên người hắn, kia nhất định là Phật quang, chỉ có lòng mang đại ái nhân tài có thể đã chịu Phật quang thêm vào. Phương Đông có một con tím yến bay tới, kia thuyết minh tử khí đông lai a. Nay khả năng đúng là trời cao báo động trước, hiện giờ hoàng thượng dưới gối không con, lại không màng thủ túc tình nghĩa, thiết kế cảnh vương vị hôn thê làm thiếp, này nhiều ít có chút quá mức. Thượng quan Lăng Vũ nghe được chúng quan viên đối thượng quan Linh Bách đánh giá thế nhưng như thế chi cao, không khỏi vô án giận dữ, nói cái gì chiến trường sự hoàn toàn là từ thượng quan Linh Bách cái kia gian lịnh tiểu nhân một tay thiết kế ra tới. Đừng quên hoàng kim mắt còn ở tàng bảo các, nó nhận vẫn là hắn cái này quân vương. Có quan viên lại không ủng hộ, nói hoàng kim mắt sở dĩ không rời đi tàng bảo các, hoàn toàn là bởi vì quốc chủ mệnh định chi nhân còn ở Đại Tông Quốc, chỉ là không phải hắn mà thôi. Nay hoàn toàn là đuổi kịp quan Lăng Vũ rằng co, trừ bỏ cái kia kẻ thần bí, trừ bỏ thượng quan Cảnh Dịch, trừ bỏ Lam Như Khanh, còn chưa bao giờ có ai làm hắn chịu quá bực này bất khí. Hiện tại không ngừng thượng quan Ninh Bách cũng khí hắn, ngay cả hắn các đại thần cũng bắt đầu khí hắn, thật đương hắn là mềm quả hồng, một chút thế lực đều không có sao. Không nói hai lời, thượng quan Lăng Vũ lập tức giết chết điện thượng cùng hắn đối nghịch một hai cái đại thần, triều thượng mới có thể an tĩnh. Bất quá này một bạo ngược thủ đoạn thực mau được đến văn võ bá quan phản cảm, nhưng thượng quan Lăng Vũ còn ở nổi nóng, bọn họ nói lại nhiều cũng bất quá là đồ tăng tử thương thôi. Nay một chuyện thực mau bỏ qua, nhưng thượng quan Lăng Vũ không qua được cái này khảm, trên triều đình quan viên lại lấy con nối roi sự nói sự, xem ra là đến thúc giục Lam Như Khanh. Lam Như Khanh biết được việc này sau, nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đem cái loại này dược cấp thượng quan Lăng Vũ. Chương 462 đều ở hại nàng. Nàng bói toán hạ, thượng quan Lăng Vũ đương hoàng thượng, thiên hạ bá tánh ít nhất còn có thể ăn no mặc ấm, nhưng nếu là làm thượng quan Ninh Bách đương hoàng đế, chỉ sợ đại tông quốc con dân sẽ ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, bất lợi với bá tánh sinh kế. Thượng quan Lăng Vũ tìm được nàng khi, Lam Như Khanh đem chính mình mà tốt thuốc bột bao hảo đưa cho hắn. Đây là nàng ở trong không gian tìm kiếm một loại dược thảo, nữ nhân ăn vào liền có thể đương trưởng cha ra 3 tháng có thai. Nhưng này chỉ là một loại giả dối mạch tượng, cũng không thể chân chính làm nữ tử có thai. Thượng quan Lăng Vũ tiếp nhận gói thuốc ước lượng. Ho nhẹ một tiếng dò hỏi, này thuốc bột như thế nào dùng, đủ vài người lượng. Lam Như Khanh nghe vậy không khỏi mắt lẽ nhìn hắn, hắn còn muốn cho nhiều ít nữ nhân mang thai à. Bất quá vẫn là hảo tâm nói cho hắn, chỉ cần một chút liền có thể, liền này thuốc bột lượng ngươi giải tiến trong sông, đừng nói toàn trong cung nữ nhân, chính là châu ngựa dương uống lên làm theo đều có thể tra ra hỉ mạch. Thượng quan Lăng Vũ trong lòng vẫn là vừa lòng, bất quá vẫn là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nam nhân uống lên sẽ không điều tra ra đi. Kia đảo sẽ không. Nàng không gian dược thảo đều dựa vào phổ thực. Thượng quan Lăng Vũ yên tâm, hắn tiếp nhận gói thuốc xoay người chiều Ngọc Ninh cung đi. Muốn nói toàn bộ hậu cung hắn tín nhiệm nhất ai, còn thị phi Cao Quý Phi Mạc Trúc. Này đó thời gian Ngọc Ninh cung người đều có chút hể và hiểu xịu, thượng quan Lăng Vũ cũng là hảo chút thời gian không tới Ngọc Ninh cung tới. Đến lúc này liền thấy cung nhân làm việc đều thất thần, hắn lặng yên không một tiếng động đi vào tới, có cung nhân thấy hắn, dọa đều té ngã. Vào tầm cung, Cao Quý Phi càng là lười nhác mà dựa vào trên ghế Quý Phi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn đỉnh đầu trần nhà. Làm sao vậy? Thượng quan Lăng Vũ lo lắng tiến lên thăm cái chán của nàng. Còn có chút thương cảm nữ nhân vừa nghe đến thượng quan Lăng Vũ thanh âm, phản ứng lại đây lập tức đứng dậy hướng hắn hành lễ. Thượng quan Lăng Vũ giữ chặt tay nàng, miễn nàng lễ. Không cần hướng chấm đa lễ, chấm chỉ là lại đây nhìn xem ngươi, thuận tiện tâm sự việc nhà. Cao Quý Phi sâu kín mà ngẩng đầu, bắt được trung gian kia một câu, nhịn không được căn vị, chỉ là lại đây nhìn xem. Ở khác hồ mị từ nơi đó chính là chỉnh túc mà đình, tới rồi nàng nơi này, cũng chỉ là lại đây nhìn xem nàng, tâm sự việc nhà. Một bên hầu hạ Cao Quý Phi bên người tỷ nữ nghe nói, cũng không khỏi thế nhà nàng chủ tử bị khuất. Từ khi biết được Cảnh Vương đã trở lại một chuyến, Hoàng thượng liền đối khanh tần thái độ thay đổi. Dị vãng còn có chút cùng nàng đối nghịch tâm tư, hiện giờ lại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Kia nữ nhân ở trong cung nương cấp các phi tần đồ móng tay sự nhấc lên bao lớn sóng gió, nguyên bản cảm thấy hoàng thượng sẽ sinh khí, nhưng không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng còn vui vẻ tiếp thu. Ngày nay đổi một cái phi tần chính là không nghĩ tới đến Ngọc Ninh cung tới, này thật vất vả tới một chuyến, cũng chỉ là tâm sự việc nhà. Nếu không phải trong cung được sủng ái nữ nhân quá nhiều, nhà nàng chủ tử cũng sẽ không một người hoa ở chỗ này một mình giận dỗi. Hoàng thượng muốn cùng thiếp thân liêu chút cái gì? Tuy rằng trong lòng không lớn sảng khoái, nhưng trên mặt nàng vẫn là trang hảo phong khéo léo, trên mặt càng là ý cười doanh doanh. Ái phi liền không có cái gì đối chấm tưởng nói. Cao Quý Phi cố ý chui vào thượng quan Lăng Vũ trong lòng ngực đùa bỡn hắn ngón tay, giống như nói dẫn hỏi, thần thiếp nói cái gì, hoàng thượng cũng nguyện ý nghe sao. Đó là đương nhiên, ái phi có nói cái gì tưởng cùng chấm nói, cứ việc nói đó là. kia thần thiếp đã có thể nói, gần nhất khanh tần ở trong cung 3 lần 4 lượt ra chuyện xấu, hoàng thượng thân là vua của một nước, thực sự nên quản giáo nàng, bằng không hoàng gia uy nghi ở đâu. Thượng quan Lăng Vũ ôm Cao Quý Phi vòng eo đột nhiên khẩn một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Chấm làm sao không biết nữ nhân này ở trong cung làm ầm ĩ, nhưng chấm đã cho phép nàng không tuân thủ quy củ, cũng không thể nói không giữ lời a. Chỉ cần nàng không có làm ra nguy hại giang sơn xã tắc sự, nàng ái làm cái gì liền làm đi thôi. Cao Quý Phi bị Thượng quan Lăng Vũ khí dạ dày đau, kia nữ nhân ở trong cung như vậy làm cản, mặc kệ nàng liền sắp trời cao, hoàng thượng còn nói như vậy vân đạm phong khinh mà. Chỉ sợ cũng là nói thật dễ nghe, kỳ thật còn không phải cố kỵ Cảnh Vương. Hắn một cái hoàng thượng lại không khí phách một chút, đem hoàng thượng uy phong lấy ra tới sát khoảnh khắc hai người, phỏng chừng đại tông quốc thực mau liền sẽ trở thành thượng quan cảnh dịch. Cao Quý Phi xử tiểu tính đưa lưng về phía hắn, Thượng quan Lăng Vũ vận chính nàng thân mình nhẹ hống, hảo, chúng ta không nói chuyện của nàng, gần nhất thái y y viện ra một loại tân ngoạn ý nhi, này thuốc bột chỉ cần cùng thủy ăn vào, liền có rất lớn tỷ lệ hoài thượng long tử, tại đây hậu cung bên trong, chấm vẫn là nhất hy vọng ngươi có thể hoài thượng chấm hài tử. Thượng quan Lăng Vũ ở hống nữ nhân phương diện vẫn là rất có kinh nghiệm, này không, vốn đang có chút dầu dĩ không vui Cao Quý Phi, nghe xong hắn nói, liền nhịn không được che miệng cười. Nói thật ra, nàng cũng rất muốn hoài thượng long chủng, như vậy nàng ly hoàng hậu chi vị cũng liền càng gần. Nhưng trong cung nhiều như vậy nữ nhân lăng là không ai hoài thượng long chủng, này liền không khỏi làm người nghĩ vậy là Thượng quan Lăng Vũ vấn đề. Cao Quý Phi tiếp nhận Thượng quan Lăng Vũ thuốc bột, trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, vạn nhất không phải nữ nhân vấn đề, Thượng quan Lăng Vũ mặc kệ cho nàng cái gì dược, kia cũng không dùng được a. Bất quá cũng có khả năng hoàng thượng kia cũng có một phần, có lẽ hắn đã ở chính mình trong cung uống qua đâu. Tư cập này, Cao Quý Phi không hề do dự, nàng làm người lấy điểm nước, đem thuốc bột toàn bộ đảo đi vào, bưng lên tới liền uống một ngụm. Thượng quan Lăng Vũ mắt thấy thuốc bột một chút đều không dư thừa, không khỏi chạy nhanh đứng lên. Lam Như Khanh nói này thuốc bột chỉ cần một chút, hắn còn tưởng cầm đi cấp khác phi tần thử xem. Cao Quý Phi thấy Thượng quan Lăng Vũ phản ứng rất lớn, nghi hoặc mà dò hỏi, hoàng thượng, còn có cái gì vấn đề sao? Nga, không có, không có, chấm nhớ tới chấm còn có chút sự, liền đi trước. Ai? Cùng lắm thì lại làm Lam Như Khanh lộng điểm này thuốc bột. Cao Quý Phi có chút há hốc mồm, như thế nào, hoàng thượng cho nàng này dược, không phải muốn lưu lại cùng nàng cái kia. Như vậy đi vội vã là chuyện như thế nào? Không lưu lại, kia nàng này dược không phải bạch uống lên. Như thế nào giữ lại hắn chính là không ngừng nghỉ, Thượng quan Lăng Vũ vừa ly khai Ngọc Ninh Cung, Cao Quý Phi liền nhịn không được khí ngã vào trên giường. Một vị cung nữ đi vào tới, đột nhiên quỳ gối Cao Quý Phi trước mặt, nương nương. Mới vừa rồi nô tỳ đi ra ngoài, trong lúc vô tình nhìn đến khanh tần đưa cho hoàng thượng một bao thứ gì, ngay sau đó liền nhìn đến hoàng thượng hướng Ngọc Ninh cung phương hướng đi tới, nương nương, hoàng thượng không. Nói còn chưa dứt lời, Cao Quý Phi lập tức ngồi dậy, hỏi trước mặt cung nhân, ngươi nhưng thấy rõ, là Lam Như Khanh cái kia tiểu tiện nhân. Còn có, chính là như vậy giấy bao. Cao Quý Phi chỉ trên bàn bị nàng đảo xong thuốc bột giấy bao. Cung nữ hướng trên bàn nhìn thoáng qua, lập tức gật đầu, xác thật là như vậy giấy. Cũng xác thật là khanh tần cấp hoàng thượng. Cao Quý Phi sắc mặt biến đổi, lập tức thủ sẵn yết hầu tưởng đem mới vừa rồi uống nước thuốc nổ ra. Này thuốc bột trải qua Lam Như Khanh tay, kia khẳng định không phải cái gì thứ tốt, hoàng thượng còn lừa nàng nói đây là thái y y viện ra dược, y y nàng xem, rất có khả năng là cái gì hại người độc dược. Hừ, trách không được không muốn nhiều ở nàng trong cung đình trong chốc lát, nguyên lai là giúp đỡ kia tiểu tiện nhân hại nàng đâu. Ánh mắt chuyển hướng trên bàn nàng còn chưa uống xong kia ly nước thuốc, nàng lạnh lùng cười. Chỉ vào kia ly nước thuốc đối diện trước quỷ cung nữ nói. Người đi đem kia ly nước thuốc đảo tiến cung hàng ngày dùng để uống nước giếng đi, cơ linh điểm, đừng bị người phát hiện. Cung nữ gật gật đầu, đem trên bàn kia ly nước thuốc tàng tiến tay háo bay nhanh rời đi Ngọc Ninh Cung. Chương 463 một đoàn loạn. Hôm sau, Thượng quan Lăng Vũ dậy sớm đi thượng triều. Hắn đã an bài hảo, thái y sáng sớm sẽ đi Ngọc Ninh Cung cấp Cao Quý Phi thỉnh mạch, biết được Cao Quý Phi có hỉ sau, sẽ lập tức báo đi lên. Hôm qua này đó thần tử còn lấy hắn không có con nối dõi sự tình nói sự, hôm nay hắn đảo muốn nhìn, này đó các đại thần biết được Cao Quý Phi có mang lòng tự tình hình lúc ấy là cái gì biểu tình. Hoặc là còn dám nói một câu Thượng quan Ninh Bách mới là đại tông quốc cái kia thiên mệnh sở về người. Sắc thật sáng sớm liền có thái y hướng Ngọc Ninh cung thỉnh mạch, cùng lúc đó, ăn qua cơm sáng các cung nhân cũng bắt đầu rồi bận rộn một ngày. Hôm nay Phượng Vu cung cũng là không ngừng nghỉ, thái phi thân hình so với ngày xưa đấy đã gấp đôi không ngừng. Lại còn có thường xuyên nôn mửa, thuộc hạ không dám gánh trách, đành phải thỉnh thái y để tới xem. Chuồng ngựa cấp châu ngựa uy thực mã quan ở rửa sạch thạch tàu khi phát hiện chuồng ngựa mã không thích hợp, này đó mã nhìn qua không chỉ có ăn uống không bằng dĩ vắng hảo, lại còn có ốm yếu. Rơi vào đường cùng, Mã Quan đành phải đi mời đến Thu Y Y. Này một xem xét, Mã Quan hưng phấn, xem ra qua không bao lâu, này chuồng ngựa mã liền sẽ càng ngày càng nhiều, hắn làm tốt như vậy, nói vậy Nguyệt Bạc cũng sẽ đi theo dâng lên. Mã Quan đem việc này đăng báo cho chính mình mặt trên quản sự. Này vốn dĩ liền không phải nhiều hiếm lạ sự, cũng không cần thiết đem việc này lại báo đi lên, nhưng hiếm lạ liền hiếm lạ ở tới chuồng ngựa vẫn an Mã Quan một cái tiểu cung nữ đột nhiên nôn mửa không ngừng. Phải biết rằng trong cung trừ bỏ hoàng thượng cùng thị vệ, dư lại nam nhân nhưng đều là thái giám. Này cung nữ xuất hiện này bệnh trạng, có lẽ làm cái gì khó lường người sự. Đại gia đồng thời chỉ trích cung nữ hành vi không kiểm, cung nữ ủy khuất mà thế chính mình biện giải chính mình chỉ là ăn hỏng rồi bụng mà thôi. Đại gia không tin, cung nữ đành phải dẫn dắt bọn họ đi thái y y viện chứng minh chính mình trong sạch. Không nghĩ tới thái y y viện lui tới người không ở số ít, có thái y y vội vàng đi hậu cung, có không ít cung nữ kết bạn mà đến. Đại gia lòng có nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay cơm canh có cái gì vấn đề, cho nên mọi người đều sinh bệnh. Thái y y viện để lại một cái thái y thì chuyên môn vì cung nữ xem bệnh, kết quả mỗi xem bệnh một cái, liền thở dài một hơi, đây là hỉ mạch. Các ngươi cũng thật là có lá gan tới, không sợ bị chém đầu sao. Tới tới tới, tiếp theo cái. Các cung nữ bụng mặt ô ô mà chạy đi, ngay sau đó tiếp theo cái cung nữ thấp thỏm bất an tiến lên đem bàn tay qua đi. Ai, hỉ mạch ra, hỉ mạch. Mặt sau các cung nữ đã sợ tới mức không dám lại đi phía trước thấu. Các nàng cũng không có làm cái gì à, chỉ là đơn thuần nôn mửa, còn tưởng rằng là ăn hỏng rồi bụng, không nghĩ tới khám ra tới kết quả như thế nào như vậy dọa người đâu. Một số lớn cung nữ khám ra hỉ mạch, này thấy thế nào đều có chút kỳ quặc, có thái y từ hậu cung nơi đó trở về cũng là lắc đầu thở dài. Thật là tà môn, dĩ vãng như thế nào trong cung như thế nào mong đều mong không tới một cái, hôm nay hậu cung phi tần cơ hồ đều có, này như thế nào đều vừa lúc đuổi tới cùng đi đâu. Có từ Phượng Vu cung trở về thái y sờ sờ chính mình cái chán, vô đi một đầu mồ hôi, vô vô chính mình trái tim, gian nan mà mở miệng. Ta cái này so các ngươi còn muốn khó giải quyết, Phượng Vu cung thái phi cũng có, hơn nữa bụng đều che không được. Đại gia cả kinh đồng thời một run run, nghĩ tới nghĩ lui, việc này cần thiết đến báo lên rồi. Vì thế, thượng quan Lăng Vũ Lâm triều thượng đến một nửa, thái y y viện thái y y, chuồng ngựa các cung nhân, còn có tạp dịch phòng các cung nhân đồng thời chờ ở Kim Loan điện bên ngoài. Trước cửa thái giám biết được bọn họ muốn thông báo sự tình sau, không dám qua loa, cung quýt tiến lên bẩm báo nói là thái y y viện người cùng các viện quản sự có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng thượng. Thượng quan Lăng Vũ còn tưởng rằng thái y y viện người hướng hắn bẩm báo cao quý phi có hỷ sự, hắn bàn tay vung lên, trước làm thái y y viện người tiến vào. Vì thế thái y y viện viện chính dẫn theo sở hữu ngự y y đi lên. Từ lê phi sự qua đi, thái y y viện thái y y liền phi thường thiếu, này đó thái y y cũng là sau lại để bạt đi lên. Tổng cộng mới bất quá 7-8 vị. Hoàng thượng, vi thần mới vừa đi Ngọc Ninh cung cấp hoàng quý phi nương nương thỉnh bình an mạch, phát hiện nương nương đã có mang 3 tháng có thai. Câu nói kế tiếp còn không có nói xong, thượng quan Lăng Vũ cùng các đại thần liền một trận kích động. Tổ tông phù hộ, trời xanh rủ lòng thương, hoàng gia rốt cuộc có hậu, các ngươi này đàn lao thất phu, hôm qua còn nói cái gì Ninh Vương mới là thiên mệnh sở về người, ta phi, kia gian định tiểu nhân, cấu kết địch quốc, chí đại tông quốc lê dân ba cánh với nguy hiểm hoàn cảnh. Bỏ mẫu quốc với không màng, người như vậy như thế nào có khả năng là đại tông quốc thiên mệnh sở về người. Hôm qua các ngươi không phải còn lấy hoàng thượng không có con nối roi sự nói sự, hôm nay thế nào, vả mặt đi, hoàng thượng nếu không phải đại tông quốc thiên mệnh sở về người, nương nương như thế nào sẽ có 3 tháng có thai. Người nói chuyện là thượng thư Cao Hy, Cao Quý Phi lão phụ, hắn nữ nhi đầu tiên hoài con vua, hơn nữa nàng địa vị ở hoàng thượng trong lòng cũng không thấp, kia khoảng cách sách phong hoàng hậu chi vị nói vậy cũng không xa. Hắn đầu một cái đứng ra duy trì hoàng thượng, cũng là kéo đại gia một lần nữa ủng hộ hoàng thượng, như vậy hắn cao ra địa vị mới có thể lại sang huy hoàng. Hắn như vậy vừa nói, nguyên bản đối thượng quan Lăng Vũ ôm có thành kiến quan viên đều không nói chuyện nữa, có bị kéo lên quan viên cũng đi theo cao giọng phụ họa. Thượng quan Lăng Vũ tâm tình rất tốt, này những lao quan viên, hôm qua không phải còn bởi vì thượng quan Ninh Bách có phải hay không đại tông quốc thiên mệnh sở về người tranh mặt đỏ thai hồng sao, như thế nào hiện tại đều không nói lời nào. Ừ. Đều là cáo giả. Vui vô cùng thượng quan Lăng Vũ gật gật đầu, quay đầu hướng thái y y viện người lên tiếng, cao quý phi người mang con vua, các ngươi cần phải muốn tỉ mỉ chăm sóc, mỗi ngày thỉnh bình an mạch gắt không thể thiếu, hôm nay nhật tử không tồi, thái y y viện tất cả mọi người thật mạnh có thưởng. Thái y y viện người một cái đều ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng không biết là khóc vẫn là cười. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Thượng quan Lăng Vũ xua xua tay. Hiện tại đại bộ phận quan viên đều nhận định chính mình mới là đại tông quốc thiên mệnh sở về người, kia hắn đến thừa dịp này cơ hội đem thượng quan Ninh Bách ra sao? Ngạch, hoàng thượng, vi thần còn có chuyện chưa nói xong. Thái y y viện viện chính lau lau cái chán hãn, căng ra đầu nói. Nga, còn có chuyện gì, nói đi. Tâm tình hảo tự nhiên tính tình liền hảo, thượng quan Lăng Vũ như cũ cười ha hả. Hoàng thượng, việc này gì ngự y y nhất rõ ràng, vẫn là làm gì ngự y y nói đi. Viện chính chỉ gì ngự y y, thượng quan Lăng Vũ ánh mắt liền dừng ở gì ngự y y trên người. Vị này gì ngự y y chính là cấp thái phi bắt mạch cái kia ngự y y, lúc này thân thể hắn run như run rẩy, cả người đều đã bị mồ hôi tầm ướt. Thượng quan Lăng Vũ nhịn không được trêu ghẹo nói, gì ngự y y, này bên ngoài thiên vẫn là lãnh, này trong điện tuy có than hỏa, khá vậy không đến mức nhiệt thành như vậy a. Dì ngự y y lại lần nữa lau lau trên người mồ hôi, nhịn không được giải thích nói, vi thần. Sợ nhiệt, sợ nhiệt. Nhìn thoáng qua viện chính, dì ngự y y căng ra đầu nói, hoàng thượng, cao xa cung nương nương cũng có hỉ, còn có, yến thượng cung nương nương cũng có hỉ, còn có, quả hương điện nương nương cũng có hỉ. Dì ngự y y môi nói một câu, thái y y viện xa chính liền nhịn không được hung hăng thở dài một hơi. Thượng quan Lăng Vũ đã thạch hóa. Nhưng thật ra triều thượng quan viên nhịn không được liên tục hướng hoàng thượng chúc mừng. Còn có, phượng vũ cung nương nương cũng có hỉ. Một câu, đại điện thượng sở hữu thanh âm đột nhiên im bặt. Chương 464 chúc mừng A. Còn có, không ít cung viện cung nữ đều tra ra hỉ mạch. Tiên tĩnh đại điện phía trên, dị ngự y y run rẩy mà nhận mệnh mà đem sự tình đều đơn giản công đạo hạ. Thượng quan Lăng Vũ mặt chợt biến sắc, khớp xương rõ ràng bàn tay to nắm ở trên long ỷ mặt tay vì khi. Màu xanh lá mạch máu đều ở ẩn ẩn chịu động. Cũng thật là kỳ quái, ngươi nói hôm nay như thế nào có như vậy nhiều nữ tử bị cha ra có thai, liền thái phi nương nương đều có. Đừng nói thái phi nương nương, chuồng ngựa dưỡng châu ngựa đều có. Ai, xảo, tạp dịch phòng vì phòng bếp chăn nuôi lộc dương gà vịt ngỗng hôm nay cũng có một bộ phận không thế nào thoải mái, mời đến thu y y vừa thấy, thế nhưng cũng là có. Các ngươi nói này trong đó có thể hay không là có cái gì miêu nị đi, có lẽ là hôm nay có thứ gì không đúng. Tất cả mọi người ăn hỏng rồi bụng, lúc này mới một đám đều khám ra hỉ mạch, bằng không không có khả năng như vậy xảo đi. Ta nghĩ cũng là, nhưng thái y y viện người lặp lại đối lập, hơn nữa lấy ra hôm nay mọi người ăn qua đồ ăn cũng không thấy ra cái gì nha. Đúng rồi, ta nghe cái kia cấp thái phi nương nương chẩn trị hà thái y y nói, thái phi nương nương bụng đã đại che không được, phía dưới cung nhân nói này đó thời gian vẫn luôn đều có nôn mửa, hơn nữa phía trước có cung nhân đề nghị nói là thỉnh thái y y tới xem. Thái phi nương nương đều cự tuyệt. À, còn có bực này sự, kia khẳng định là có, ta liền tò mò thái phi nương nương rốt cuộc với ai. Ta hoài nghi tam phần là cùng hoàng thượng, bởi vì thái phi nương nương cũng có 3 tháng có thai, đừng quên thái phi nương nương là nhiều sẽ tiến vào, kia vốn là cảnh vương mẫu phi, hoàng thượng vì sao chấp thuận nàng trụ tiến cung, mà không cho ra cung ở tại cảnh vương phủ đâu. À, chẳng lẽ hoàng thượng? Thiên A, đây chính là vi phạm nhân luân sự tình A, hoàng thượng như thế nào có thể? Ai? Cũng thật là khổ cảnh vương, bên ngoài vì nước chinh chiến, điều động nội bộ tức phụ bị hoàng thượng nạp tiếp, chính mình mẫu phi cũng có hoàng thượng. Ai? Hoàng thượng thật sự có chút kỳ cục, còn nhớ rõ ta trước đó vài ngày cùng các ngươi nói sự sao, hoàng thượng một người khuya khoắt ăn mặc tiểu thái giám quần áo tới chuồng ngựa sự. Lúc ấy vừa lúc một bọn thị vệ nghe được chuồng ngựa động tĩnh, tiến vào vừa thấy, hoàng thượng lôi kéo một con trâu ngồi dưới đất, còn nói cho thị vệ nói có kẻ cắp chỗ mã, thị vệ một đường về phía trước đuổi theo. Kết quả đem toàn bộ hoàng cung phiên cái đế hướng lên trời đều không có tìm được cái kia kẻ cắp. A, kia hiện giờ xem ra, hoàng thượng khẩu vị vẫn là rất đặc biệt a. Xì xì. Lời này nói nhỏ chút, bị hoàng thượng cùng chúng đại thần nghe được, nhưng tiểu tâm chúng ta trên đầu đầu, ai, bên trong nghe như thế nào không thanh. Kim Loan Điện bên ngoài, chuồng ngựa các quản sự cùng tạp dịch phòng các quản sự ngươi một lời ta một ngữ mà lên tiếng, chờ đến ý thức được Kim Loan Điện bên trong một người cũng không nói lời nào thời điểm. Mấy người cái chán đều mạo mồ hôi lạnh. Hỏng rồi, nên không phải là bọn họ nói chuyện bị bên trong người nghe được đi. Bên trong người đâu chỉ là nghe được, quả thực là một chữ không rơi xuống đất tất cả đều nghe lọt được. Có một ít ủng hộ thượng quan Ninh Bách thần tử nghe nói bên ngoài những người đó nói chuyện, không khỏi âm thầm đắc ý, cái này hoàng thượng rèm pha xem như thiên hạ đều biết, xem hắn còn như thế nào ổn ngồi ngôi vị hoàng đế. Mọi người tâm tư vẫn luôn đều tụ tập ở bên ngoài, không ai chú ý hoàng thượng sắc mặt, chờ bên ngoài thanh âm biến mất. Bọn họ hoàn hồn hướng ngôi vị hoàng đế người trên nhìn lại, mới phát hiện mặt trên cái kia uy nghi nam tử đã là khẩu mắt nghiêng lệch, tê liệt ngã xuống ở long ỷ phía trên. Lam. Như. Khanh. Ngươi. Hại. Chấm. Phúc. Thượng quan Lăng Vũ dùng hết toàn thân sức lực bài trừ mấy chữ, lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên ngực đau xót, phảng phất tâm mạch bị khí ra tổn thương, khí huyết đảo dũng, ngay sau đó một mồm to huyết từ trong miệng phun tới. Gần đây Đông Bình Công Công lập tức hoảng sợ, vội vàng tiến lên chụp vô về hoàng thượng ngực, làm hắn xin bớt giận, mà khi tay mơn trớn thượng quan Lăng Vũ hơi thở khi, hắn nhất thời ngốc lăng trụ, hoàng thượng, hoàng thượng. Hắn nhẹ nhàng gọi hai tiếng, thượng quan Lăng Vũ không chút sức mẻ, hắn lại dùng tay thật cẩn thận mà vói qua xem xét hơi thở. Ngay sau đó hắn liền hoảng trực tiếp té ngã trên đất, hoàng thượng, hoàng thượng, ngài cũng không thể dọa lao nô à. Phía dưới thần tử cả kinh, thầm nghĩ, không phải là hoàng thượng kia gì đi. Thừa tướng trước hết phản ứng lại đây, chạy nhanh làm trên mặt đất quỳ ngự y cấp hoàng thượng nhìn xem. Sở hữu ngự y xôn xao trên mặt đất đi, có người bắt mạch, có người lật xem trong mắt, có người sở cổ. Một hồi lâu, này đó ngự y mới dám xác định, hoàng thượng bị chọc tức trúng gió tê liệt hộp máu bỏ mình. Tuy là này đó bọn quan viên làm tốt chuẩn bị, nhưng nghe được tin tức như vậy, đa số quan viên vẫn là thân mình mềm nhũn, thẳng tắp mà ngã xuống. Bọn họ chính là vẫn luôn là hoàng thượng trung thực người ủng hộ a, này hoàng thượng vừa chết, này không phải đem bọn họ cũng bức thượng tuyệt lộ sao? Đảo không phải bọn họ nhát gan, mới vừa rồi bọn họ biết được Cao Quý Phi có thai, kia vô ngông ngựa chính là dung trời vang, còn đem Ninh Vương biếm không đáng một đồng. Nếu là Ninh Vương đánh thắng trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế, người nọ sẽ bỏ qua bọn họ. Còn có, hoàng thượng đoạt Cảnh Vương tức phụ, thượng nhân ra mẹ ruột, vạn nhất Cảnh Vương khải hoàn hồi triều, nghe thế sự, hoàng thượng đã chết hắn không chỗ xì hơi đi, tiên này khí sẽ không rơi tại bọn họ này đó đối hoàng thượng tử trung quan viên trên người. Ủng hộ Ninh Vương quan viên giờ phút này đã bắt đầu mượn sức quan viên, công bố chỉ cần bọn họ giờ phút này thay đổi tâm ý, Ninh Vương trở về, còn có thể thả bọn họ một con ngựa. Kỳ thật có chút quan viên cũng có ủng hộ Cảnh Vương, bất quá bọn họ không có vì Cảnh Vương mượn sức quan viên vì hắn bán mạng, mà là lẳng lặng bàng quan. Đối với này đó ý đồ mượn sức quan viên hướng Ninh Vương dựa tề hành vi có chút người là cảm thấy khinh thường. Hoàng thượng vừa mới tắt thở, này đó quan viên liền dám quang minh chính đại mà kéo bè kéo cánh ủng hộ Ninh Vương, quả thật bất trung bất nghĩa người, như vậy quan viên ủng hộ người có thể là vì thiên hạ bá tánh mưu phúc lợi quân vương. Kỳ thật hiện giờ đừng nói tiền triều rối loạn, chính là hậu cung cũng rối loạn. Khác không nói, liền ở Cao Quý Phi biết được chính mình có 3 tháng có thai bắt đầu, cũng đã ý thức được không đúng rồi, nàng nguyệt sự rõ ràng vừa mới qua đi, như thế nào đều khả năng không lớn sẽ có 3 tháng có thai a. Nghĩ đến hoàng thượng hôm qua lời nói, nàng lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai muốn cái hài tử là như vậy cái muốn pháp, nhưng này không phải giả sao. Cao Quý Phi có chút đau đầu, nàng hối hận vạn phần mà đấm cái bàn, sớm biết rằng như vậy, nàng liền không nên làm người đem kia ly nước thuốc đảo tiến người hàng ngày dùng để uống nước giếng đi. Nương có thai, hoàng thượng có thể trực tiếp sách phong chính mình vì hoàng hậu, nhưng hôm nay, nên sẽ không toàn bộ trong cung người đều có đi. Nàng nôn nóng mà ra cung đi bộ một vòng, quả nhiên, thật nhiều cung nữ nôn mửa kết bạn đi thái y y viện, thậm chí còn có, biệt cung phi tần cũng có hảo những người này hoài. Làm Cao Quý Phi có chút tức giận bất bình chính là, này những phi tần biết rõ chính mình hoài chính là giả, lại không nói cho thái y y, cường trang chính mình có giống nhau. Mà để cho nàng thống hận một người chính là Lam Như Khanh. Nếu không phải nàng cho hoàng thượng cái loại này dược, nàng cũng sẽ không đem dược ném tới nước giếng đi, như vậy trong cung có thai nữ nhân cũng chỉ có chính mình một cái. Càng nghĩ càng là sinh khí, Cao Quý Phi trực tiếp đi Thiên Vũ Cung. Lam Như Khanh mí mắt vẫn luôn nhảy cái không ngừng, nàng đang muốn bói toán một quẻ, ai biết Cao Quý Phi đá môn mà vào. Lam Như Khanh, ngươi làm chuyện tốt. Vừa vào cửa, Cao Quý Phi liền đối Lam Như Khanh triển khai công kích tư thế. Lam Như Khanh còn có chút buồn bực làm sao vậy? Cao Quý Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hôm qua có phải hay không ngươi cho hoàng thượng một bao dược? Lam Như Khanh gật gật đầu, đúng vậy, hoàng thượng bị văn võ bá quan bức không biện pháp, cho nên tìm ta muốn điểm dược. Cao Quý Phi, chẳng lẽ ngươi có, thật là chúc mừng a. Chương 465 thay ta giết nữ nhân kia. Lam Như Khanh, ngươi không phải cũng sẽ y y thuật, hoàng thượng muốn một cái hài tử, ngươi liền không thể giúp hắn. Lam Như Khanh nhìn thấu nàng tâm tư không khỏi hừ nhẹ, Cao Quý Phi nói gì vậy? Ta như thế nào không có giúp hoàng thượng, bằng không ngài bụng cũng sẽ không có tin tức tốt. Cao Quý Phi cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng, cả giận nói, bổn cung là làm ngươi dùng y y thuật trị, không phải làm ngươi dùng bảng môn tả đạo biện pháp. Mấu chốt không cần này đó, hoàng thượng căn bản vô pháp cho các ngươi sinh hạ hải tử. Vì cái gì? Cái này ngươi phải hỏi hoàng thượng. Cao Quý Phi khí nhất chịu, thật vất vả bình phục xuống dưới, lại lần nữa nói, mặc dù là như ngươi nói vậy ngươi cho hoàng thượng cái gì dược? Cũng nên cấp bổn cung nói rõ ràng. Lam Như Khanh bị Cao Quý Phi nói chỉnh cười, Cao Quý Phi không khỏi đem chính mình bãi quá cao đi. Ta cấp hoàng thượng dược, hoàng thượng muốn làm cái gì, phải cho ai dùng, đều có nhân gia an bài, không phải ngươi ta có thể quản. Cũng ý thức được chính mình yêu cầu có chút không ổn, Cao Quý Phi lại nói, vậy ngươi liền không nên làm cho người khác mặt cấp hoàng thượng đồ vật, để tránh bị người có tâm lầm truyền. Lam Như Khanh cũng sinh khí, Cao Quý Phi lời này không khỏi nói có chút quá bất cận nhân tình đi, ta cấp hoàng thượng thứ gì dựa vào cái gì muốn xem thời gian địa phương, hoàng thượng cũng chưa ngươi nhiều như vậy yêu cầu, ngươi tính cái gì? Rõ ràng là ngươi tin vào người khác lời gièm pha, dùng tiểu nhân chi tâm suy đoán ta, nếu là ngươi chịu lại đây hướng ta hỏi thăm rõ ràng đó là cái gì dược, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chuyện này nên quái người chẳng lẽ không phải ngươi sao? Thật là buồn cười, gần là giúp thượng quan Lăng Vũ vội, này sở hữu hết thể sai lầm còn đều phải đẩy đến trên người nàng. Cao Quý Phi mới không nghĩ thừa nhận chính mình có sai, rõ ràng chính là nàng cấp hoàng thượng ra siêu chủ ý, nàng muốn thật có lòng giúp hoàng thượng vội, nên chữa khỏi hoàng thượng bệnh kín. Nàng còn muốn cùng nàng lại lý luận, không nghĩ tới trong cung bỗng nhiên có người truyền đến tin tức, nói là hoàng thượng ở trong triều đình trúng gió khí tuyệt bỏ mình. Cao Quý Phi nghe vậy một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất, không thể tin tưởng mà hô to, không có khả năng, không có khả năng. Đều là ngươi tiện nhân này làm hại hoàng thượng, ngươi mau cùng bổn cung cùng đi triều đình vì hoàng thượng biện giải cái minh bạch. Cao Quý Phi gãi nàng, Lam Như Khanh tuy rằng có chút giật mình, nhưng thực mau lại nghĩ đến một vấn đề, hoàng thượng đã xảy ra chuyện, Thái Phi sẽ không cũng. Lam Như Khanh lập tức đem Cao Quý Phi đẩy ra, cuống quýt chạy tới Phượng Vũ Cung. Không đợi đi vào, Phượng Vũ Cung người tức khắc một mảnh kêu rên. Nói là Thái Phi nương nương nghe nói hoàng thượng xảy ra chuyện, nhất thời kích động mà hôn mê đi qua. Lam Như Khanh bay nhanh chạy đi vào, nàng là biết này Thái Phi phi bị Thái Phi, ở tại trong cung Thái Phi tính tình mềm mại, gặp chuyện cũng dễ dàng kích động, huống hồ nàng dùng vẫn là có mang hài tử thân mình, vạn nhất có cái gì vạn nhất, trước kia Thái Phi liền không về được. Thượng quan Cảnh Dịch trước khi đi thời điểm, cho nàng một quyển trận pháp thư, bên trong vừa vặn có linh hồn triệu hoán chi thuật cùng linh hồn trao đổi trận pháp. Trùng hợp Lam Như Khanh có học tập, cho nên kịp thời hoành đi rồi tẩm cung thái giám cung nữ, nhanh chóng đem dùng triệu hoán chi thuật đem chân chính Thái Phi chi hồn triệu trở về, sau đó làm vốn nên an giấc ngàn thu linh hồn rời đi Thái Phi thân thể. Một chén trà nhỏ công phu, trao đổi trận pháp kết thúc, Thái Phi đột nhiên trợn mắt, đầu tiên theo bản năng sờ soạng chính mình đã long cổ khởi bụng, sau đó nhìn thoáng qua chính mình bên người. Đại phát hiện là Lam Như Khanh sau, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được bên ngoài động tĩnh có chút đại, nàng không cấm hỏi. Khanh, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Nga, Thái Phi nương nương, hoàng thượng tức chết ở trên triều đình, trong cung sợ là muốn rối loạn. Lam Như Khanh có chút áy náy, sớm biết rằng nàng liền không giúp hắn vội, hệ thống vốn dĩ làm nàng làm nhiều việc thiện, nàng khét ngược, trực tiếp khô chết hoàng thượng, làm thiên hạ đại loạn, cái này phỏng trừng chính mình tội lỗi không nhẹ. Nào biết Thái Phi trong mắt xuất hiện ánh sáng, thật sự, kia thật sự là quá tốt, không uổng công ta khổ tâm kinh doanh một hồi. Lam Như Khanh có chút kinh ngạc. Thái Phi làm kẻ thần bí cho nàng làm linh hồn trao đổi trận pháp, chỉ là vì tức chết hoàng thượng. Kia nàng này cờ, hạ cũng thật cao minh đi. Không được, nếu ta sống lại đây, nơi này liền không thể đãi. Khanh, ngươi đi tìm Quế Ma Ma tới, sau đó làm người đem ta nâng ra hoàng cung. Minh bạch Thái Phi ý tứ, Lam Như Khanh chạy nhanh đi làm. Đã có cung nhân đem thượng quan Lăng Vũ nâng tiến quá khôn cung cấp này sửa sang lại dung nhan, trong cung trên dưới kêu rên một mảnh, ngoài cung cũng bắt đầu treo lên vải bố trắng, biểu thị một thế hệ đế vương chung kết. Thượng quan Lăng Vũ việc này là thừa tướng xử lý, nhưng ở ngoài cung treo lên vải bố trắng việc này lại là ủng hộ Ninh Vương quan viên làm. Dung bọn họ nói, đại tông quốc càng loạn, cảnh vương ở chiến trường phía trên liền càng khó giải quyết, Ninh Vương cũng có cơ hội sớm ngày thoát thân trở về. Thái Phi bị người nâng ra cung tự nhiên khiến cho một bộ phận quan viên chú ý, trong đó một cái gọi là Long Nhiều Cờ quan viên là Ninh Vương cậu, hắn ở trong cung nhìn thấy Thái Phi nương nương bị người cái vải bố trắng ra cung, lập tức gọi lại. Quế Ma Ma trung tâm mà hộ ở Thái Phi phía trước, Long Nhiều Cờ chỉ là cười, khẩn trương cái gì, bất quá là một khối thi thể mà thôi. Long Đại Nhân, thỉnh ngài nói cẩn thận, đây chính là Thái Phi nương nương quý giá chi khu, còn thỉnh Long Đại Nhân vòng hành. Vòng hành, ngươi một cái nô tài, trong cung há có ngươi nói chuyện phân, người tới à, đem cái này nô buộc cấp bản quan bắt lấy. Lam Như Khanh biết vị này Long Đại Nhân một bụng ý nghĩ xấu, đương trường hiện thân che ở Quế Ma Ma trước mặt. Lớn mật, Thái Phi nương nương trước mặt há có thể cho phép các ngươi làm càn, Long Đại Nhân như vậy kiêu ngạo, sẽ không sợ cảnh vương tìm tới môn. A, cảnh vương, về sau này thiên hạ ai làm chủ đều không nhất định, hắn cảnh vương tính cái thứ gì. Lam Như Khanh xông lên đi liền cho hắn một quyền, đậu má, dám nói nhà nàng cảnh dịch là thứ gì. Kia nàng khiến cho hắn nói trước hắn là cái gì ngoạn ý nhi. Nàng tả một quyền hữu một quyền mà tấu ở Long Nhiều Cờ trên mặt, dùng ánh mắt ý bảo Quế Ma Ma đi mau. Quả thực lớn mật, làm càn, dám đánh ngươi Long Đại gia. Ngươi tới, không được thả bọn họ đi, đem kia mặt trên nữ nhân đầu cắt bỏ cấp Cảnh Vương đưa đi. Lam Như Khanh vừa nghe, xuống tay lại trọng vài phần, thẳng đánh người này đầu góc phát ốc, sau đó hôn mê qua đi. Thành công mà giải quyết cái này phiền toái, Lam Như Khanh đi theo Quế Ma Ma bọn họ về tới Cảnh Vương phủ. Thái Phi vào Cảnh Vương phủ cũng không trang, trực tiếp làm Quế Ma Ma bắt một bộ lạc tử rửa uống lên. Lam Như Khanh xem mắt choáng váng, Thái Phi đối chính mình thật là tàn nhẫn a. Khanh, ai ra biết ngươi bản lĩnh không nhỏ, không bằng ngươi tiến đến chiến trường giúp Cảnh Nhi đi. Thái Phi nằm ở trên giường, thừa dịp còn có sức lực đối Lam Như Khanh nói. Không được, Thái Phi nương nương, ta cũng không thể nghe ngươi, thượng quan Cảnh Dịch hắn bản lĩnh so với ta còn cao, nhưng thật ra Thái Phi bên người yêu cầu người chiếu cố, ta lưu tại ngài nơi này, mới xem như giúp Cảnh Dịch. Thái Phi kéo kéo khoe miệng, ngươi đứa nhỏ này nhưng thật ra có tâm. Lam Như Khanh nhướng mày, kia cần thiết. Đánh cái kia Long Đại Nhân một đốn, Lam Như Khanh sợ hãi người nọ đi tìm tới, riêng chú ý bên ngoài động tĩnh. Ai ngờ nàng vừa ly khai Thái Phi tầm mắt, một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở Thái Phi trước mặt. Nàng run run một thân phong trần, vẻ mặt quyến rũ mà đến gần Thái Phi, vị này nương nương chúng ta làm giao dịch như thế nào. Thái Phi khiếp sợ mà nhìn vị này nữ tử, theo nàng phán đoán, vị này nữ tử cùng những cái đó kẻ thần bí hẳn là một đám. Cái gì giao dịch? Ta trợ ngươi nhi tử trở thành thiên hạ bá chủ, ngươi thay ta giết cái kia gọi là Lam Như Khanh nữ nhân như thế nào? Chương 466 ngươi chạy là được. Thái Phi có chút do dự, giết có phải hay không có chút đáng tiếc. Phong Vô Ngân phảng phất có thể nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì, chỉ không chút để ý mà vô về chính mình móng tay. Ngươi thả yên tâm, ta sẽ không lập tức muốn nàng mệnh, nếu là tâm tình hảo, ta còn sẽ chấp thuận nàng sống lâu chút năm đầu. Thái Phi ngẩng đầu yên lặng đánh giá này nữ tử liếc mắt một cái, khó hiểu hỏi. Ngươi vì cái gì muốn giúp Cảnh Nhi? Này nam nhân mị lực rất đại, bổn tiểu thư coi trọng. Như thế nào, có nguyện ý hay không giúp? Thái Phi đột nhiên cười khẽ, hảo a, ngươi nếu tâm duyệt ta Cảnh Nhi, ta đây liền giúp ngươi. Phong Vô Ngân yên lặng nhìn nàng, phảng phất có thể cách nàng túi ra nhìn thấu nàng nội tâm. Lời nói nhưng không đơn giản là nói đơn giản như vậy, nếu giúp ta, không bằng liền lấy ra điểm thành ý. Thái Phi trong lòng lột bột một chút, nữ nhân này chẳng lẽ có thể nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì? Sắc thật mới vừa rồi nàng chỉ là muốn cho nàng giúp chính mình Cảnh Nhi đoạt được thiên hạ, nhưng nữ nhân này quá mức kiệt ngạo, nếu làm nàng thành Cảnh Nhi nữ nhân, này thiên hạ còn có chính mình nói chuyện phân. Lam Như Khanh lại không thế nào không tốt, chính mình ở nàng trước mặt vẫn là có quyền lên tiếng, hơi chút một tư cập lâu dài, Thái Phi liền cảm thấy vẫn là Lam Như Khanh tốt một chút. Cảnh Nhi thích Lam Như Khanh tới rồi cái gì trình độ, nàng cũng là đã biết, vạn nhất nàng phải đối Lam Như Khanh làm chút cái gì, Cảnh Nhi chẳng phải là sẽ ghi hận nàng cả đời. Không được, Lam Như Khanh không thể giết, nàng cùng Cảnh Nhi tất cả đều trúng cộng thân cổ, nếu giết kia nữ nhân, Cảnh Nhi cũng liền. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Thái Phi vội vàng cự tuyệt. Phong Vô Ngân lạnh lùng cười, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, cái gọi là cộng thân cổ bất quá là kia nữ nhân thiết một cái kế, ngươi nhi tử bị nàng mê hoặc lúc này mới nguyện ý phối hợp nàng. Nữ nhân nói làm Thái Phi nghe có chút không thoải mái, liền tính là một cái kế, Lam Như Khanh cũng chưa bao giờ hướng nàng như vậy đối chính mình không coi ai ra gì quá. Nàng cũng chưa bao giờ bức bách chính mình đã làm cái gì, ngược lại nơi trốn giúp đỡ chính mình, ngược lại là trước mặt nữ nhân này, ỷ vào chính mình thân phận, liền đối chính mình nói chuyện đều nơi trốn mang thứ. Ngươi như vậy thần thông quảng đại, Lam Như Khanh nói vậy không phải đối thủ của ngươi mới là, vì sao ngươi không trực tiếp giết nàng, ngược lại muốn mượn ai ra tay. Phong Vô Ngân không có trả lời, chỉ là đạm cười một tiếng, nói như vậy, ngươi là không muốn giúp. Thái Phi còn chưa nói chuyện, nữ nhân gật gật đầu, kia hành, ta hiểu được, cáo tử. Quế Ma Ma từ bên ngoài tiến vào, nhận thấy được trong phòng có người, chạy nhanh chạy vào vừa thấy, lại không phát hiện người bóng dáng. Thái Phi đau đầu mà vỗ về cái chán, Quế Ma Ma thấy thế chạy nhanh tiến lên giúp nàng massage. Thượng quan Lăng Vũ vừa ra sự, kinh thành liền thay đổi hướng gió. Mãn Hoàng thành vải bố trắng quải chăn đầy, người qua đường hành tẩu ở bên trong, làm nổi bật mà phá lệ quỷ dị. Mà các phố lớn ngõ nhỏ cũng là một mảnh tiêu điều trầm thấp, ngẫu nhiên có mấy người nhỏ giọng tụ tập ở bên nhau. Đàm luận cũng là trong cung tuổi trẻ đế vương như thế nào vẫn trầm tân mật việc. Thiên hạ không có không ra phong tường, huống chi trong cung còn có người ước gì thượng quan Lăng Vũ rèm pha truyền ra đi, cho nên không đến hai ngày, thượng quan Lăng Vũ sự tình liền truyền ồn ào huyên náo. Có người chỉ trích thượng quan Lăng Vũ như vậy hoàng đế căn bản không xứng vì đế vương, còn nói hắn không xứng táng nhập hoàng lăng, càng có người thậm chí còn kéo xuống hoàng thành thượng vải bố trắng, quang minh chính đại mà thiêu hủy. Như vậy cách làm thật sự có chút cực đoan. Lam Như Khanh không tin một đám tiểu dân chúng nếu không có người ở sau lưng sai xử, sẽ như thế không kiêng nể gì làm việc. Kinh thành các nơi nháo đến oanh động, trong cung đầu cũng là giống nhau. Lam Như Khanh còn nghĩ này kinh thành nếu là không thể đãi, quá chút thời gian nàng liền hồi sông nhỏ thôn đi. Có thể đi khi nàng cần thiết đem Lam Ngọc Yến mang ra tới, bằng không nhị phòng một nhà đi trở về không chừng như thế nào tìm nàng phiền phải đâu. Vì thế nàng chọn cái thời gian, cùng Thái Phi nói một tiếng liền vào cung. Chờ tiến cung nàng mới phát hiện hoàng cung so nàng tưởng loạn nhiều. Thượng quan Lăng Vũ sở hữu phi tần giống nhau bị Ninh Vương thủ hạ quan viên mang binh giam cầm, liền cao quý phi nhu quý phi nghĩ ra được trông thấy hoàng thượng đều không được. Thừa tướng tuy có tâm cùng chi chống lại, nhưng thế nhưng cũng bị Ninh Vương người bắt lấy cầm tù ở địa lao. Có thể nói Ninh Vương còn không có trở về, người của hắn đã một tay che trời thế hắn bắt lấy toàn bộ hoàng thành. Lam Như Khanh khẽ sờ sờ mà sờ đến Thiên Vũ cung, sau đó gõ hôn mê hướng trong đưa cơm một cái cung nhân, sau đó chính mình ra vẻ đưa cơm cung nhân, lại kêu một cái phân thân tùy chính mình cùng vào Thiên Vũ cung, nàng nhìn thấy Lam Ngọc Yến, kéo nàng ngồi xuống sau đó nhanh chóng cho nàng trang điểm thành tiểu thái giám bộ dáng. Ngay sau đó nàng làm phân thân đãi ở Thiên Vũ cung, nàng tắc mang theo Lam Ngọc Yến ra tới. Bên ngoài binh đối nàng cùng Lam Ngọc Yến đều không thế nào quen thuộc, cho nên vẫn chưa phát hiện nàng mang theo Lam Ngọc Yến trốn thoát. Đối với hoàng cung cục diện, nói thật nàng nhìn vẫn là có chút lo lắng, nhưng mặc dù lại lo lắng, nàng cũng thương mà không giúp gì được. Mấy ngày nay rảnh rỗi thời điểm nàng bói toán một quẻ, phát hiện này thượng quan Ninh Bách trên người có long khí, này thuyết minh hắn nhất định sẽ bước lên ngôi vị hoàng đế. Mà hiện giờ nàng cũng không thể quá cùng hắn đối nghịch, nếu không hắn ngày sau không biết sẽ như thế nào khó xử nàng cùng thượng quan Cảnh Dịch đâu. Mang theo Lam Ngọc Yến ra cùng, lại đem nàng đưa đến nhị phòng tiểu nhà cửa, Lam Như Khanh mới ra tới. Lâm rời đi thời điểm, nàng nghe được bên trong kinh ngạc cùng hùng hùng hổ hổ thanh âm. Nói cái gì hảo tốt Thái Phi nương nương không lo, chạy về tới làm cái gì, còn muốn Lam Ngọc Yến tiến cung đi, đừng liên lụy bọn họ. Lam Ngọc Yến ở bên trong khóc lóc cầu bọn họ không cần đuổi nàng đi, nàng tình nguyện cả đời ở trong thôn đương quả phụ cũng không muốn lại hồi cung. Nhị phòng hai vợ chồng chỉ vào Lam Ngọc Yến nói nàng có phúc sẽ không hưởng, ở trong cung có ăn ngon hảo xuyên, một hai phải trở về đương cái kẻ nghèo hèn. Lam Như Khanh càng nghe càng lắc đầu, quán thượng như vậy cha mẹ, chỉ biết vì chính mình làm tính toán nhưng như thế nào hảo, hiện giờ trong cung đó là người đãi địa phương sao, khi nào lặng yên không một tiếng động mà ném mệnh cũng không biết. Mới vừa trở lại Cảnh Vương phủ không bao lâu, Phượng Nghi Thiên bỗng nhiên xông vào. Khanh Khanh, đi mau, trong cung người muốn bắt ngươi, chạy nhanh rời đi nơi này. Lam Như Khanh kinh ngạc mà xoay người, Phượng Nghi Thiên sớm đã bắt lấy tay nàng vội vã mảnh đất nàng đi ra ngoài. Ai ai ai, buông tay, ta chính mình sẽ đi. Lam Như Khanh đẩy ra hắn tay, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Phượng Nghi Thiên càng nóng nảy, Khanh Khanh, mới vừa rồi tiến cung, ta nghe được một nữ nhân phân phó Ninh Vương người đi Cảnh Vương phủ bắt ngươi, ta xem kia nữ nhân không phải thiện tra, sợ ngươi dừng ở nàng trong tay. Lam Như Khanh nghĩ hoặc, nữ nhân, kinh thành còn có ai cùng nàng có thủ án A? Chẳng lẽ là vị kia Thái Phi, Ninh Vương mẫu phi? Là cái tuổi trẻ nữ nhân, nàng cũng sẽ kỳ dị chi thuật. Phượng Nghi Thiên dậm chân một cái, nhịn không được nhắc nhở nàng. Lam Như Khanh bừng tỉnh đại ngộ, là những cái đó kẻ thân bí, kia xem ra là không thể ở chỗ này ngừng. Ngươi chờ ta một chút, ta đem Thái Phi cũng mang đi. Dứt lời, liền vội vã hướng trong phòng chạy. Thái Phi phục lạc tử dược, lúc này bụng chính đau chết đi sống lại, Quế Ma Ma một người bưng một chậu máu loãng vội chân không chạm đất. Lam Như Khanh thấy thế cũng bay nhanh mà gia nhập tiến vào. Thái Phi thân thể rất là suy yếu, Lam Như Khanh vội xong, rửa sạch xuống tay, cho nàng trong miệng tắc một cái thuốc viên. Sau đó có nàng chuẩn bị đi. Chấm đã, mang ai ra đi chỗ nào? Thái Phi nương nương, trong cung phái nhân thủ chuẩn bị bắt chúng ta, ta mang ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Bọn họ chảo chính là ngươi, không phải ai ra, chính ngươi chạy là được. Thái Phi mạnh mẽ mở mắt ra, suy yếu mà nói chuyện. Chương 467 sẽ làm hắn tranh. Thái Phi như thế nào biết bọn họ chảo chính là ta, ngài rơi xuống bọn họ trong tay đầu, đối Cảnh Vương cũng không có chỗ tốt. Lam Như Khanh chỉ là ăn ngay nói thật. Ai biết Thái Phi còn sinh khí. Nàng đẩy ra tay nàng, nổi giận nói, già rồi, không cấm nhận người phiền, còn dễ dàng liên lụy người, ai ra không đi, phải đi ngươi đi. Lam Như Khanh nhìn Thái Phi tính trẻ con một mặt, không khỏi có chút há hốc mồm, luôn luôn cường thế Thái Phi thế nhưng sẽ nói lời này. Nàng cũng lĩnh hội đến Thái Phi ý tứ, nàng là khí nàng cái gì đều suy xét thượng quan Cảnh Dịch đâu, mang nàng đi mục đích chính là không nghĩ làm nàng liên lụy Cảnh Vương. Hại, nàng nơi nào là ý tứ này? Nàng bồi gương mặt tươi cười, lôi kéo nàng cánh tay, hống nói, Thái Phi, ta cũng không phải là ý tứ này à, ta chính là thật sự lo lắng ngài đâu, ta chính là đem ngươi trở thành là ta thần hộ mệnh xem đâu, về sau Cảnh Vương khi dễ ta, ta còn không phải đến dựa vào ngài. Hừ, đừng nói bậy, Cảnh Nhi sao có thể sẽ là khi dễ nữ nhân người. Thái Phi mày giãn ra chút, nhưng lời nói như cũ mang theo khí. Kia nhưng không nhất định, vạn nhất về sau hắn thay lòng đổi dạ thích nữ nhân khác, ta một người làm bất quá hắn, ngài cũng có thể giúp ta tấu hắn không phải. Ai, Thái Phi nương nương, ngài có thể hay không giúp ta a? Thái Phi gom lại trên người chăn, ngạo kiều nói, kia đến nhìn xem ngươi đối ai ra được không? Lam Như Khanh cười ra tiếng, đương nhiên hảo, ta khẳng định đối với ngài hảo, ta đây liền đi tìm một chiếc đại điểm xe ngựa, bên trong phóng thượng lò sưởi, mang mấy giường hậu chăn, sau đó lại mang lên mấy ngày đồ ăn. Lam Như Khanh đếm kỹ, nhìn Thái Phi không thế nào bài xích, lập tức xuống tay đi làm. Vì sợ bị kẻ thần bí phát hiện các nàng tung tích, Lam Như Khanh riêng ở trong xe ngựa thả che giấu các nàng khí vị hương thảo. Xe ngựa thực mau liền chuẩn bị thỏa đáng, bên trong lại to rộng lại ấm áp, ngồi 5-6 cá nhân căn bản không có vấn đề, cho nên Lam Như Khanh ở bên trong thả mấy giường chăn tử cũng căn bản không chiếm địa phương nào. Lam Như Khanh thấy Phượng Nghi Thiên còn đang đợi nàng, vội vàng chạy tới nói lời cảm tạ, Phượng đại ca, đa tạ ngươi cung cấp tin tức, ta đây liền mang theo Thái Phi rời đi kinh thành, ngươi muốn mang theo Phượng gia người trở lại kinh thành sao? Phượng Nghi Thiên lắc đầu, còn không biết, dù sao cũng phải biết kinh thành là tình huống như thế nào mới hảo làm quyết định, các ngươi đi nhanh đi, đừng động chúng ta. Lam Như Khanh cảm kích mà nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu, xoay người về phòng đỡ Thái Phi ra tới. Ninh Vương người tới cảnh vương phủ khi, Lam Như Khanh đã mang theo Thái Phi rời đi kinh thành. Nhưng những người này chưa từ bỏ ý định, ven đường truy vấn Lam Như Khanh rơi xuống, nhưng Lam Như Khanh lái xe vòng đi vòng lại, đem mọi người cung cấp manh mối cùng tin tức đều nhiễu loạn. Đuổi rất dài một chặng đường, sắc trời lại tối sầm xuống dưới, Lam Như Khanh liền đem xe ngựa ngừng ở một cái vùng ngoại ô giữa hà trong rừng, có thụ che đậy, hơn nữa lại là ban đêm, người khác phát hiện bọn họ khả năng tính cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì Lam Như Khanh mang đồ vật cũng đủ nhiều, các nàng liền tính ở trên xe ngựa nghỉ ngơi đều có thể. Chỉ là khổ Chu Quảng ra, hắn chỉ có thể tạm chấp nhận ngồi ở xe ngựa bên ngoài nghỉ ngơi. Biết được các nàng muốn ra ngoài khi, Chu Quảng gia đã đem vương phủ người đuổi đi, sau đó Ma Lưu Tích lên xe cho các nàng đường xa phu. Ban đêm lạnh, Lam Như Khanh sợ hắn lạnh, liền chi một cái tiểu bếp lò, lấy ra một cái nồi, đi sông nhỏ trang điểm nước, sau đó đem một con sạch sẽ gà đen hầm đi lên cấp Thái Phi bổ bổ thân mình, nhân tiện còn có thể nướng sưởi ấm. Quế Ma Ma ở bên trong chiếu cố Thái Phi. Chu quản gia nhân tiện sưởi ấm còn giúp nàng nhìn nổi. Ngày này cũng chưa như thế nào ăn cơm, Lam Như Khanh chính mình không quan trọng, cũng không thể bị đói bọn họ, vì thế chính mình từ trong sông đầu vớt mấy cái cá, nhân tiện lại săn một con sơn thỏ, con mồi đều lấy về tới khi, gà đen còn không có hầm hảo, Lam Như Khanh lại lấy ra một cái nồi chi trên mặt đất, lại nhặt chút tuổi lửa đôi ở dưới, trong nồi nấu thủy, một khác bên đống lửa thượng, Lam Như Khanh cắm mấy cái cá đặt ở mặt trên nướng. Cá nướng hảo lúc sau, Lam Như Khanh giải lên muối ăn cấp Chu quản gia cùng Quế Mama, chiếu cố Thái Phi cũng không dễ dàng, chính mình ăn no mới có thể có sức lực càng tốt mà chiếu cố người tốt. Bắt đầu hai người cũng chưa tâm tình ăn, vẫn là Thái Phi mệnh lệnh bọn họ ăn, hai người mới chảy nước mắt ăn. Gà đen hầm hảo sau, Quế Mama chạy nhanh buông cá huy Thái Phi ăn canh. Này cá còn có bao nhiêu, Lam Như Khanh hướng không gian thả mấy cái, lấy bị tiếp theo đốn lại ăn. Này sơn thỏ cũng không thể lãng phí. Lam Như Khanh làm Chu quản gia hỗ trợ đem con thỏ giết, da lông lột, sau đó dùng dao đem con thỏ thịt cắt nát, một bộ phận đặt ở trong buồn dùng gia vị ướp lên, một bộ phận mới mẻ đặt ở cách gian. Ướp tốt thịt thỏ, Lam Như Khanh tức mấy cây thon dài cây gậy trúc đem thịt sâu lên tới, nghĩ như vậy ăn thời điểm có thể trực tiếp nướng ăn, đặc biệt phương tiện. Còn không có thượng hỏa nướng, Thái Phi uống gà đen canh liền cảm thấy không thơm, nàng nhắm ngay Lam Như Khanh trong tay thịt thỏ xuyến, một hai phải ăn một chuỗi mới bằng lòng bỏ qua. Quế Ma Ma cùng Chu quản gia khuyên, nói là thân mình hư, ăn như vậy dầu mỡ đồ vật không tốt. Nhưng Thái Phi không nghe, nói bọn họ cố ý ở nàng trước mặt làm như vậy hương đồ vật lại không cho nàng ăn chính là cùng nàng không qua được. Quế Ma Ma cùng Chu quản gia đồng thời trừng mắt Lam Như Khanh, ý bảo nàng mau ngẫm lại biện pháp. Lam Như Khanh cái này nhưng khó xử, này cấp ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải, nghĩ nghĩ, nàng hống Thái Phi trước đem canh uống lên, thịt thỏ nướng hảo lại cho nàng ăn. Thái Phi quả thực nghe lời mà đem gà đen canh uống lên, còn ở Quế Ma Ma mà khuyên hống hạ ăn mấy khối thịt. Lam Như Khanh đem thịt thỏ xuyến giấu đi, Chu quản gia cùng Quế Ma Ma tán thưởng mà cho nàng một cái ngón tay cái. Thái Phi biết được Lam Như Khanh đem thịt giấu đi, tức giận mà không cùng nàng nói chuyện, Lam Như Khanh chi khai Quế Ma Ma, ghé vào nàng trước mặt hống nàng, Thái Phi chính là không để ý tới. Không có cách nào, Lam Như Khanh đành phải từ tay háo móc ra một cây nướng tốt thịt thỏ xuyến, rồi đến nàng trước mặt. Thái Phi thuận thế tiếp nhận tới hung hăng mà cắn một ngụm, Lam Như Khanh còn chưa bao giờ thấy Thái Phi có như vậy đáng yêu một mặt, không cấm phụt một tiếng cười. Thái Phi ở ăn xong thịt xuyến, lau lau ngoài miệng du, cũng phụt một tiếng cười. Đuổi mấy ngày lộ, cảm giác khoảng cách Hàn Dương Thành càng ngày càng gần, Lam Như Khanh hướng Thái Phi đề nghị nói, không bằng đi sông nhỏ thôn. Thượng quan Cảnh Dịch còn làm người ở sông nhỏ thôn tu sửa nhà cửa, Thái Phi vừa lúc có thể ở bên trong. Thái Phi còn cũng không biết thượng quan Cảnh Dịch thế nhưng ở sông nhỏ thôn tu sửa nhà cửa, không khỏi mày nhăn lại, chẳng lẽ hắn trước nay đều không có đương hoàng đế tâm tư. Lam Như Khanh vừa lúc thế thượng quan Cảnh Dịch biện giải, Thái Phi nương nương, hắn đích xác trước nay đều không có đương hoàng đế tâm tư, đương hoàng đế như vậy mệt, mỗi ngày cùng các đại thần lục đục với nhau, còn có như vậy nhiều tấu chương muốn phê, ngày này thời gian có điểm nào là chính mình. Từ xưa đến nay hoàng đế chính là mệt nhất, ngài lật xem sách sử nhìn xem, nào một đời hoàng đế tuổi hạ thọ, có tuổi còn trẻ liền rớt tóc, thân mình cũng xuất hiện đủ loại vấn đề. Kỳ thật người cả đời quá chính là thoải mái, nếu người với người có thể tường an không có việc gì, cần gì phải một hai phải khơi mào sự tình đâu. Thái Phi tưởng phủ nhận, có đôi khi quyền lợi vĩnh viễn so tự do thoải mái nhật tử quan trọng nhiều, ít nhất trong tay đầu nắm người trong thiên hạ mệnh, nhưng một khi trở thành một cái tự do người, như vậy bọn họ tùy thời đều có khả năng trở thành một cái thất thượng cá, mặc người sâu xé. Bất quá nàng cũng không có nhiều lời, bởi vì loại tình huống này, nàng nói lại nhiều, Cảnh Nhi cũng sẽ không lập tức trở thành hoàng đế, chờ nàng thấy hắn, sẽ làm hắn tranh. Chương 468 nàng mới là nhất xui xẻo. Ở trên đường vòng mấy ngày, Lam Như Khanh suy tính, kẻ thần bí làm Ninh Vương người chào nàng, rất có khả năng là vì hoàn thành cái gì nhiệm vụ. Hiện giờ kinh thành hỗn loạn, Ninh Vương sẽ mã bất đình để mà trở về đuổi, hắn muốn vội vã bước lên ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ đem nhân lực dùng để chấn áp không phục hắn quan viên trên người, nàng chỉ cần thoát đi kinh thành, liền tính kẻ thần bí muốn bắt nàng, Ninh Vương người khẳng định cũng không công phu tìm chính mình. Mà kẻ thần bí liền càng không cần phải nói, bọn họ nào biết đâu rằng chính mình ở tại làm sao. Cho nên trở lại sông nhỏ thôn cũng coi như là an toàn. Hiện giờ sông nhỏ thôn còn tính an bình hòa bình, xe ngựa đuổi tới sông nhỏ thôn khi, đã là buổi tối, trong thôn từng nhà đều đã lạc xuyên nghỉ tạm. Lam Như Khanh nương ánh trăng cùng trên xe ngựa đèn lồng một đường sờ soạng trở lại chính mình ra. Chính mình ra xem như cùng trong thôn có chút hẻo lánh, tới rồi cửa nhà, Lam Như Khanh quay đầu nhìn một chút, thình lình khiếp sợ, nhà nàng cách đó không xa thế nhưng kiến một tòa biệt thự cao cấp. Nhìn dáng vẻ cũng sắp hoàn công, Lam Như Khanh nghĩ, này sợ là chính là thượng quan Cảnh Dịch làm người kiến nhà cửa. Bên trong còn có người thi công, Lam Như Khanh đi vào hỏi hạ, xác định này tòa nhà cửa xác thật là thượng quan Cảnh Dịch phân phó kiến tạo.